Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ vì loại địa phương này thực tế là quá mức ly kỳ, rất thần bí. Không đúng, đúng tại trời diễn nhất tộc mà nói, có chỗ như vậy kỳ thật vô cùng bình thường. Trời diễn danh xưng thôi diễn thiên cơ đặc thù chi địa, cùng thiên cơ các là hoàn toàn khác biệt. Trời diễn tộc càng nhiều hơn chính là cùng loại với con mắt thứ ba cùng thiên nhãn, loại hình năng lực đi thôi diễn, đi, nhìn, thế gian vạn vật, lấy dạng này đạo thống mà nghe tiếng, trở lại dạng này phế tích về sau. Khổng Lâm đạo một lần nữa dâng ra Ngô Đồng Mộc tới. Hoa Thu đạo cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy. Hắn truyền đạo, mà lại trước đó còn ra tay ngăn cản Khổng Vân Hy bị giết. Đây chính là trả giá. Hắn trả giá là không có hồi báo, nhưng là Khổng Lâm đạo cái này muốn cho hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Phương diện này, sẽ không như vậy chết tấm, bị giới luật loại hình hạn chế. Ở phương diện này, hắn vẫn thật là đạt tới rượu thịt xuyên ruột qua cảnh giới. Nhưng người bình thường nếu là học hắn, vậy liền thật đâu chỉ thế là xuống địa ngục. Cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, thế nhân như học ta, như là tiến vào ma đạo, đích xác chính là như thế. Đây chính là tài đức vẹn toàn, mà đức không xứng vị hạ tràng hơn phân nửa chính là xuống địa ngục. Hoa Thu đạo tiếp nhận kia Ngô Đồng Mộc, cẩn thận cảm ứng một chút, lại mơ hồ cảm ứng được Ngô Đồng thân gỗ thân kia một loại không lời chua xót khí tức. Kia thật chính là một loại lương tài bị mai một khí tức. Giờ khắc này, Hoa Thu đạo đích thật là có một ít xúc động, cũng không phải động tình, cũng không phải là bởi vì thế gian này các loại nhân quả cùng thăm dò các loại thủ đoạn liên cái. Này lương mộc bỗng nhiên sinh ra cảm xúc biến hóa bản thân. Kỳ thật chính là thiên đạo cho phép, có lẽ cũng là bởi vì trước đó hắn đề cập qua nhân nghĩa lệ chi tín. Kết quả một bộ này đảo mắt liền đã lại lấy kết quả làm nguyên nhân hiện ra một tia dấu vết ra. Mà lại thật chính là, online đổi mới, à đây là, Hoa Thu đạo một cái lão gia hỏa đều đã bị biến hóa như thế cho xung kích đến. Sinh ra dạng này một loại cảm khái, xem ra, các người thua không oan uổng, cái này liền giống như là cái vô tận tiến hóa trí tuệ nhân tạo. Dạng này tiến hóa xuống dưới, sớm muộn có một ngày liền ép không được a. Khó trách các người từng cái đem mình tẩy ngốc, bất quá, các người luyện thành một thân thanh tịnh tâm không được sao? Phật gia thanh tịnh tâm, đạo gia bên trên thiện nhược thủy, hoặc là nho gia hạo nhiên chi khí, tuyển một cái phương hướng ra, cố nhiên chưa hẳn có thể siêu thoát, nhưng là cũng không đến nỗi bị như thế cắt a. Hồ thần bất đắc dĩ, mà càng bất đắc dĩ là loại này thăm dò thật liền đã tuyên khắc đến thế giới này đạo thống xương bên. Trong, Gia Cát Thiển Lam không có dạng này ý tứ, thậm chí những cái kia áo bào xám tạo hóa thần vương cũng không có dạng này ý tứ. Thế nhưng là không chịu nổi loại ý tứ này viết tiến vào cái này vạn vật. Gen, bên trong a, nói cách khác cái này về sau hắn chỉ cần ở chỗ này bên trong. Bất kỳ cái gì một chi tiết đều sẽ bị thăm dò. Trừ phi hắn không đụng vào bất luận cái gì chi tiết. Không phải tựa như là sẽ bị người cầm kính hiển vi quan sát đồng dạng. Tìm tới một điểm đen liền súng lại tới, sau đó bắt đầu từng bước xâm chiếm. Cái này liền giống như là đáng sợ vi khuẩn truyền nhiễm. Khắp nơi toàn bộ là bệnh nhân, chỉ có hắn một cái là bình thường. Mặc dù hắn luyện thành một thân kháng thể, vạn pháp bất xâm, nhưng là thật có thể gánh vác. Mấu chốt là virus còn có thể căn cứ hắn mỗi một lần chống cự phương hướng mà tiến hành chuyên hạng. Thuế Yến, ta đi bọn gia hỏa này, đoán chừng những lão gia hỏa kia có chút nguy hiểm. Làm như vậy chỉ sợ vẫn thật là bị không ngừng. Hoa Thu đạo nhiều lần suy nghĩ một phen, đồng thời bóp một đạo pháp quyết tính toán một cái. Lại không hiểu ngưng tụ một đạo hình chiếu, nhìn một chút hình chiếu bên trong hắn gương mặt chính mình. Lập tức liền lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng, lợi hại, ta dù không có xem thường hoặc là không có ý khinh thường. Nhưng là quả nhiên các ngươi có thể đem kia thần thoại thế giới cho lấy ra. Bản thân nội tình đúng là lợi hại, Hoa Thu đạo bỗng nhiên cảm thán một tiếng, những lời này là thực sự nói ra, nhưng là Khổng Lâm đạo nghe còn không phải đặc biệt hiểu. Hồ thần lại là sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau đó hắn lại nhìn Hoa Thu đạo tình huống, lại nhìn một chút Hoa Thu đạo hình chiếu đối mặt, cũng không khỏi lộ ra mấy phân vẻ ngưng trọng tới. Lão ca đây là, Hoa Thu đạo khoát khoát tay, nói, không có việc gì, bất quá là vạn vật chi linh cảm hoài thôi. Không quan trọng, chỉ có thể nói, dựa theo, vạn vật có linh, mà, đạo pháp tự nhiên, đạo tác đến nói, liền là có chút hấp thu thôi. Hoa Thu Đạo nói, không có đi nhìn Ngô Đồng Mộc, ngược lại chắp hai tay sau lưng, lẩm bẩm nói, trời sinh vạn vật nuôi vạn linh không có gì lấy báo trời, ngây thơ sao, không ngây thơ à. Hoa Thu Đạo trầm tư, lại nói, chúng ta bên kia đều nói, trời sinh vạn vật cùng người, người không một vật cùng trời, quỷ tiền rõ ràng, tự nghĩ, tự lượng, đây ý là cái gì đâu, là từ bi thượng thiên ban thưởng vạn vật tại nhân loại, mà người nhưng không có một vật có thể dùng để báo đáp thượng thiên. Cho nên nhân quỷ thần minh các loại, đều cần tỉnh lại, nhưng như vậy thế giới, lại là làm việc như thế điên đảo à. Hoa Thu Đạo nói, loại kia bị thử cảm giác, lại dần dần tiêu tán không ít. Quả nhiên thiên đạo cơ hồ là ở khắp mọi nơi, cũng không phải nói ở khắp mọi nơi. Nếu như lúc này Khổng Lâm Đạo không tại cái này bên trong, như vậy những lời này thiên đạo cũng chưa chắc biết. Đây không phải nói Khổng Lâm Đạo là phản đồ, âm thầm bên trong bán mà là làm vì thiên đạo bên dưới tồn tại. Nó tựa như là thiên đạo từng con mắt, cơ hồ đều có thể tùy thời có thể giáng lâm thiên đạo ý chí đến biết được nó bên người tin tức. Cụ thể nói, lúc này Khổng Lâm Đạo cũng không chỉ là Khổng Lâm Đạo, đồng dạng cũng có thể là thiên đạo ý chí đại biểu, chỉ bất quá loại ý chí này không có bày biện ra đến, mà là bị thiên đạo chiếu cố mà thôi. Cho nên cái gì tốt số, cái gì bị trời cao chiếu cố loại hình, không hề nghi ngờ, chính là thiên đạo ý chí một loại biểu hiện cùng thân cận mà thôi. Như vậy bị thiên đạo thân cận là chuyện tốt sao? Ở trong đó tất nhiên là đều có các cách nhìn. Hoa Thu Đạo nói xong, lúc này mới cảm ứng một chút Ngô Đồng Mộc. Tốt, cái này Ngô Đồng Mộc cũng không âm thầm tu buồn tổn thương xuân, cũng không ảm đạm hao tổn tinh thần, cũng không cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời. Trước đó vừa truyền thuyết pháp bảo thông linh lời giải thích, kết quả bộ cái da mau liền đến, cũng là say. Hoa Thu Đạo không cao hứng nhả rãnh một câu, sau đó Khổng Lâm Đạo lập tức lúng túng không thôi. Phải biết, Hoa Thu Đạo những lời kia đều là cùng Hồ Thần nói a. Hồ Thần coi là nhảy ra rồi, từ điểm đó mà xem, nhảy cái rắm. Đương nhiên, cũng có thể là đồng dạng truyền thừa hắn ở sau đó một đoạn thời khắc truyền đi, sau đó lại bị người phục khắc đưa về mấy vạn năm trước đi. Cái này liền vô hạn làm a. Hoa Thu Đạo vốn định trực tiếp luyện chế một kiện phục hy cầm, nhưng là nghĩ nghĩ, tạm thời vẫn là không có động thủ. Chuyện này hắn phải hào hào vuốt một vuốt, tô ly tình huống hắn biết, cho nên có một số việc Hoa Thu Đạo không kết cục tốt. Nhưng là tô ly có thể, kia 3,000 đại đạo, chính là cân nhắc chi pháp, mà lại loại vật này là Hoa Thu Đạo mình cũng tán thành. Bởi vì tại Hoa Hạ bên kia hắn nghiên cứu chính là 3,000 đại đạo. Cho nên nếu như Tô Ly đem cái này học xong, liền lập tức có thể nhảy ra rất lớn một cái phương diện. Căn cứ 3,000 đại đạo siêu thoát thiên đạo quy tắc, Tô Ly cho dù là thành bất hủ, cũng không phải thiên đạo bên dưới dựng dục ra đến, cho nên người khác đoạt không được hắn nhân quả. Những này kỳ thật làm được là khá xinh đẹp, bất quá ở trong đó trả giá bao nhiêu chua xót liền không cần phải nói. Hoa Thu Đạo một phen cân nhắc về sau, chuẩn bị thủ đoạn liền có chút hung ác, lấy đạo của người trả lại cho người. Thích chạy về đi chồng, người chạy 20.000 năm trước đi, vậy ta liền đem Tô Ly làm về 6 vạn năm trước đi. 100.000 năm trước đi, đây không phải còn có kính tiên tử sao, làm về đời trước quy khư đi. Hoa Thu Đạo đừng nhìn hào hoa phong nhã, thế nhưng là cái thực sự lão già điên, mà lại hắn đối với các loại nói đều tinh thông. Một bộ xuống tới viên mãn vô huyết, ai nói thiên đạo có độn đi một, kia đạp ngựa là trang bức đâu, như vậy độn đi một giải thích như thế nào nước chảy thành sông, giải thích như thế nào đầy chiêu tổn hại khiêm được lợi. Người ta viên mãn, khiêm tốn một câu, ta còn thiếu một chút đâu, các người bọn này tồn tại liền đạp ngựa thật sự cho rằng kém một chút à. Biết hay không người Hoa khiêm tốn, người hỏi những cái kia học bá, lần này áo số khảo thí kiểu gì? Bọn hắn sẽ nói, rất sai lầm, không tốt, không ra sao, xem bộ dáng là không có gì hy vọng. Kết quả bài thi phát hạ đến ngươi sẽ phát hiện, từng cái hoặc là đều là đầy phân hoặc là kém như vậy một chút điểm là đầy phân. Vì cái gì ban sơ đầy phân là 100 phân mà không phải 99 phân? Vì cái gì có 101.000 mà không phải 99? 999 loại hình số lượng? Vì cái gì 9 là số lượng cực hạn kết quả còn có 10? Một bộ này đều là Hoa Hạ bên kia đến, kết quả đám người này giáo hắn hỏi cầu đạo, thậm chí còn dùng nói tới dây dưa hắn. Hoa Thu Đạo đều chẳng muốn đi nhả rãnh, một đám học sinh tiểu học học nhân chia cộng trừ liền bắt đầu lộn xộn, còn tự xưng ra các loại nan đề. Đến, tìm hiểu một chút NP hoàn toàn vấn đề. Hoắc Kỳ phỏng đoán, Bàng Thêm Lai phỏng đoán, Lê Man giả thiết, Dương, mét ngươi tư tồn tại tính cùng chất lượng lỗ hồng, Nạp Vệ ngươi, tư nhờ nhưng phương trình, BSD phỏng đoán. Có nhiều thứ, Hoa Thu Đạo cũng tiếp xúc qua, không phải nói không giải được, mà là xác thực đủ để nghĩ đến đầu chọc, không cần thiết, cho nên Hoa Thu Đạo ý nghĩ rất trực tiếp thích dùng mấy vạn năm trước nhân quả đi đeo cái này. Đi, cái kia cũng dùng cái này, mà lại chưa hẳn nhất định phải dùng tô ly, lần này không phải đưa tới 4 cái sao? Không phải có cái một mực linh thuộc tính hoàn toàn không dính nhân quả sao? Trực tiếp dùng, vô hạn xuyên qua thời gian. Đến lúc đó các người buồn nôn, tự nhiên là sẽ cầu nữ hoa bổ thiên. Về phần nói để tô ly hoặc là thiên hoàng tử đi bổ, vẫn là thôi đi, bọn hắn có thể bắt đầu làm phá hư. Phá hư đến các ngươi chủ động đi bổ mới thôi. Mà lại vì cái gì lập Thái Sơn, vì cái gì mở luân hồi. Đến lúc đó liền có việc vui, đến lúc đó liền để tô ly bên này âm thầm lập luân hồi, để các ngươi luân hồi mất đi hiệu lực, trở về 20.000 năm trước một cái liền làm thịt một cái. Nhìn xem có thể có bao nhiêu, dám chân nhân quá khứ chân nhân cũng làm thịt, đến lúc đó ta bên này để kia mạch bà đem canh một rót, hoặc là đánh về 6 vạn năm trước, hoặc là đánh về 100.000 năm trước, hay là người đánh về 20.000 năm sau, mang một chút tin tức sai lầm trở về, nhìn các ngươi có tiếp hay không chiêu, chính là dùng các ngươi giống nhau như đúc thủ đoạn đối phó các ngươi. Mà lại chuyện này ta cũng không ra mặt, cũng liền cùng Tô Ly nghiên cứu thảo luận một chút đạo thống, tỉ như chúng ta Thiển Lam Tinh nếu là luân hồi xảy ra vấn đề, có người có thể lợi dụng luân hồi lỗ thủng vô hạn chạy quay lại làm sao bây giờ. Đến lúc đó một thảo luận phương pháp kia liền tự nhiên truyền đi. Nhưng là giống như là Tô Ly cùng kia cái gì linh thuộc tính bắt đầu nữ tử kia nhân quả, cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu đúng không? Đây chẳng qua là nàng ưa thích của mình mà thôi, mà lại các ngươi làm được, nàng vì cái gì không làm được? Hòa thượng mò được ta tự sướng liền sờ không được rồi. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Hoa Thu Đạo bóp một đạo pháp quyết, diễn tính toán một cái, đáp án liền ra, vừa ra tay chính là tử huyệt. Dùng địch người thủ đoạn tiến công địch nhân, cái này không được buồn nôn đến chết. Hoa Thu Đạo một suy tư, có đáp án, lập tức, tâm tình của hắn cũng lập tức mỹ diệu không ít. Về phần nói như thế nào để những tin tức này không để bên này thiên đạo biết biết lại có thể thế nào đâu, không phòng được, hoặc là liền trực tiếp ngăn chặn cái này lỗ hổng, hoặc là liền cùng một chỗ soát. Như vậy chuyện này, trừ cái kia linh thuộc tính bắt đầu người thích hợp đi làm bên ngoài, giống như là kính tiên tử, Tô Vong Trần cũng là thích hợp đi làm, liền chuyên môn không sợ chết, tìm đường chết cái chủng loại kia đi gây sự liền đúng rồi. Hoa Hương Đạo lại bóp một đạo pháp quyết diễn tính toán một cái. Nhìn thấy kết quả hắn cũng không khỏi cười, như vậy thủ đoạn cũng không phức tạp, lại là cũng không có tồn tại có thể thi triển đi ra. Cho nên đây cũng là cái đất hoang, chính là Tô Ly lần này về 20.000 năm trước, cũng vẻn vẹn chỉ là làm cái thiên trì huyết hà nhân quả. Hoa Thu Đạo có thể tính ra những này đến cũng không kỳ quái. Hắn đối với Tô Ly cùng Tô Vong Trần hiểu rõ thậm chí muốn so hai người đối với tự thân hiểu rõ còn nhiều một chút điểm, người khác thấy không rõ cục này, hắn không chỉ có thấy rõ, còn nhìn ra một vài vấn đề, không phải hắn chạy tới cứu kia hai con gà con làm cái gì đây? Trưởng thành thành dạng này thật rất không dễ dàng, mà lại đúng là trả giá cực lớn hy sinh, nói một cách khác, chính là luận công hành thưởng. Vì kiếp sau tích lũy công đức cùng phúc báo, bất quá như vậy sự tình, Hoa Thu Đạo cũng sẽ không đề cập, cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Lão ca đây là nghĩ thông suốt thấu sao? Hồ Thần thấy Hoa Thu Đạo trầm tư về sau, lại rất nhanh thoải mái, cũng không khỏi yên tâm không ít. Hắn nhưng thật ra là lo lắng nhất ra cái gì bị lậu. Đặc biệt là Hoa Thu Đạo cái này bên trong, cái này liền thật không thể ra cái gì chỗ sơ suất a. Nghĩ rõ ràng chút chuyện. Chỉ có thể nói đi, các ngươi phế cũng không thể hoàn toàn xem như vấn đề của các ngươi. Hoa Thu Đạo nói, còn vỗ một cái Hồ Thần bả vai, cái này đích xác là một loại tán thành, tựa như là trưởng giả đối với hậu bối cảm khái. Lúc bắt đầu, nhớ năm đó chúng ta khổ cỡ nào, các ngươi cái này thật sự là quá già mồm. Qua một đoạn thời gian, các ngươi người trẻ tuổi cũng vậy, xác thực không dễ dàng. Cũng là rất khổ, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, khổ bọn nhỏ. Đây cũng không phải là người ngốc thế giới, Đương nhiên, giai đoạn thứ ba còn chưa tới, nhưng là hồ thần đã có chút lệ rơi đầy mặt lão ca. Thật không phải tất cả mọi người là các ngươi nghiêu như vậy bia. Biết ta vì cái gì vui vẻ mắt sao? Chính là thấy không rõ à. Chúng ta những này có mắt đều thấy không rõ. Càng không nói đến là bọn này đem con mắt mở tại thiên đạo trên thân tồn tại đâu. Con mắt đều không ra tại trên người mình. Còn nhìn cái gì à? Hồ thần cảm khái nói. Lão ca, ngươi có thể nói câu nói này. Ta quả nhiên là, chết cũng không tiếc à. Hoa thu đạo im lặng nói. Chỉ nói là không hoàn toàn là vấn đề của các ngươi. Nhưng là vấn đề của các ngươi rất lớn. Vui vẻ cái gì đâu? Hồ thần, tạo hóa bút, đây là nói thật. Hồ thần, ngươi cái ngốc, tạo hóa bút, bút, hồ thần. Hoa thu đạo nói, tốt, có chuyện gì về sau lại cụ thể đàm. Hiện tại bàn lại dưới tán thành vấn đề của ngươi đi. Núi này là, a, hiện tại là đã biến Phượng Hoàng. Kỳ thật, hoa thu đạo nhìn thật sâu Khổng Lâm đạo một chút. Nói, nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới Phượng Hoàng nhân quả sao? Khổng Lâm đạo ánh mắt sáng lên, nói, mời lão ca không tiếc chỉ điểm. Hoa thu đạo nói, kỳ thật đây là một cái cùng lửa có liên quan mỹ lệ thần thoại. Trong truyền thuyết trời phương nước, một cặp thần điểu, hùng là phượng, thư là hoàng, đầy 500 tuổi về sau. Tập hương mộc từ, đốt, phục từ cho tàn bên trong sống lại, từ đây tươi ngon dị thường, không còn chết, hùng kỳ lớn trên hắc sơn. Đủ màu laser ánh đèn bắn ra dài đến số cây em thời gian đường hầm cùng đầy trời đám mây. Cao tới 10, em liệt diễm từ đỉnh núi dâng lên mà ra. Thác nước phi lưu trực hạ, tại nước cùng lửa giao hòa bên trong. Phượng tại ca minh, hoàng tại hợp âm, diễn dịch một bộ 500 năm trước thần thoại. Một cái lưu truyền thiên cổ mỹ lệ truyền thuyết. Bất quá, cái này kỳ thật cũng không phải là ta Hoa Hạ tổ địa bên kia nhân quả. Bởi vì Hoa Hạ tổ địa bên kia cũng vô tương quan Phượng Hoàng Niết Bàn truyền thuyết thần thoại. Nhưng, đích xác đã từng bởi vì gặp qua cùng loại một chút nhân quả phát sinh. Cho nên ta chỉ điểm qua một vị tên là Thả Đức Chính, thiền sư, hắn làm qua một bài từ phú, tên là Phượng Hoàng Niết Bàn Phú, Thanh Viễn Ngự Kim Đường Phố. Bên trong, ương Phượng Hoàng thai, cổ nhân biết bảo địa, ngô đồng bên trong, ương cắm, ngô đồng thực bảo địa. Khỏe mạnh thành tòa nhà tài, nhánh ngô đồng lá mậu, thu hút Phượng Hoàng đến, Phượng Hoàng nơi ở, trúc đài làm kỷ niệm, người chim lẫn nhau lấy nghĩa, thiên cổ thành ca tụng, cái này một khúc từ, không sai biệt lắm cũng chính là giảng thuật lần này nhân quả. Phượng Hoàng Niết Bàn đâu? Chỉ là Phượng Hoàng tại trong lửa trùng sinh cũng đạt được vĩnh sinh, mà dục hỏa trùng sinh thì là trải qua lửa thiêu đốt sau trùng sinh. Ví on một loại không sờn lòng phấn đấu tinh thần cùng một loại ý chí kiên cường. 500 năm, không chỉ là đơn giản chữ, cũng là một loại ví von, chỉ thật lâu dài rằng giặc gian nan thời gian, như Hoa Hạ văn hóa bên trong. 9, không chỉ là 9 mà là đông đảo ý tứ. Phượng Hoàng Niết Bàn cũng có thể là ví von một người tại thời gian dài rằng giặc bên trong. Kinh lịch trong nhân thế đau khổ về sau, từ táo bạo, tinh thần sa sút, cho tàn trở nên thành thục. Ổn trọng mà kiên cường, chính là một loại siêu thoát ý tứ, nhưng là, rất mấu chốt chính là có một chút các ngươi tính sai. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn, cũng không phải là Hoa Hạ tổ địa truyền thừa, mà là thuộc về phương Tây trong truyền thuyết bất tử điểu trời phương quốc cổ có thần chim tên. Phoenix, dịch âm, phỉ ni khắc ti, đầy 500 tuổi về sau, tập hương mộc tự thiêu, phục từ cho tàn bên trong sống lại, tươi ngon dị thường, không còn chết. Mà tại Hoa Hạ đạo thống bên trong, bất tử điểu cũng không phải là Phượng Hoàng, mà lại cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng có nhất định khác biệt. Phương Tây bất tử điểu cùng ưng giống nhau, mà Hoa Hạ đạo thống bên trong Phượng Hoàng tại hình tượng bên trên thì là so sánh giống gà. Chỉ, cho nên ta nói ngươi là gà rừng, đây không phải nhục nhã, vừa vặn là thừa nhận ngươi Phượng Hoàng đạo thống, mà Phượng Hoàng cùng Khổng Tước lại là có khác biệt. Trong truyền thuyết nó tổng cộng có 5 loại, theo thứ tự là màu đỏ phượng, màu xanh thanh loan, màu vàng uyên sổ, màu trắng thiên nga cùng tử sắc nhạc trạc, phượng cùng long, lân, rùa cùng một chỗ tịnh xưng, lễ ký tứ linh, về phần thanh long cùng bạch hổ, chu tước, huyền vũ thì là tứ tượng, cũng xưng thiên chi tứ linh, mặt khác, cụ thể để tính, phượng hoàng, khổng tước, đại bằng thuộc một mạch tương thừa, tức khổng tước là phượng hoàng hậu đại bên trong biến dị thể. Đại bằng thì là khổng tước hậu đại bên trong biến dị thể. Ta cái này nói chuyện, các ngươi liền lại bắt đầu bộ a. Hoa Thu đạo nói, lập tức liền phát hiện Khổng Lâm đạo khí tức trên thân lập tức bắt đầu trở nên chính thống rất nhiều. Một thân thực lực lập tức ở đột bay mãnh tiến vào biến hóa. Là lấy, Hoa Thu đạo cũng không khỏi im lặng nhả rãnh một câu. Khổng Lâm đạo cũng có cảm ứng, chỉ cảm thấy phần này đạo thống cho tới bây giờ, đích xác là chân chính đạt được, tán thành, tương đương với chân chính tìm được tổ tông. Là lấy, Khổng Lâm đạo hay là do dự một chút, nói khẽ, tựa hồ, có một loại truyền thừa vì, hình ý gà hình, phượng hoàng niết bàn, ly hỏa cửu tiêu cuồng, phương pháp tu hành. Hoa Thu đạo liếc hồ thần một chút, nói, nhìn hiểu rồi sao, ta cái này bên trong một bên nói, bọn hắn bên này một bên cùng tiến vào thời gian thực đổi mới. Ngươi làm được qua, hồ thần nói, lão ca, lời này hẳn là ta đến nói. Hoa Thu đạo nói, như vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể ứng đối ra sao? Hồ thần nói, đừng nói không có phương pháp, có phương pháp cũng không thể nói a. Hoa Thu đạo nói, đừng nóng vội, rất nhanh liền có phương pháp, đến lúc đó bọn hắn liền phải đến đau khổ cầu khẩn. Hồ thần khẽ giật mình, nói, lão ca lợi hại. Hoa Thu đạo nói, ta không nói tham dự, ta cũng sẽ không tham dự a. Ta nhiều nhất liền cùng các ngươi luận đạo mà thôi. Hồ thần, tương đối luận đạo, hồ thần cảm thấy, những người bề trên kia ngược lại còn ước gì Hoa Thu đạo tham dự thậm chí thân tự xuất thủ. Bất quá hiển nhiên chỉ có thể nói là tại nghĩ quả đào. Khổng Lâm đạo cũng vô cùng hổ thẹn, nhưng là hiện thực chính là như vậy. Hắn cải biến không được, mà lại hắn mạnh lên chính là tại Hoa Thu đạo chỉ điểm bên trong đốn ngộ. Như là thể hồ quán đỉnh rõ ràng là giữa thiên địa quy tắc tùy theo đổi mới biến hóa. Nhưng là phản hồi ở trên người hắn chính là thông suốt đốn ngộ. Thể hồ quán đỉnh, cái này liền rất bất đắc dĩ cũng không có cách nào ứng đối. Cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Đây không phải già mồm, đặc biệt là vấn tâm về sau. Hắn đã cảm thấy toàn thân tràn ngập tội nghiệt. Phảng phất dạng này thu hoạch truyền thừa cũng không phải là tán thành, mà là tắm sửa vô số sinh mệnh máu đến phủ lên. Tích lũy ra, mà trên thực tế đâu? Cái này liền thật là vô số thiên kiêu máu tại liên tục không ngừng vọt tới. Một khắc này, Khổng Lâm đạo cũng không khỏi trầm mặc, thật dài thở dài một cái. Một khắc này hắn thậm chí có một loại xúc động đem kia tàn tạ luân hồi trảm. Địa phủ đã lập, còn ở lại chỗ này dạng cuồng soát luân hồi nhân quả sao? Vẫn luôn nói là một lần cuối cùng, hợp lấy cái này một lần cuối cùng liền không về không rồi. Phải chăng coi là bắt về vong trần cũng chính là năm thành quyền hạn liền triệt để không có nỗi. Lo về sau rồi, lão ca, thật xin lỗi, cái này, đúng là có chút quá mức phát dồ, kỳ thật trước đó còn không có như thế không hợp thói thường. Khổng Lâm đạo thán một tiếng, cảm giác có chút mất mặt cái này liền tương đương với một cái làm con trai tại đối mặt bằng hữu. Thời điểm, nó phụ mẫu tại ngay trước hắn cùng bạn hắn mặt trộm bạn hắn đồ vật. Mấu chốt là, bạn hắn còn tại cho hắn trợ giúp cực lớn, cái này khiến hắn rất là không mặt mũi gặp người. Càng không còn mặt mũi đối vị bằng hữu kia mà lại vị bằng hữu kia còn vừa mới đã cứu muội muội nàng. Mệnh, hiện thực không chính là như vậy sao? Hoa Thu đạo thản nhiên nói. Không có việc gì, nói những này thời điểm ta chính là thử nhìn một chút mà thôi. Mà lại cũng đáp ứng ngươi tán thành ngươi. Trước đó ngươi là không xứng, nhưng là hiện tại ngươi thật sự cũng xứng. Cái này kỳ thật là một chuyện tốt. Một phần truyền thừa có một cái người thích hợp, nhưng thật ra là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình. Ngươi lựa chọn thế nào đi sau này đường ta sẽ không quản. Nhưng là phần này truyền thừa nếu như ngươi cầm đi tạo các loại sát nghiệt, phủ lên các loại tối, như vậy ngươi yên tâm, ngươi sẽ có bị thu thập thời điểm. Khổng Lâm đạo nghiêm mặt nói, lão ca yên tâm, đã Lâm nói đã xứng với phần này đạo thống, như vậy Lâm nói liền nhất định sẽ cố gắng để cho mình một mực xứng với phần này đạo thống. Hoa Thu đạo nhẹ gật đầu, nói, ngươi câu nói này ngược lại là rất có thành ý. Cho nên đây cũng là vì cái gì ta biết các ngươi sẽ nghiên cứu ta cũng y nguyên truyền đạo. Nói cho ngươi cái này chân tướng trong đó, nếu như ngươi ngay cả cái này cơ bản thường thức cũng không biết. Như vậy ngươi thật sự là không cách nào đem phần này nói chân chính nắm giữ. Khổng Lâm đạo nghe vậy, lần nữa thật sâu khom người thi lễ một cái. Lúc này, Khổng Lâm đạo phảng phất cũng có một chút minh ngộ, yên lặng trầm tư về sau, nhìn Hoa Thu đạo một chút, nói, lão ca, có câu nói. Kỳ thật Lâm nói là muốn thay thế Gia Cát Thiển Lam Tuân hỏi một câu. Hoa Thu đạo nói, ngươi nhìn, thăm dò lại tới, Khổng Lâm đạo có chút xấu hổ, nhưng vẫn là thán một tiếng, nói, lão ca, thật xin lỗi. Hoa Thu đạo nói, Ngươi hỏi đi, không có việc gì, lão nạp đã từng độ hóa một số người thời điểm, cũng đã gặp qua rất nhiều cùng loại sự tình. Không được lần sau lão nạp cùng chân chính thiên đạo nói chuyện cũng tốt. Thuận tiện giáo thần độ hóa chi pháp, dạng này cũng tốt phục khắc trở thành tẩy hồn chi pháp. Khổng lâm đạo trầm ngâm nói, lão ca, kỳ thật lấy thế giới này nội tình mà nói, là vô hạn khổng lồ. Hoa thu đạo, sau đó thì sao? Khổng lâm đạo, thế giới này nội tình đã to lớn như thế. Tự nhiên uẩn dưỡng sinh linh kỳ thật không kém, mà lại thực lực cũng đều rất mạnh. Sinh mệnh nội tình cấp độ cũng đều phi thường cao. Hoa thu đạo, thuộc cho các ngươi văn minh. Ngươi như thế phán định cũng không sai, bởi vì không có đối so. Khổng lâm đạo, kỳ thật đã từng văn minh tại tiếp xúc thời điểm. Bên này có một ít thiên đạo ý chí vì đại biểu tồn tại tự mình đi tham dự qua một chút nhân quả. Hoa thu đạo nói, ta biết, bởi vì ta đã từng thấy qua một chút. Khổng lâm đạo hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lại có chút thoải mái, đây quả nhiên là một tôn chân chính đại lão. Năm đó có thể nhìn thấy những này, kia làm sao có thể là phổ thông tồn tại. Khổng lâm đạo, như tình huống như vậy, kỳ thật thiên đạo đại biểu ban đầu là lấy một loại đánh giả. Vạch trần phương thức đi khảo nghiệm. Hoa thu đạo nói, loại này phán định không sai, xác thực hẳn là vạch trần, hẳn là đánh giả, không vạch trần không đánh giả, cũng không biết chúng ta cái kia văn minh yếu bao nhiêu. Khổng lâm đạo cười khổ nói, yếu. Hoa thu đạo nói, làm sao? Khổng lâm đạo thở dài, ai, như vậy sự tình, nói đến cũng là, lúc bắt đầu, bởi vì chúng ta quá khứ thời điểm, kỳ thật văn minh đã quy khư, cái này, các ngươi hẳn là biết đến a. Hồ thần nghe vậy, khẽ giật mình, hoa thu đạo nói, ngươi rơi hố bên trong. Hồ thần, khổng lâm đạo nói, lão ca, thật xin lỗi. Hoa thu đạo nói, không sao, ngươi nói, bởi vì ta một mực sống ở lập tức, cho nên ta trước khi đến là dạng gì, khi đó chính là dạng gì, không có ảnh hưởng, ngươi nói ngươi ta nghe ta, ngươi kia cái gì chân tướng lồng giam thủ đoạn đối ta vô dụng. Tùy ý thăm dò, khổng lâm đạo bất đắc dĩ. Bởi vì những vật này hắn chỉ là căn cứ thiên đạo. Đã loại kia như thiên nhân hợp cảm ngộ mà sinh ra cảm giác cùng nghi hoặc. Cùng bỗng nhiên minh ngộ một chút tin tức. Từ đó sinh ra muốn cùng hoa thu đạo nghiên cứu thảo luận ý nghĩ. Cho nên khổng lâm đạo biết. Đây chính là thiên đạo ý tứ. Nhưng là cụ thể là lồng giam hay là cái gì. Hắn hoàn toàn không biết. Lúc này hắn khổng lâm đạo tựa hồ liền thành một cái công cụ nhân. Khổng lâm đạo trầm ngâm nửa ngày. Mới chuyên chú mấy phân, nói, chúng ta phát giác được tình huống bên kia, kỳ thật chính là quy khư, cho nên mới có một cái quy khư hoàng tộc thuyết pháp. Sau đó tại cái này quy khư bên trong, phát hiện một chút cổ lão di tích văn minh tin tức. Ở trong đó một bộ, che trời, sách cổ bên trong, nhìn thấy đại đế 10.000 năm bất tường, nhìn thấy đại đế bay vào vũ trụ, cửu long kéo quan tài, hồ thần lại không khỏi yên lặng hít mũi một cái. Hoa thu đạo nói, ngươi lại rơi hố, lần này là hầm cầu. Hồ thần, hoa thu đạo nói, đây chẳng qua là một bộ tiểu thuyết, giả. Khổng lâm đạo nói, chúng ta cũng hoài nghi là giả, nhưng là chúng ta tìm được Thái Sơn, lại tại đánh giả thời điểm tìm được tế đàn năm màu. Hồ thần, lão ca ta rơi hố bên trong, lần này có thể là hầm cầu. Hoa thu đạo nói, cho nên ngươi là tiểu thuyết, kẻ yêu thích. Hồ thần không nói gì. Khổng lâm đạo nói, còn có rất nhiều cùng loại thần bí cổ tịch, cái gì tu luyện vũ trụ vì đan điền tần vũ, thần bí gì đại đế lý thất gia, cái gì trời sinh trọc đồng thạch hào, cái gì hoang thiên đế, cái gì nuốt thiên ma bình ngoan nhân đại đế, những này chúng ta đều tìm được nguyên hình. Hoa thu đạo không có mở miệng, hồ thần cũng bảo trì trầm mặc. Khổng lâm đạo lại nói, mà lại các ngươi không cảm thấy mị nhi, vẫn hồn trà bình. Thật rất như là ngoan nhân đại đế nhân quả sao? Càng quan trọng chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới. Thí luyện, cái kia sơn thôn lão thi thế giới thí luyện các ngươi nhìn đi. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, mây sở sở nhân quả không phải liền là Diệp Phàm cùng tiểu niếp niếp nhân quả. Hồ thần nói, đây đều là tiểu thuyết bộ phim, phim bộ tiểu thuyết, khổng lâm đạo nói, nhưng là có người thừa nhận. Hơn nữa còn là vô ý bị tẩy hồn về sau thừa nhận. Về sau hắn liền không hiểu mất trí nhớ. Sau đó vẫn không thừa nhận. Kỳ thật, các ngươi thế giới kia vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Mà lại vô luận các ngươi làm sao phủ nhận cũng không thể phủ nhận một điểm tại tất cả sách cổ bên. Trong, Tam Thanh, Bàn Cổ, Nữ Hoa, Nhân Hoàng cùng những này, đều là không thể tránh né đại đế cấp, đỉnh cao nhất cấp tồn tại. Sau đó, chúng ta điều tra cái kia quy khư thế giới bên trong hết thảy nhân quả. Tìm được Thục Sơn, tìm được Côn Lôn, tìm được Giao Trì, cũng tìm được Ngũ Chỉ Sơn, Nam Thiên Môn, thậm chí ngay cả Nữ Nhi Quốc đều tìm được, đó chính là Giao Trì Chi Quỷ A. Nữ Nhi Quốc chính là Linh Hà Bí Cảnh phía dưới một đám nữ thi hồn hội tụ thành quốc gia. Hoa Thu Đạo nói, chỗ lấy các ngươi vốn là chuẩn bị đi đánh giả, kết quả ngược lại đánh ra thực sự rất nhiều chứng cứ rồi. Chỗ lấy các ngươi mới tin đúng không? Khổng Lâm Đạo chân thành nói, đúng, lão ca, đây là thiên đạo cho nghi vấn, nhìn như là ta minh ngộ ra, nhưng là ta biết chính là thiên đạo ý tứ, ta bản tâm không nghĩ thăm dò cái gì, mà lại làm chuyện như vậy. Đúng là để lâm vào bất nhân bất nghĩa cũng bất trung tình trạng bên trong. Ta cũng rất khó chịu. Khổng Lâm Đạo hiệu trung thiên đạo, nhưng là đem những này nói ra chính là bất trung, nhưng là thuận theo thiên đạo thăm dò bằng hữu chính là bất nhân bất nghĩa. Cho nên thật sự là hắn là tiến thối lưỡng nan. Hoa Thu Đạo nói, không sao, ta không thèm để ý liền tốt. Ta có thể hiểu được ngươi nội tâm dày vò, cho nên không lại so đo, mà lại ta cũng không phải loại này lòng dạ nhỏ mọn người. Hoa Thu Đạo nói, cái này mới nói, Tô Nhân Hoàng có câu nói, các ngươi không biết có từng nghe chưa, nguồn gốc từ chân ái hy vọng. Nguồn gốc từ hy vọng chân ái, thường thường có thể sáng tạo kỳ tích. Khổng Lâm Đạo gật đầu, nói, cho nên hắn là hy vọng chi nguyên. Hoa Thu Đạo nói, ngay cả hy vọng chi nguyên đều có thể bức tử thế giới. Ngươi cảm thấy thế giới này có phải là bệnh nguy kịch rồi? Hy vọng chi nguyên đều không bảo vệ. Đàm nó hơn hết thảy đều đã không nhiều lắm ý nghĩa. Đương nhiên ta muốn nói không phải cái này, mà là khi một cái văn minh nếu là thật sự quy khư giáng lâm, như vậy nhất định liền sẽ tại náo động bên trong sinh ra tuyệt vọng. Mà làm dịu tuyệt vọng cũng chỉ có tín niệm, mà tín niệm chính là chấp niệm, chấp niệm phát triển tiếp chính là tín ngưỡng. Hoa Hạ tổ địa bên kia đồng dạng có tận thế hạo kiếp, cũng tương tự có hắc ám dung chuyển, kia là ta có thể sẽ tự mình nhìn thấy cùng tự mình nhìn thấy một bộ phân. Cùng các ngươi cũng không có quan hệ, các ngươi nhìn thấy cũng vẻn vẹn các ngươi nhìn thấy, có lẽ nhìn thấy cũng chỉ là không gian song song, cùng ta không sinh ra liên lụy, mà liền ta nhìn thấy tình huống, ta muốn nói tại hắc ám cùng náo động bên trong, sinh ra tín ngưỡng, cho nên mới có những này tồn tại. Thế gian này vốn không có đường, nhưng đi người nhiều, liền có đường câu nói này, các ngươi đã hiểu rõ quy khư hoàng tộc một chút văn minh truyền thừa. Như vậy hẳn phải biết a. Khổng Lâm Đạo trầm tư một hồi lâu, mới thật sâu nhẹ gật đầu, chỗ lấy các ngươi phát hiện, cũng chỉ là mọi người tín ngưỡng ngưng tụ ra một hệ liệt nhân quả mà thôi. Mà lại, Hoa Hạ bên kia thật có chút năng lực đặc thù tồn tại. Tựa như ta như vậy, hơn phần nửa các ngươi cũng có tiếp xúc, bất quá loại chuyện này, trong đó liên lụy đến nhân quả ta sẽ đơn độc xử lý một chút. Tốt, như vậy hiện tại ngươi còn có cái gì nghi hoặc a? Khổng Lâm Đạo nói, đa tạ lão ca. Lâm nói, ẩn chứa thiên đạo ý chí phương diện, không có nghi hoặc. Hoa Thu Đạo nói, tốt, không có nghi ngờ lời nói liền nhìn xem luyện khí đi, đáp ứng cho ngươi xem. Khổng Lâm Đạo càng hổ thẹn, là lấy chỉ có thể khom người thi lễ một cái, thái độ càng thêm thành kính mà tôn kính. Hoa Thu Đạo cách làm là cái gì? Chính là Hoa Hạ bên kia lấy đức phục người, mà lại, Khổng Lâm Đạo những lời này bên trong thử nhân tố nhiều không kể xiết. Tùy tiện một câu một cái tin tức bên trong, chính là hải lượng thăm dò, liên lụy đến phương diện vô so to lớn, nhưng là Hoa Thu Đạo đều bất động thanh sắc ứng đối trở về. Người bình thường phản ứng thậm chí là thông minh một chút nhi người phản ứng, liền sẽ cùng hồ thần không sai biệt lắm, thậm chí, cùng hắn tự thân nhân quả liên lụy Thục Sơn Côn Lôn loại hình nhân quả. Bị điều tra ra tồn tại một chút chân chính thần tiên vết tích loại hình, chẳng phải là lớn tin tức. Nhưng là những này đều không thể đối Hoa Thu Đạo tạo thành cái gì xung kích cùng ảnh hưởng. Hắn vạn pháp bất xâm năng lực, đích thật là đem những này hoàn toàn miễn dịch, mà lại, Hoa Thu Đạo không có can thiệp Khổng Lâm Đạo trí lực. Nhưng là chính hắn cũng không đi cải biến trí lực cấp độ cùng biến hóa. Cho nên hắn vẫn là loại kia đại trí nhược ngu trạng thái. Y nguyên duy trì chân chính đạo gia đạo tâm, Phật gia Phật tâm cùng nho gia nho tâm, nằm trong loại trạng thái này, hắn nghiêm túc ứng đối một chút. Tạm thời cũng đem một loạt thăm dò cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là quang phòng ngự là không được. Được đến một chiêu hung ác. Hoa Thu Đạo xưa nay không là cái gì chân chính thiện nhân. cái này tiện cũng là phân loại, cho nên hắn lúc này cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay luyện khí, mà lại luyện khí quá trình dùng lửa, trực tiếp chính là vận dụng loại kia Mao Sơn đạo thuật bên trong lôi hỏa. Vì cái gì dùng lôi hỏa? Đây chính là cái hố, nghĩ nắm giữ loại này lửa người, liền phải thân có chính khí, sau đó còn muốn có loại kia chính nghĩa chi tâm, vì dân chờ lệnh chi tâm, dạng này mới phù hợp Mao Sơn đạo thống chi lưu. Hoa Thu đạo dùng ngọn lửa này luyện khí, liền tương đương với lấy dạng này luyện khí chi pháp vì chính thống, bọn hắn chỉ cần học, liền muốn học cái này cô đọng hỏa diễm chi pháp, luyện chế ra đến pháp bảo chính là chính khí pháp bảo. Ngưng luyện ra đến hỏa diễm chính là chính khí lôi hỏa. Hoặc là bọn hắn liền học không được, tựa như là kính tiên tử lập hạo nhiên tử khí, chính khí chi đạo, nhìn thế giới này có mấy cái có thể học được. Cho nên, Hoa Thu đạo chính là trực tiếp ở trước mặt đánh mặt có chút nói. Để các ngươi nhìn xem phục chế đều học không được. Quả nhiên, Hoa Thu đạo một tay lôi hỏa hiện lên về sau, lập tức thiên địa sắc thái đều trở nên lộng lẫy pha tạp rất nhiều. Mà Ngô Đồng Mộc cũng ở trong chớp mắt đồng dạng hóa thành thải sắc vầng sáng bao phủ chất lỏng. Mà theo loại chất lỏng này hiện ra về sau, Hoa Thu đạo tại loại chất lỏng này bên trên ngưng tụ Trường Giang, Hoàng Hà cùng sông núi cùng dòng sông địa hình, cũng đem những này lôi ra từng đạo long mạch tới, lại lấy phù lục, trận pháp tổ hợp, hội tụ trong đó về sau, tiếp lấy Hoa Thu đạo mới bắt đầu ngưng tụ những này thành hình. Rất nhanh, cái này Ngô Đồng Mộc hóa làm chất lỏng liền hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một khung cổ cầm kết cấu, mà Hoa Thu đạo thì bắt đầu điêu khắc. Về phần đàn này dây cung, kỳ thật thích hợp nhất nhưng thật ra là gân rồng, bất quá nếu là luyện khí, một chút vật liệu kỳ thật cũng là có thể. Hoa Thu đạo trực tiếp lấy Ngô Đồng Mộc đường vân hội tụ, sau đó gia nhập Ngô Đồng Mộc mộc dầu ngưng tụ, lấy lôi hỏa rèn luyện, hình thành từng cây dây đàn. Luyện khí chuyện này, Hoa Thu đạo làm rất nhiều năm, bây giờ thủ pháp đích thật là đã đạt đến hóa cảnh. Tất cả nhất cử nhất động trở nên vô so tùy ý, thoải mái, hắn thậm chí hoàn toàn đã đem đạo pháp tự nhiên diễn dịch đến cực hạn. Tình huống như vậy dưới, Hoa Thu đạo rất nhanh liền đem một khung cổ cầm luyện chế ra. Tiếp lấy Hoa Thu đạo nhẹ nhàng một đầu ngón tay điểm tại cổ cầm bên trên, cũng thâu nhập một giọt tô ly máu đến trong đó, nói, nay lấy Khải Linh chi pháp vì ngươi Khải Linh, cũng hứa ngươi chi danh phục hy cầm, vì hứa đàn. Hoa Thu đạo trầm tư một lát, nói, hứa đàn chi danh, dẫn dắt nhân quả hơi lớn, có hạo kiếp biến hóa, mệnh danh về sau, đàn thân biến đen, đã như vậy, liền là, nằm uyển linh, đi, theo, phục hy, chi, nằm, chữ. Khổng Lâm đạo trần chờ nói, cái này, phục hy hoàng chủ không phải họ Phong sao? Hoa Thu đạo nói, hắn họ gì đàn này ngưng tụ linh trí, liền muốn đi theo họ gì sao? Ta là luyện khí chủ nhân, ta luyện chế cho ta pháp bảo giao phó dòng họ, quan phục hy đại đế sự tình gì, coi như là có chuyện, cũng là ta cùng hắn nhân quả, ngươi cái này có vấn đề gì? Khổng Lâm đạo, thiên đạo tựa hồ thích lợi dụng sơ hở, các loại hỏi thăm dẫn dắt, nhưng là cái này lão ca tích thủy không tiến vào, giọt nước không lọt, Khổng Lâm đạo bị kẹp ở giữa, cái này liền rất là khó chịu, mà lúc này, theo Hoa Thu đạo vì cái này cổ cầm mệnh danh về sau. Phục Hy cầm trực tiếp ẩn chứa linh tính, sau đó, nàng đúng là trực tiếp hội tụ thành vì một tên vô so tuyệt mỹ. Người mặc phượng hoàng nghê thường vụ y tuyệt mỹ tiên nữ. Xuất hiện tại Hoa Thu đạo trước mặt, nằm uyển linh, gặp qua chủ nhân, nằm uyển linh Phục Hy cầm ôn nhu mở miệng. Nữ tử này chính là thật sự linh khí bức người, vừa xinh đẹp lại thông minh, mà lại là loại kia hoa hạ cổ điển thần nữ đẹp cùng khí chất. Cùng thế giới này tiên tử thiếu nữ có khác nhau rất lớn. Nhưng là như thế này say lòng người tâm vẻ đẹp, cũng làm cho Khổng Lâm đạo đều có chút sợ hãi thán phục. Hắn ngược lại là không có ý tưởng gì khác, chỉ là có chút cảm khái Hoa lão ca cái này máy chế tạo linh cùng Khải Linh bản sự thật sự là lợi hại. Bất quá ý niệm này xuất hiện, hắn tựa hồ lại cảm ứng được cái gì, lại lập tức liền đi bộ. Đáng tiếc hiển nhiên lần này cũng không thành công, tựa hồ còn tổn thất nặng nề, bất quá Khổng Lâm đạo cũng không có đi để ý tới. Đồng thời trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều nghi hoặc nghĩ còn muốn hỏi đều là liên quan tới như thế nào luyện khí, cái này liền có chút qua phân. Khổng Lâm đạo cố nén không có hỏi thăm hắn không phải băng hồn thiên nữ, sẽ bị cưỡng ép khóa lại thậm chí là nghịch chuyển ý chí là mình chuyện không muốn làm. Hắn có được phản kháng cùng năng lực chống đỡ, cho nên khi hỏi như vậy suy nghĩ càng ngày càng hừng hực thời điểm. Khổng Lâm đạo trực tiếp đoạn mất tất cả suy nghĩ, đi hỏi thăm Hoa Thu đạo như thế nào luyện khí, như thế nào khải linh, ngọn lửa kia như thế nào thành công ngưng tụ. Khổng Lâm đạo cho dù là lại không muốn mặt, cũng không làm được chuyện như vậy a. Một hồi lâu về sau, Khổng Lâm đạo loại kia hỏng bét cảm giác mới dần dần rời đi. Mà Khổng Lâm đạo toàn thân cũng đều giống như ra một tầng mồ hôi lạnh. Tình huống không phải rất đúng. Khổng Lâm đạo như thế, Hoa Thu đạo cũng thấy có chút rõ ràng. Là lấy, Hoa Thu đạo cũng không nói gì. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng là hắn cũng sẽ không đi chủ động nói. Đương nhiên, cho dù là Khổng Lâm đạo hỏi thăm, hắn cũng không có trả lời. Mà Khổng Lâm đạo cũng là có nhất định tự mình hiểu lấy. Cũng không xê, chương 688, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Thu đạo một câu nói kia, trực tiếp liền đem Khổng Lâm đạo định ngay tại chỗ. Khổng Lâm đạo trong lòng, lộp bộp, một chút, lúc này, hắn cũng không khỏi có chút xấu hổ. Mặc dù hắn một mực rất xấu hổ, thậm chí là hổ thẹn muốn chết. Nhưng, Khổng Lâm đạo hay là đang trầm tư hồi lâu sau mới bất đắc dĩ mở miệng nói. Lão ca, hắn như có lẽ đã bị đưa đi. Phương diện này, kỳ thật ta trước đó liền có thử qua, nhưng đích thật là bất lực a. Lão ca, thực tế là có lỗi với, Lâm nói một mực tại tác thủ, lại chưa từng có nửa chút hồi báo. Khổng Lâm đạo nói, lại nói tới, như vậy sự tình, Lâm nói kỳ thật không nên để lão ca nhắc lên, mà là hẳn là chủ động đưa ra, dạng này vô luận sự tình phải chăng có thể giải quyết. Chí ít còn có một phần thành ý tại, nhưng Lâm nói lại tránh chi không nói, cái này thật sự là không phải hành vi quân tử. Lâm nói hổ thẹn. Hoa Thu đạo nói, đúng vậy a, luận đạo kết thúc về sau, ngươi nên chủ động nói lại, đây là đạo nghĩa vị trí, nhưng là ta cũng không phải là cho ngươi đi cứu vớt cái gì. Ngươi không cần phải lo lắng, chân chính quân tử, tất sẽ không làm để người khác làm khó sự tình, ta dù tính không được quân tử, nhưng cũng đồng dạng sẽ không để cho ngươi lâm vào tình thế khó xử chi cảnh địa. Ta cũng không phải là sau lưng ngươi tồn tại như vậy, lại không ngừng bức bách ngươi. Khổng Lâm đạo nghe vậy, càng thêm hổ thẹn nói, lão ca, Lâm nói rõ bạch, đây chính là nhân nghĩa lễ chí tín một loại hiện ra. Chính là một loại tâm tính cùng đạo thống thể hiện, lão ca có đệ tử bị trảm, bị phục chế nghiên cứu, được đưa về 20.000 năm trước. Lâm nói lại tại cái này bên trong một mực tiếp nhận lão ca ân huệ. Lại tại biết rõ như vậy sự tình thời điểm, lại như cũ ngậm miệng không đề cập tới, cái này đích xác là một kiện rất thất đức sự tình. Lão ca ý của ngài Lâm nói rõ trợn nhìn, Lâm nói về sau sẽ càng thêm cần mau một chút, mỗi ngày đều bản thân tỉnh lại, ngô nhật tam tỉnh ngô thân, điểm này, Lâm nói tất không dám quên. Khổng Lâm đạo vô cùng thành kính, cả người thái độ đoan chính có phải hay không, hồ thần cả người đều nhìn ngốc, tạo hóa bút im lặng mặc không nói, mà Hoa Thu đạo thì ngược lại hiện ra mấy phân vẻ vui mừng. Nói, đúng vậy, có một số việc đã không thể tránh né. Như vậy cũng phải có một phần chuộc tội chi tâm, mấu chốt là còn có biết mình là tại phạm tội, dạng này, chí ít sẽ không trở nên chân chính tê liệt, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân lấy bách tính vì chó rơm, kỳ thật câu nói này các ngươi lý giải cũng sai, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, chính là nói, thiên đạo nếu như không nhân từ, liền sẽ xem chúng sinh là thịt cá, nhưng thiên đạo là nhân từ. Cho nên trời sinh vạn vật lấy nuôi chúng sinh, đồng dạng, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm, ý là giống nhau, những lời này là ta đã từng đưa ra quan điểm, hạch tâm chính là tại nhân ái phương diện, chính là nói, một người nếu như đầy đủ ác, liền sẽ xem chúng sinh như sâu kiến, các ngươi đây chính là trực tiếp bên ngoài đi bộ a, dạng này là không được, tiếp tục như vậy lời nói chính là bạo quân, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Cái này học tới rồi sao? Phải dân tâm người được thiên hạ cái này học tới rồi sao? Dân làm trọng quân vì nhẹ xã tắc thứ hai cái này học tới rồi sao? Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ cái này học tới rồi sao? Thế gian này, vô luận là hoa hạ tổ địa hay là lịch đại văn minh, có đức hạnh thiên tử, thường thường mới thật sự là thiên tử, không tài vô đức hạ người, thường thường chỉ có thể là bị mang theo, hôn quân, bảo quân, chi danh. Là sẽ tại đinh giết tại lịch sử sỉ nhục trên cây cột di sú 10.000 năm. Mà hữu tài hữu đức thiên tử thường thường đều là khai quốc đại đế. thường thường liền nhân loại thủy tổ cấp tồn tại. Tốt, những lời này ngươi nhớ kỹ ở trong lòng liền tốt, liền như là các ngươi bộ Phượng Hoàng là bất tử điểu Phoenix, mà thực tế Phượng Hoàng là hoa hạ đồ đằng thụy thú đồng dạng. Có nhiều thứ chạch hướng hạch tâm, ta còn có thể đưa ngươi nhóm kéo trở về, nhưng là các ngươi nếu như không tự xét lại, liền thật là triệt để kéo không trở lại. Kéo không trở lại hậu quả liền không cần ta nhiều lời đi. Khổng Lâm Đạo rất tán thành, mà cùng lúc đó, Khổng Lâm Đạo cũng không hiểu cảm ứng được. Thiên đạo quy tắc chính mình cũng bởi vì dạng này một lời nói mà băng liệt không ít. Càng đáng sợ chính là, dạng này băng liệt còn tại cầm tiếp theo. Có lẽ nếu như không sửa đổi, cũng sẽ chỉ kéo dài băng liệt. Đồng thời, Khổng Lâm Đạo loại kia lắng động, mênh mông khí tức cảm ứng cũng yếu đuối rất nhiều. Cái này đã nói lên. Loại kia, áp cùng tiến vào, tình huống, đã kinh biến đến mức đã khá nhiều, chí ít cũng không có lập tức lại áp dụng cùng tiến vào. Khổng Lâm Đạo tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là hướng phía Hoa Thu Đạo thật sâu bái, sau đó hắn lại nghĩ tới Tô Ly Tô Nhân Hoàng, một thế hệ hoàng, hy vọng chi nguyên, có tình có nghĩa, quả nhiên là cương trực không thiên vị, nhưng là loại tồn tại này, thật liền bị như thế bức bách, đến mức rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Vì chúng ôm củi người, lại đông chết tại trong gió tuyết. Đây chính là một loại bi ai, một loại thời đại bi ai, một loại thiên đạo bi ai. Giờ khắc này, Khổng Lâm Đạo thậm chí có một loại triệt để đốt cháy bản thân. Dùng vô tận máu đi triệt để kích thích thượng tầng, để bọn hắn chân chính biết. Tiếp tục như vậy là không được. Đạo này thống sửa đổi, cái này phá thiên phải đền bù chữa trị. Khổng Lâm Đạo nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lập tức đi chết. Lấy cái chết máu rán. Nhưng là lúc này, Hoa Thu Đạo chợt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không sai, ngươi càng phối, dạng này mới có đức hạnh, mới có huyết mạch lắng động, mới có thể ứng bên trên Phượng Hoàng Niết Bàn, Thuế Yến. Nhưng là các ngươi chủ yếu hay là Khổng Tước một mạch đạo thống, cho nên, tiếp xuống tu tâm liền có thể, cũng không nhất định nhất định phải câu nệ tại hình thức, phải học được chân chính duy một ra ba, học được đột phá cùng sáng tạo cái mới. Khổng Lâm Đạo cảm động chi cực. Được rồi lão ca, hắn không có hô lão sư, bởi vì hắn biết, hắn không xứng. Hoa Thu Đạo lại nói, về phần nói Tô Ly sự tình, rộng mở nói đi, chuyện này nói cho cùng ngươi cũng không cần lo lắng, cũng không cần để ở trong lòng. Nói cho cùng, hắn dạng này một phen kết quả không hề nghi ngờ là thất bại. Đã thất bại, đã nói lên tên đệ tử này còn khiếm khuyết lịch luyện. Tại nhân hoàng trên vị trí này, hay là thoáng có chút không đủ, có chút không xứng, là lấy hắn mới có thể thất bại, mà điểm này, ta kỳ thật cũng là thật có thể tiếp nhận, có cái gì không thể tiếp nhận đây này. Ta bên này truyền thừa đạo thống cũng chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc. Mặt khác, nó thiên hồn đã ẩn chứa quy khư hạo kiếp, như vậy phương diện này, hay là từ các ngươi đi xử lý thuận tiện, nếu như các ngươi thực tế là xử lý không được nhớ được thành tâm một chút. Giao cho ta xử lý, nhưng nếu như các ngươi muốn trực tiếp giết chi lời nói vậy các ngươi cũng có thể thử một chút. Ta lời kia cũng không phải giả, vừa đến ta đeo trên người có hắn bản nguyên chi huyết. Chính là tại tổ địa bên kia in dấu xuống cùng loại với luân hồi ấn cùng luân hồi chi huyết. Chỗ lấy các ngươi bên này là giết không xuyên, mà lại, linh hồn của hắn bên trên cột một loại đặc biệt bom. Loại này bom uy lực bất phàm, trước mắt mà nói, ta cũng vô cái gì biện pháp tốt phá giải. Cho nên nếu như các ngươi đem nó giết, dẫn bạo như vậy ta đích xác cũng là bất lực, ta trước đó gọi lại ngươi, đề cập vấn đề này, mà lại trước đó có một lần, hiện tại lại là một lần, bản thân không phải cứu vớt, mà là để các ngươi ý thức được cái này cái vấn đề trọng yếu. Người xuất gia không nói dối, lòng dạ từ bi, gặp chuyện như vậy, nếu là không nhắc nhở một phen, chính là tự thân không làm, nhưng là ta nhắc nhở, các ngươi không ứng đối. Vậy liền không phải vấn đề của ta, mà là vấn đề của các ngươi. Tốt, chúng ta giao lưu liền đến đây đi. Giao lưu kết thúc, luận đạo cũng triệt để kết cục. Lâm nói lão đệ, đi đường bình an. Hoa Thu Đạo ý vị thâm trường nói ra dạng này một đoạn văn. Khổng Lâm Đạo một mảnh thổn thức, nhưng cũng là cảm thán liên tục. Sau đó, hắn lại vô so thành kính cúi đầu ba lần về sau. Mới cùng Hoa Thu Đạo không thôi từ biệt. Khổng Lâm Đạo rời đi về sau. Hoa Thu Đạo đưa tay đánh một đạo pháp thuật, cấu trúc ra một phương cổ lão đơn giản trận pháp, một cái đơn giản thất tinh trận pháp, nhưng là tạo dựng sau khi đi ra, cái này một vùng phế tích đều giống như bỗng nhiên ở giữa tháp sáng cửa sổ mái nhà. trở nên vô cùng thần dị ly hôn kỳ. Lão ca ngươi cái này luận đạo, thực tế là có chút quá mạnh, thoạt nhìn là đau cùn, nhưng là mỗi một đau đều vô so chí mạng. Hồ thần cảm khái nói, Hoa Thu đạo thản nhiên nói, lúc này mới cái kia đến đó, đây là đánh vào bọn hắn xương cốt bên trong một cây cái đinh. Không phải thương cân động cốt đơn giản như vậy, chờ lấy nhìn, chỉ cần bọn hắn chơi tiếp tục, thậm chí không cần chúng ta xuất thủ, bọn hắn luân hồi liền băng, nặng chứng dùng mãnh dược, bọn hắn muốn ra thật sự thủ đoạn, ta trực tiếp cùng nó luận đạo là được, luận đạo nhân quả phía dưới, hoặc là nói băng, hoặc là hợp nhập đạo của ta, không có ngoài định mức kết quả, nói băng kết quả bọn hắn không chịu nổi, cho nên hợp nhập đạo của ta bên trong không có phát hiện sao. Hồ thần nói, Khổng Lâm đạo phế, rơi hố. Hoa Thu đạo nói, đánh giám, thế giới này kỳ thật không có hố, chỉ là muốn hố nhiều người mới có hố, ta không có mở hố, bọn hắn rơi không đi vào. Hồ thần nói, đúng, lão ca đây không phải hố, đây chính là vực sâu. Nói vực sâu, Hoa Thu đạo nói, nói bản thân là bao la mà lại rộng lớn, ngươi dùng vực sâu hình dung cũng không tệ. Hồ thần nói, lão ca ngươi dạng này liền không có ý nghĩa, luôn chơi loại này trộm đổi khái niệm biện pháp. Hoa Thu đạo nói, ngươi cái này tư tưởng muốn tỉnh táo lão, đây không phải trộm đổi khái niệm, mà là nói là vô hình cũng là vĩnh hằng, là bất luận cái gì hình thái, có thể là lồng giam nhưng là ngươi không thể dùng lồng giam để thay thế nói. Dạng này liền thành bọn hắn nói, chúng ta đi không đến tâm vô bàng vụ, làm không được rượu thịt xuyên ruột qua thời điểm, như vậy liền muốn lúc nào cũng cần lau, mà không phải tự xưng, lúc đầu vô một vật nơi nào gây bụi bặm, lời như vậy lừa mình dối người, nếu biết kia lồng giam nhất định nhiễm nhân quả, tại sao phải cảm thấy không quan trọng, dù sao trong lòng ta không có như vậy, cảm thấy loại hình đây này, không bằng trực tiếp liền không động vào đánh giá cao mình thực lực. Đây là chúng ta người Hoa một cái rõ ràng nhất khuyết điểm. Điểm này ngươi cũng tồn tại. Hồ thần hổ thẹn nói. Lão ca nói cực phải. Hoa Thu đạo nói. Mặt khác, Khổng Lâm đạo không phải phế, rơi lồng giam bên trong, mà là chân chính khốn long thăng thiên. Ngươi đừng nói chuyện làm việc đều là bên này loại kia tư thái. Dạng này ngươi tính là gì nhảy ra rồi? Hồ thần nói. Chính là Hoa Hạ đặc sắc. Hoa Thu đạo nói. Đúng vậy. Người nhìn thế giới này có ít người mở miệng ngậm miệng chính là lão Hoa Hạ đặc sắc. Cho nên bọn hắn đồng dạng đều lẫn vào vô cùng tốt. Bởi vì không đạt được loại kia thần vận, trước hết hữu hình cũng tốt. Hết lần này tới lần khác chính ngươi không có coi ra gì. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Không nên cảm thấy sự tình rất tiểu liền không đi làm. Rất nhiều chuyện đều là từ chi tiết bắt đầu. Khi ngươi đến một loại cấp bậc cao hơn thời điểm, người mới có thể chân chính quét thiên hạ mà làm gì để ý một phòng. Hồ thần giật mình minh ngộ. Hoa Thu đạo nói, lẽ ra không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành các ngươi bắt đầu hẳn là có thể vạn pháp bất xâm. Người khác công kích cũng không tổn thương được các ngươi, nhưng là thế nào liền bỗng nhiên ở giữa thành dạng này rồi. Hồ thần nói, thời gian dần qua liền quên loại năng lực này. Hoa Thu đạo nói, cho nên, không quên sơ tâm a. Hồ thần nói, phương diện này, Tô Ly so ta làm tốt chút. Hoa Thu đạo nói, cho nên hắn là nhân hoàng, ngươi chỉ có thể là cái trời diễn thần tử. Hồ thần nói, lão ca, như vậy tình huống như vậy như thế nào đối phó? Hoa Thu đạo nói, đối phó cái gì? Chúng ta cũng không tham dự những này, cũng không cần đi ứng đối. Chúng ta cũng liền luận một chút nói mà thôi. Nếu như chúng ta địa cầu xuất hiện luân hồi tì vết lời nói, liền như là trò chơi có lỗ thủng xử lý như thế nào đâu? Hồ thần nói, đúng a, chính là vấn đề này, liền rất phiền phức a. Hoa Thu đạo nói, trò chơi nếu như chúng ta không phải trò chơi phương mà đồng dạng là người chơi lời nói. Người khác dùng chúng ta cũng dùng thôi, liền dùng đến cuồng hơn một chút là được. Cuồng đến người chơi khác cũng nhìn không được, bọn hắn hoặc là cùng tiến vào hoặc là điên cuồng hơn lợi dụng lỗ thủng. Nhưng là kết quả sau cùng chỉ có hai cái, chúng ta cùng một chỗ bị bắt được đi ngồi tù, bị cáo. Nhưng là nếu như cách làm của chúng ta không liên quan đến lợi nhuận mà cách làm của bọn hắn liên quan đến lợi nhuận, luận tổn thất cùng định tội liền hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế tình huống là cái gì đây? Là cái này công ty game biển thủ a, cho nên bọn hắn là sẽ không báo cáo, cho nên liền công khai dạng này lỗ thủng, để tất cả người chơi cùng một chỗ soát chứ sao? Đến lúc đó hoặc là trò chơi này triệt để thất bại, hoặc là cũng chỉ có thể triệt để chữa trị, sau đó cho người chơi xin lỗi. cho người chơi đại lượng đền bù giữ chặt người chơi, mà đền bù người chơi sự tình. Ta trước đó không phải gọt tạo hóa thần nguyên cho một chút đền bù sao mà lại ra Cát Thiển Lam. Rất có ý tứ, an bài tại kia bốn người trên thân. Cái này rất giống là công ty game duy nhất chính trực tầng quản lý. Lại bởi vì chính trực, vì người chơi ra mặt cùng hắc ác thế lực tranh đấu mà bị đánh giết, ngươi nghĩ, ngươi suy nghĩ thật kỹ ở trong đó ý nghĩa, cho nên đây hết thảy kỳ thật đã định ra, bọn hắn không chạy khỏi, cái này kêu là làm lấy đạo của người trả lại cho người. Hoặc là từ giờ trở đi, lập tức yên lặng chữa trị loại này lỗ thủng, không để sự tình tiến thêm một bước mở rộng, hoặc là rất nhanh liền sẽ chuyển biến xấu. Hoa Thu Đạo toàn bộ hành trình đều chỉ là đang nói về một trò chơi. Sau đó cùng trước đó kinh lịch đối so, nâng ví dụ mà thôi, nhưng là Hồ Thần lại là nghe được rõ ràng a. Sau đó, Hồ Thần càng khủng bố hơn phát hiện như vậy nhân quả vô luận là có hay không bày biện ra đi. Chính là nói, những lời này vô luận thiên đạo phải chăng có thể nghe được, đều là vô giải, bởi vì bọn hắn có quay lại thời gian đứt gãy điểm. Hồ Thần bên này cũng là có, không chỉ có Hồ Thần có, Tô Vong Trần cũng có, thậm chí Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên trong cái nào đó điểm đều có thể bị mở ra. Sau đó trở về, có chút tọa độ không gian cái này đạp ngựa tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Không phải đã mò thấy sao? Đã từng ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bên trong cái kia hắc ám tọa độ không gian. Thậm chí làm đi vào 10 cái thế thân người giấy, vì chính là thăm dò ở trong đó thông hướng nơi nào. Đã từng không gian đứt gãy điểm, cũng là bọn này tồn tại các loại bạo lộ ra, bây giờ lại trở thành Tô Vong Trần bên này trọng yếu nhất tin tức điểm. Mấu chốt là không có cách nào cải biến, bởi vì, giống như là Vân Thanh Huyên tồn tại, chỉ là bích họa bên trong liền có 10 cái, liền không nói nó bản thể bị vô hạn phục chế. Trên thực tế, kia thập phúc họa bên trong, có phải là có 10 cái Vân Thanh Huyên? Mở bích họa thế giới thời điểm, trong đó có một cái Vân Thanh Huyên là chân thân tiến vào. Nhưng là sau khi đi vào cũng là tại Vân Thanh Huyên, trên thân khôi phục, cái gọi là vẫn tịch chi hồn khôi phục, liền là chân thân thức tỉnh, như vậy còn lại bích họa thế giới bên trong không tính chân thân Vân Thanh Huyên đâu. Để chân thân ra, lại đầu nhập đi vào, cái này hư ảo Vân Thanh Huyên liền là thật, những này ý nghĩa là cái gì? Mấu chốt ý nghĩa còn tại ở, biết một cái không gian điểm như vậy các ngươi tán thành phục chế thể là thật. Phục chế thể ký ức vòng cấm bên trong thời gian đứt gãy điểm liền là thật. Như vậy, Tô Ly Thiên Trì Huyết Hà bên trên có bao nhiêu thời gian đứt gãy điểm? Như vậy, 6 vạn năm trước thời gian đứt gãy điểm ở đâu? Như vậy, Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên trong cái này 20.000 năm trước thời gian đứt gãy điểm có phải là đại biểu Tô Ly biết về sau, có thể vô hạn phục chế? Không hề nghi ngờ là như vậy, nếu như không cho phép phục chế như vậy Vân Thanh Huyên chỉ cần bất tử. Cái này ký ức vòng cấm điểm dù là chỉ có một cái, đều có thể không ngừng trở lại quá khứ soát nhân quả. Người soát ta cũng soát, tất cả mọi người soát nha. Như vậy, nếu như cho phép phục chế, không có ý tứ, như vậy này thời gian điểm đứt gãy điểm càng nhiều. Hồ Thần nghĩ nghĩ, nói, lão ca, cái kia mở phó bản đi, chế tạo trò chơi mở phó bản, đem 20.000 năm trước cũng làm phó bản đi công lược. Người chơi tiến đến liền lại đi 20.000 năm trước soát một đợt. Sau đó cùng lịch luyện hoàn thành lại đi 6 vạn năm trước soát một đợt. Sau đó lịch luyện xong lại đi 100.000 năm trước soát một đợt. Hoa Thu Đạo nói, như vậy sự tình, các ngươi quyết định liền có thể. Ta chỉ là cùng ngươi thảo luận một chút nói tồn tại hình thức mà thôi. Hồ Thần nghe vậy, cũng không khỏi im lặng, nhưng cùng lúc cũng có chút rung động. Kỳ thật có chút vấn đề cũng không phức tạp. Nhưng là có chút người cũng không có hướng phía phương diện này suy nghĩ. Ai quy định cái này tọa độ không gian thuộc về rồi? Mà lại, Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên trong về 20.000 năm trước điểm là thế nào đến? Hiển nhiên chỉ sợ là đã sớm gieo xuống nhân quả. Nếu như Tô Ly đã từng liền có thể nghĩ rõ ràng đây hết thảy, khả năng đều không cần đi cho tới bây giờ tình trạng này. Mà một khi chỗ sơ hở này bị gọt sạch, thế giới này đám kia thượng vị giả liền đoạn mất hạch tâm đạo thống, triệt để toàn bộ băng, lúc này chính là một cái vô so nghịch thiên cơ hội. Bất quá, việc đã đến nước này cũng không có gì, tóm lại đến trễ tổng so không đến mạnh, mất bò mới lo làm chuồng, còn chưa đã chậm. Hoa Thu Đạo thở dài, đúng là như thế. Tốt, như vậy sự tình về sau ta cũng chuẩn bị đi 20.000 năm trước đến vẽ một bức họa, đem Vân Thanh Huyên vẽ ra đến dùng một chút nó ký ức vòng cấm. Hồ Thần nói, tốt lão ca, cái này tạo hóa bút đã từng họa qua. Hắn rất am hiểu, tạo hóa bút nói, cái này còn không đơn giản sao? Thậm chí đều khỏi phải họa tạo hóa bút, trực tiếp họa cái thông thiên tháp liền tốt, giả lập thông thiên tháp cùng ký ức vòng cấm. Hồ Thần nói, dạng này lập được sao? Tạo hóa bút, không quan trọng lập không lập được, cái này vẽ ra đến, thanh xương kiếm chủng liền ra, như vậy đứt gãy điểm cũng liền tất nhiên có, bởi vì chúng ta cái này kỳ thật cũng là phục chế, cũng là thuộc tại quy tắc của bọn hắn bên trong một điểm. Bất quá, lão ca ngươi tham dự quy tắc này chẳng phải là nhiễm một thân mùi thối rồi. Hoa Thu Đạo nói, đây chính là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đây cũng là chính chúng ta nói a. Khi chúng ta phát hiện ma tồn tại thời điểm, chúng ta tiến vào động ma, chẳng lẽ chính là hóa thân thành ma sao? Hiển nhiên không phải, ta trước đó không phải nói, một, vạn pháp bất xâm, hai, không quên sơ tâm, hai điểm này ghi nhớ, trên cơ bản liền không sai biệt lắm đứng ở thế bất bại. Nó hơn phương diện, có thể làm đến có thể không nhìn bọn hắn, làm không được, liền tận lực thường thường bản thân tỉnh lại, cho nên nói kia Khổng Lâm đạo là thật đắc đạo. Không phải già, cho nên hắn là thật có tư cách. Hồ Thần nói, lão ca nói rất đúng. Hắn đã bị tẩy, siêu độ phải chính hắn cái gì bản chất lai lịch cũng không biết. Tạo hóa bút, hắn biết hắn đến từ Hoa Hạ. Cây đều là Hoa Hạ bên kia. Hồ Thần nói, đúng, nhưng là trên thực tế hắn không phải. Tạo hóa bút, không phải cũng là Hoa Hạ kinh điển chỉ hưu bảo ngựa. Ngươi nói có phải thế không? Hồ Thần nói, cho nên phàm là có thể xuất thủ. Ai đạp ngựa luận đạo, ta đều có bóng tối, đám người kia còn hết lần này tới lần khác đụng lên tới. Bất quá lần này cũng là kỳ hoa, ta coi là Hoa lão ca sẽ bị đánh đập, kết quả hắn hiện trường đánh mặt, dạy cho chúng ta như thế nào đánh đập Huyền Huyễn đại lão. Hoa Thu Đạo nói, đừng thổi, nhanh họa, không có thời gian trì hoãn. Hồ Thần lập tức cũng không nói thêm gì nữa, bất quá hắn lần này đích đích xác xác học tập đến rất nhiều thứ. Bởi vì lúc trước một mực là đang tìm tòi, cho nên kỳ thật có nhiều thứ hắn chạm đến rất nhiều lần, lại một mực không cách nào minh ngộ. Tựa như là tạo hóa bút chuyện này, thật sự là hắn là không biết, mà lại chuyện này kỳ thật ngay từ đầu liền rất rõ ràng, giống như là Vẫn Hồn Trà Bình Mị Nhi, giống như là Thanh Xương Kiếm Thanh Xương, giống như là kia ma hồn cờ không đều là pháp bảo thông linh diễn hóa sao? Mặc dù những này bao nhiêu có thiên đạo tham dự nhân quả, nhưng là trên thực tế đều đã không sai biệt lắm hiện ra phải rõ ràng. Nhưng không có người coi ra gì, càng không có người xâm nhập đi tu hành qua phương diện này. Hồ Thần trầm tư thời điểm, lúc này, tạo hóa bút đã trực tiếp vẽ ra thanh xương kiếm chủng. Thần bí thanh xương kiếm chủng vừa xuất hiện, lập tức một mảnh mênh mông khí tức lan tràn ra. Sau đó, tạo hóa bút liền đem đã từng tô ly trải qua thần bí thanh xương kiếm chủng hoàn cảnh hoàn chỉnh hiện ra tại hư không. Lúc này, Hoa Thu Đạo cơ hồ một chút liền xác định thời gian đứt gãy điểm chỗ. Thế là hắn không khỏi cười nói, các ngươi nhìn, cái này không phải liền là, giống là như vậy một bức họa, nếu như truyền đi, nghĩ đến cũng là một chuyện tốt, tranh này ý cảnh rất tốt, coi như là truyền lại ra một phần kiếm đạo truyền thừa đi. Hồ Thần nghe vậy, không khỏi sáng lên, nói, cái này thông thiên tháp hư ảo đồ đăng đích thật là hùng vĩ bất phàm, rất là không tầm thường. Nói, Hồ Thần lại nói, hoàn cảnh như vậy, về sau ta chuẩn bị tổ chức một trận triển lãm tranh. Mời các lớn thiên kiêu đến đây quan sát, lấy lĩnh hội cái này, kiếm chủng, cùng, thông thiên tháp, nhân quả, điều tra ẩn chứa trong đó bí mật. Tạo hóa bút nói, cứ như vậy, thứ này kỳ thật cũng không cần nhất định phải ngưng tụ tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên trong. Vừa vặn Vân Thanh Huyên ngược lại còn có thể hái cách ra. Hồ Thần nói, không sai. Đích thật là cái này lý, mà lại như vậy nhân quả, đừng người tham ngộ ra, cùng ta có liên can gì, càng không nói đến, như vậy hoàn cảnh cũng rất đặc thù, tồn tại ở ký ức vòng cấm bên trong, nhưng là ai ký ức vòng cấm chỉ cần chúng ta không nói ai nào biết đâu. Thiên đạo đều lục soát tìm không được, càng quan trọng chính là, vô luận cái này hoàn cảnh như thế nào biến hóa, thời gian đứt gãy điểm không chữa trị liền sẽ vĩnh hằng tồn tại, phá hủy đều phá hủy không được. Công việc tốt, ta cũng chuẩn bị gây sự. Hoa Thu Đạo nói, nhớ kỹ kia mấy câu, mới hảo hảo tu hành một chút tâm nhãn của ngươi. Hồ Thần nói, lão ca yên tâm, trước đó đích thật là có chút phiến diện, mà lại cũng đích thật là bị kia tô ly cho mang lệch. đến mức không ngừng tham dự nhân quả, bây giờ lại là sẽ tốt hơn nhiều. Hồ Thần ngữ khí phá lệ tự tin, Hoa Thù Đảo cũng lười nhiều lời, dù sao bây giờ là chơi không xấu lấy Hồ Thần năng lực mà nói. Cái gì chết mặc cái gì thất bại đều có thể tiếp nhận đối ứng nhân quả. Đã không cần lo lắng, đương nhiên, Hoa Thù Đảo cũng sẽ không đi lo lắng cái gì. Tô Ly tại Hoa Hạ bên kia, Hoa Thù Đảo đích thật là có giữ lại tinh huyết cùng một sợi tam hồn thất phách hồn khí. Cho nên đúng vậy xác thực lưu lại một tay, lúc ấy chủ yếu vẫn là phòng một tay Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Bây giờ không nghĩ tới, ngược lại có thể vì vậy mà đem Tô Ly chân chính lập trưởng thành hoàng. Như thế rất ly kỳ, bất quá như vậy sự tình, Hoa Thù Đảo kỳ thật minh bạch, tại Hoa Hạ bên này, cái này kỳ thật chính là nhất ẩm nhất chắc, đều có nhân quả, cũng là hắn một mực làm việc phương thức, một mực dẫn dắt văn minh tiến lên, một mực thủ hộ nhân tộc mà thu được nhân quả, đồng dạng, cũng là lịch duyệt cùng lắng đọng, cũng là hắn minh bạch Hồng Mông căn cứ nghiên cứu dạng này cơ cấu một khi từ nội bộ mục nát sẽ rất đáng sợ cho nên mới lưu lại một tay. Cái này liền là chân chính lo trước khỏi họa, cũng là chân chính tính toán không bỏ sót, nhưng là những này, lại là và văn hóa, lịch duyệt chân chính dụng tâm lắng đọng có quan hệ, cũng đồng dạng là ta ngày ba tỉnh hồ thân ta mà tới. Thế gian này rất nhiều chuyện, trước đem nội tâm của mình hỏi rõ, nó hơn hết thảy mới có thể rõ ràng minh bạch. Khổng Lâm Đạo trở về sau, còn không có trở lại tiên hoàng Khổng Tước tổ địa, một đám người áo bào xám liền toàn bộ chuyển tụ tới. Như vậy tình huống, xem ra cũng là thật vô so tích cực, tình huống như vậy, cũng là để Khổng Lâm Đạo có chút im lặng, chư vị đại nhân, Khổng Lâm Đạo ôm quyền thi lễ một cái, ngữ khí mang theo tôn kính chi ý, thái độ như vậy cùng trước đó là khác biệt, trước đó Khổng Lâm Đạo đều là mặt lạnh lấy, chuyện gì, mau nói, mặc dù Khổng Lâm Đạo là hạ tầng bọn hắn là thượng tầng, nhưng là bình thường Khổng Lâm Đạo vẫn thật là không nể mặt bọn họ, nhưng lúc này đây, ngược lại tôn kính không ít, nhưng là một đám người áo bào xám một chút đều không vui. Mụ mại phê, còn làm cái gì nhân nghĩa lễ chí tín, thoáng một cái toàn bộ bị trói lại, có chút bó tay bó chân, điều này sẽ đưa đến bên ngoài bọn hắn phải bưng, liền rất dối trá có được hay không, dạng này sẽ dẫn đến sau lưng bên trong bọn hắn càng thêm phóng túng a. Bất quá lúc này, ai sẽ quan tâm bọn hắn một đám tồn tại tiếng lòng đâu. Cái này tổng thể một hệ liệt kết quả. Thật chính là không có bết bát nhất, chỉ có càng hỏng bét, luận một lần nói, kết quả tất cả đạo thống đều thành người khác, mà lại cự tuyệt không được, rửa không sạch, dùng phục khắc người khác biện pháp đi ứng đối cũng hoàn toàn không dùng được. Gia hồn này vạn pháp bất xâm, liền không có có thể nhằm vào điểm, mà lại, cho dù là đem người này chỗ có nhân quả toàn bộ phóng đại ngàn tỷ lần đi quan sát, cũng vẫn là toàn thân óng ánh một mảnh, đen không được. Cái này liền không hợp thói thường dạng này thế giới bên trong. Còn có thể có loại tồn tại này. Cái này đạp ngựa liền không đúng. Không có khả năng hoàn mỹ như vậy. Một tên người áo bào xám phảng phất tẩu hỏa nhập ma. Trực tiếp liền nói ra thanh âm. Khổng Lâm Đạo khóe miệng giật một cái. Thản nhiên nói, người ta không phải là chúng ta thế giới bên trong. Vì cái gì không thể có loại tồn tại này. Người ta chính mình cũng nói. Lại bọn hắn như thế giới bên trong. Chính là thánh nhân lão sư cấp bậc tồn tại đâu. Một tên người áo bào xám vô so sánh được úc mà nói. Người kia không phải nói. Hắn bất quá là phổ phổ thông thông tồn ở đây sao? Khổng Lâm Đạo nói. Đây chẳng qua là một loại khiêm tốn thuyết pháp. Biết cái gì là khiêm tốn sao? Ôn lương khiêm cung nhường. Nhân nghĩa lễ chí tín. Người áo bào xám. Khổng Lâm Đạo ngươi là truyền đạo người đi. Là hắn chó săn. Khổng Lâm Đạo nói. Không. Ta là chân chó của các ngươi tử, là thiên đạo chó săn, duy chỉ có không phải hắn chó săn, bởi vì ta không xứng, bởi vì ta rốt cuộc biết cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Cái gì gọi là minh ngộ cùng vấn tâm, nói cho cùng liền là trước kia các ngươi nghiên cứu biết người người trí. Tự biết người minh, các ngươi trước mắt chỉ làm đến cái trước, hơn nữa còn là da mau, lại một người áo bào xám nói, ô, xem ra ngươi học tập đến không ít, đến chúng ta thảo luận một phen. Một tên nữ người áo bào xám nói, cho nên ngươi lại muốn cùng hắn luận đạo, lại bàn về nói thua chúng ta cái gì nói đều băng. Một tên lãnh tụ cấp áo bào xám nam tử nói, nhưng là không thể nào thua a. Khổng Lâm Đạo là chúng ta bên này người, tìm một cái nhân quả để hắn thua hắn chẳng phải thua. Hắn nói liền đến tên của chúng ta dưới, đây không phải đạo thống lại trở về rồi. Chúng ta tới mục đích không phải như vậy sao? không phải đàm tốt lắm sao? Kia nữ người áo bào xám nói, đến thời điểm là như thế này, nhưng là cùng cái này Khổng Lâm đạo nói mấy câu về sau, liền đột nhiên cảm giác được tựa hồ không phải như vậy. Kia áo bào xám nam tử nói, không sao, không sao đúng không Khổng Lâm đạo? Khổng Lâm đạo nói, đúng, không sao, luận đạo đầu tiên phải không có thắng thua chi tâm, mới thật sự là luận đạo, không phải chỉ là nhục nhã thuyết pháp này, mà lại cái gọi là thuyết pháp, cũng là nói pháp tắc, không phải liên tục nói pháp cũng không xứng. Áo bào xám nam tử, áo bào xám nữ tử, chúng người áo bào xám nam tử nói, Khổng Lâm đạo, người kia cụ thể cùng ngươi đàm luận cái gì? Mặc dù thiên đạo cảm ứng nhân quả, cũng hình thành nhất định luân hồi, nhưng là phần này nhân quả chúng ta tạm thời còn không phải rất kỹ càng minh bạch. Khổng Lâm đạo nói, pháp không truyền lục nhĩ, ta người này luôn luôn là rất trọng cam kết. Áo bào xám nam tử vừa muốn khuyên, nhưng là Khổng Lâm đạo lại nói, nhưng là truyền đạo học nghề giải hoặc, chính là vi sư cơ bản tố dưỡng, nhìn thấy che đậy người không biết, như là bất truyền nói, liền không đành lòng, cùng đạo thống của ta nhân nghĩa lễ trí tín, ôn lương khiêm cung để có chỗ xung đột, là lấy, ta chỉ có thể vi phạm hứa hẹn, chịu đựng tự thân thất tín nghiệp báo, đến thành toàn các ngươi hướng đạo chi tâm. Áo bào xám nam tử, áo bào xám nữ tử, áo bào xám mọi người, chúng ta làm sao có một loại đối mặt hoa thu đạo ảo giác. Khổng Lâm đạo nói, tâm viên ý mã, là lấy muốn hàng phục nó tâm. Khổng Lâm đạo bắt đầu thao thao bất tuyệt, phần lớn hạch tâm quan điểm chính là thả nho đạo bộ kia, mà lại đặc biệt có tẩy não hiệu quả, đặc biệt là Khổng Lâm đạo, người một nhà a, cái này người một nhà nói lời so hoa thu đạo người ngoài này nói lời kia là phải có uy lực được nhiều. Một đám người lòng tin tràn đầy đến, sau đó mang theo lòng áy náy, cảm thấy mình đã đều là đầy người tội nghiệt rời đi. Về phần vốn là muốn thương nghị một chuyện khác, Tô Ly thiên hồn hạch tâm nghiên cứu vấn đề cũng từ bỏ. Về phần nói Tô Ly, bọn hắn cũng hối hận thì đã muộn, sớm biết nên cứu được, dạng này minh quân đã không nhiều, không là, là đã tuyệt tích, nếu là sớm đi cứu được, giúp đỡ đăng đỉnh cửu ngũ chí tôn, như vậy thiên hạ này liền có thể cứu a. Đều nói, phải dân tâm mới có thể có thiên hạ, cái này dân chúng tự phát tín ngưỡng mới là thuần túy nhất tín ngưỡng, trực tiếp nhất tinh hoa bản nguyên a, mà không phải loại kia bị bức bách về sau mang theo các loại ma chướng, chướng khí kém tín ngưỡng tín niệm chi lực. Tóm lại, tại một phen thử nghiệm lấy bích họa tiểu thế giới khảo thí về sau, một đám người áo bào xám cũng đã bước vào quy y ngã Phật cánh cửa, cũng bắt đầu lên án mạnh mẽ hối cải tự thân tội nghiệt. Về phần hoàn thành như vậy nhân quả, Khổng Lâm đạo bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn, thế là hắn thậm chí trực tiếp làm một sự kiện, đem một thân khổng tước vũ mao đều quy y, sau đó đem đầu tóc cũng toàn bộ quy y, hắn phủ thêm một thân huyền hoàng màu sắc cổ xưa cà sa, sau đó chắp tay trước ngực, bắt đầu bản thân siêu độ, đồng thời hắn thời thời khắc khắc niệm tụng kinh kim cương, cùng bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, đến tại cái gì khổng tước truyền thừa cái gì, phản mà đã không quá để ý, bởi vì dạng này trạng thái, dạng này truyền đạo quá trình bỗng nhiên mang tới loại kia mãnh liệt trong lòng thỏa mãn, để hắn hưởng thụ được thần hồn cực đạo thuế biến, thậm chí là cảm ngộ tạo hóa đều mang đến không được trên tinh thần vui vẻ, loại kia không còn trống rỗng phong phú cảm giác lập tức lấp đầy hắn tâm. Hoàng chủ, lúc này mấy tên tộc nhân bỗng nhiên vội vàng chạy tới, không cần phải gấp gáp nóng nảy, Lỗ Mây Rừng, Lỗ Vân Dực, Lỗ Mây Chiếu, Lỗ Mây Làm, bốn người các ngươi tới. Khổng Lâm đạo ánh mắt ôn hòa nhìn về phía bốn người. Bốn người yên lặng nhìn xem lớn đầu chọc Khổng Lâm đạo. Chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Người hoàng chủ này sẽ không phải là rơi vào tù trong lòng, triệt để chúng chiêu đi. Trong đó, Lỗ Mây Chiếu cùng Lỗ Mây Làm hoảng sợ nhất. Bởi vì hai người này xem như khổng tước mạch này chi bên trong phi thường không ổn định cái chủng. Loại kia nóng nảy phân tử, sát tâm cũng là nặng nhất, cũng là kiêu ngạo nhất hai người. Vâng. Hoàng chủ, bốn người thành thành thật thật cùng đi qua, trọng yếu liên quan tới đại đế mộ tình báo cũng đều quên đi bẩm báo. Từ đó về sau, ta liền, xuất ra, Khổng Lâm đạo nói nghiêm túc, xuất ra, rời nhà sao, hoàng chủ muốn, vứt bỏ chúng ta sao? Bốn người nhịn không được run giọng nói, Khổng Lâm đạo lắc đầu, nói, ta vẫn luôn là tiên hoàng khổng tước một mạch khổng tước đại minh vương. Vẫn luôn là các ngươi hoàng chủ cái gọi là xuất ra. chính là một loại tu hành đi. Ta chuẩn bị hành tẩu tại thế giới này, tiểu thế giới, bên trong thế giới hoặc là đại thế giới, hết thảy tùy duyên, lấy đi bố thí, nhân nghĩa lễ trí tín, ôn lương khiêm cung để chi đạo, cũng là bố thí thích hay làm việc thiện chi đạo, vì cái này hắc ám thế giới thắp sáng một chút xíu tinh quang. Lỗ Mây làm run giọng nói, hoàng chủ, ngài đây là muốn hóa thành hy vọng chi nguyên sao? Lỗ Mây chiếu càng là hơi kém gấp khóc, hơi kém dọa nước tiểu. Hắn nhưng là chủ chiến phái a, kết quả hoàng chủ ngược lại trực tiếp liền đi ôn nhu phái. Lỗ Mây chiếu bên người Lỗ Mây dừng cùng Lỗ Vân Dực, thì không khỏi như có điều suy nghĩ, lập tức cung kính nói, Mây Dừng, Vân Dực nguyện ý theo hoàng chủ bộ pháp, cùng một chỗ khổ tu. Khổng Lâm đạo cảm giác sâu sắc vui mừng, lại là nói, khỏi phải, hai người các ngươi hào hào cầm giữ tiên hoàng khổng tước một mạch sự tình liền tốt. Về phần Lỗ Mây làm cùng Lỗ Mây chiếu, các ngươi nghiệp chướng cực sâu, cần khổ tu, theo lão nạp cùng một chỗ đi. Khổng Lâm đạo theo kia, lão nạp, một từ phun ra, trong lòng tín ngưỡng càng thêm kiên định, đến mức hắn kia lớn đầu chọc đều lộ ra càng thêm bóng lưỡng. Lỗ Mây chiếu, lão nạp, Lỗ Mây làm, hoàng chủ, lão nạp là ai? Hoàng chủ ngài là bị nghịch mệnh sao? Khổng Lâm đạo nói, lão nạp chỉ là một loại đặc thù thuyết pháp thôi, đại biểu chính mình, là hòa thượng đối với mình một loại xưng hô. Mặt khác, Khổng Lâm đạo vẫn luôn là Khổng Lâm đạo, sẽ không bị bất luận kẻ nào nghịch mệnh, chỉ là trước kia Khổng Lâm đạo một mực không có tìm được đối ứng sinh mệnh tồn tại ý nghĩa mà. Thôi, bây giờ hoàn toàn tìm được, như vậy cũng liền không cần lại che lấp lấp, trực tiếp đi ra chính mình đạo. Tốt, không cần nhiều lời. Khuyên các người một câu, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. A-di-đà Phật, thiện tai, Lỗ Mây làm, Lỗ Mây chiếu, Khổng Lâm đạo nói, xem ra các ngươi đều là một đám minh ngoan bất linh chi đồ. Đối đãi như vậy, lão nạp cũng chỉ có thể đầu tiên là lấy đức phục người. Ân, trước dùng võ đức đi, lão ca nói qua, đó cũng là đức, Khổng Lâm đạo nói xong, một quyền đánh ra, trực tiếp đem Lỗ Mây chiếu đánh cho quỳ trên mặt đất. Một bên khác, run lẩy bẩy Lỗ Mây làm ngốc hề hề đứng tại kia bên trong. Sau đó sau một lát, một đôi đầu gối đều bị đánh gãy, quỳ gối Khổng Lâm đạo trước mặt. Đến, đi theo ta niệm, quan tự tại Bồ Tát. Quan tự tại Bồ Tát, nhận thức đến tự thân tội nghiệt sao? Có một chút, mới một điểm, không hiểu được cái gì gọi là vấn tâm sao? A, lần này có chỗ trải nghiệm. Đến, lão nạp ban thưởng ngươi hoàng lương nhất mộng, đến trong mộng cảnh đi thể ngộ chân hư đi. Cái gì? Vì cái gì không phải bích họa thế giới? Thằng nhãi danh đúng là như thế tàn bạo. Xem ra người Lỗ Mây chiếu là khiếm khuyết đánh đập, không có ý tứ, chỉ có thể đi đầu dùng thủ đoạn cưỡng chế để ngươi minh bạch ngươi sai ở đâu bên trong. Trước đó lão nạp cũng là cùng lão ca đánh qua một trận, có khắc sâu trải nghiệm về sau, ngộ đạo mới càng thêm nhẹ nhõm. Điểm này rất tốt, cầu xin tha thứ, ngươi vậy mà cầu xin tha thứ. Không biết liêm sỉ, không hiểu được nhân nghĩa lễ trí tín sao? A, rốt cục minh ngộ, rất tốt, rất tốt. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Người buông xuống trong tay đao, cũng yên tâm bên trong nói, chúc mừng ngươi đắc đạo, tốt, tiếp xuống bộ này ngay tại ta tiên hoàng khổng tước truyền thừa ra ngoài, bên trên hạ vị diện chư thiên tiểu thế giới tất cả tộc nhân đều muốn tranh khi làm gương mẫu, không phải liền trực tiếp trục xuất, từ đó xóa tên. Không phải ta độc đoán, nhưng là nếu là ngay cả cơ bản làm nhân đạo đức danh giới cuối cùng đều không có, còn nói gì tiên hoàng khổng tước truyền thừa? Xứng đáng tiên hoàng khổng tước bốn chữ áo nghĩa sao? Xứng đáng nhân nghĩa lễ trí tín sao? Hoa Thu đạo cũng không biết, hắn tùy ý một tay chính là siêu cấp vương nổ, càng đáng sợ chính là Khổng Lâm đạo vì càng nhanh nhìn thấy hy vọng, giống như là tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp mang theo loại này truyền đạo phương thức về 20.000 năm trước. Hắn muốn đi 20.000 năm trước truyền lại hy vọng chi nguyên, truyền lại nhân nghĩa lễ trí tín, muốn trực tiếp lắng đọng 20.000 năm, dạng này phát triển liền càng mau một chút, không nhưng thế giới này liền không có hy vọng, kia lão ca khẳng định sẽ thất vọng cực độ. Lão ca thất vọng cực độ, một khi rời đi thế giới này, Khổng Lâm đạo liền cũng tìm không được nữa dạng này lão ca. Cho nên, vì lão ca có thể vui mừng một chút xíu, cũng vì để cho lão ca nhìn thấy hắn cái này không xứng làm ký danh đệ tử thành ý, Khổng Lâm đạo là thật liều, mà lại tại lần lượt truyền đạo về sau, loại kia dần dần hóa thành đạo tổ, cảm giác liền thật tự nhiên sinh ra. Càng là như thế, hắn ngược lại càng là trách trời thương dân. Bây giờ hắn đều khỏi phải bích họa, mà chỉ là dùng hoàng lương nhất mộng phương thức đến diễn hóa chân hư. Bởi vì mộng cảnh tổn thương chính là mình, mà bích họa tổn thương chính là thiên đạo cùng thiên đạo chi linh. Tổn thương chính là chúng sinh. Về phần dạng này mục đích tính quá mạnh, Khổng Lâm đạo cũng biết hắn đây là có mục đích bố thí. Công đức rất tiểu, nhưng là không có quan hệ, bởi vì hắn cảnh giới trước mắt thấp, không đạt được như thế cao cấp độ sâu, có thể làm một chút cũng là tốt. Chậm rãi, lão ca không còn thất vọng về sau, Khổng Lâm đạo cũng có thể không cần phải gấp gáp cắt. Cứ như vậy, hắn Khổng Lâm đạo cũng có thể dần dần không dùng mắt làm mục đích đi truyền đạo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 689, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hàn đàm độ hạc ảnh, lãnh nguyệt táng thanh thu, ngân sắc trên hàn đàm, giã hạc bay múa, hàn đàm chỗ sâu, mới 13 tuổi thiếu niên Tô Diệp, chính trong đó luyện kiếm. Kiếm là phổ thông kiếm sát, nhưng tiếp nhận vô tận tâm huyết cùng hàn đàm hàn ý về sau. Tô Diệp cho thanh kiếm này lấy một cái tên tội nguyệt u hồn kiếm. Tội là chuộc tội tội, cũng là tội ác tội, nguyệt chính là bên trên bầu trời huyết nguyệt nguyệt, nhưng kia cũng không phải là nguyệt, mà là liệt dương, đen trong bóng tối liệt dương là màu đỏ tươi, nhưng ban ngày liệt dương lại là ấm áp, cái này giống như cái này ghê tởm mà hắc ám thế giới. Ánh nắng về sau, khắp nơi đều có tội ác, Tô Diệp niên thiếu khí thịnh, lại căm ghét như kẻ thù, trong tay hắn có kiếm, trong lòng cũng càng thêm có kiếm, kiếm trong tay chỉ chảm quân giặc. Mà trong lòng chi kiếm, thì chảm thiên vạn vật, chảm nhật trăng tròn về, chảm một phương thế giới này hắc ám chi đạo. Vì sao như thế? Chỉ vì tại Tô gia, hắn thấy quá nhiều lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt. Đặc biệt là, khi hắn từ phía trên mới quật khởi, chợt thiên phú mất cân bằng, huyết mạch tổn hại mà không có giá trị lợi dụng về sau. Loại này trải nghiệm liền càng thêm khắc sâu, nhưng Tô Diệp tin tưởng, hắn một nhất định có thể quật khởi, chỉ là tại dạng này khổ sở tu hành bên trong, mang tới không phải thân thể thuế biến, không phải thực lực tăng lên, mà là thân thể tiến thêm một bước sụp đổ, thương thế trên người tiến thêm một bước phát tác, phốp, một búng máu phun tại trong hàn đàm, để kia hoàn toàn lạnh lẽo hàn đàm, tựa hồ cũng nhuộm đỏ mấy phân, đỏ tươi huyết lạc nhập thanh tịnh hàn đàm bên trong, huyết thủy cũng rất nhanh trở nên thanh tịnh, bất quá một lát, hàn đàm bên trong như hồ đã không có máu. Thậm chí không có máu khí tức, thế nhưng là, nếu là một giọt nồng đậm mực nước nhỏ vào trong hàn đàm, lại là có thể trực tiếp đen một mảng lớn, một chút liền có thể rõ ràng thấy rõ, Tô Diệp từ càn khôn giới chỉ bên trong hội tụ ra thổi phồng mực nước. Đầu nhập hàn đàm lập tức liền đen, đen kịt một màu, cho nên, thế giới này bản chất là hắc ám dễ dàng, mà trở nên quang minh rất khó sao, ta trả giá tất cả cố gắng, dùng hết hết thảy. Bây giờ cũng đã huyết mạch khô kiệt, có thể hết lực hủy, chẳng những không có biến tốt, ngược lại trở nên tệ hơn, phụ mẫu đã sớm chẳng biết đi đâu, dường như bị gia tộc xuất ra bán, hóa thành một loạt tu hành tài nguyên, trở thành bọn hắn tiến bộ nguồn suối, mà ta cũng chưa chắc không có sử dụng những này lấy cha mẹ ta mệnh đổi lấy tài nguyên. Đã từng làm thiên kiêu thời điểm, bình thường có lẽ cũng không có ăn ít như vậy mấy ngụm tài nguyên, cho nên ta lại có tư cách gì trách cứ đâu. Không phải ta nghĩ từ bỏ, mà là ta đã dùng hết hết thảy. Như thế, liền cứ như vậy đi. Giờ khắc này, Tô Diệp không có tuyệt vọng, cũng không phải từ bỏ, mà là, thật sự là hắn đã dùng hết hết thảy. Cho nên hắn không có tiếc nuối chuẩn bị hai mắt nhắm lại. Cũng tại cái này trong hàn đàm trầm thi, triệt để chết đi, sống không nổi, cũng liền chỉ có một con đường chết. Thế gian này, đã không có hắn Tô Diệp dung thân chỗ. Cũng không có bất kỳ người nào có thể vì hắn Tô Diệp nói một tiếng tiếc hận hoặc là trân trọng. Bi thương sao? Không bi thương, khó chịu sao? Cũng không khó thụ, đi đến nước này, hắn không có nghĩ qua bất luận kẻ nào có thể hiểu được. hắn cho dù là một mực không hề từ bỏ trước khi chết đều không hề từ bỏ. Nhưng là hắn đã không có đường lui, cũng đã không có lựa chọn. Phàm là có thể sống sót, không có người nào nguyện ý chết đi, mà lại, hắn cũng không hy vọng thân thể triệt để khô kiệt về sau trở nên vừa già lại xấu chết đi. Hắn hay là thiếu niên, đến chết cũng nhất định phải là thiếu niên, muốn vô so lạnh nhạt tùy ý, vô so thoải mái đi chết. Hắn lựa chọn không được hết thảy, lại có thể lựa chọn như thế nào đi chết? Đây chính là lúc này Tô Diệp, 13 tuổi, cũng đã hoàn tất cuộc đời của hắn. Oanh, đúng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa, hư không vỡ ra, bầu trời liệt nhật bên trong, phảng phất bỗng nhiên xuất hiện tại một tấm bia lớn, to lớn huyết bia đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng hung hăng xung kích mà hạ. Tô Diệp khẽ giật mình, lập tức sửng sốt một chút, tiếp lấy hắn đồng tử co vào, hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, kia to lớn huyết bia đúng là hướng thẳng đến mi tâm của hắn đập tới. Mấu chốt là hắn đúng là không cách nào né tránh, cũng vô pháp kháng cự. Quả nhiên, hèn mọn chi cực ta, ngay cả chết đều không thể tuyển chọn. Phốc, cự bia hung hăng nhập vào Tô Diệp mi tâm chỗ sâu. Cùng lúc đó, một sợi hủy diệt cửu kiếp tỏa long chi lực nhanh chóng đánh xuyên Tô Diệp ký ức vòng cấm. Cũng một đường hướng về phía trước, tại cưỡng ép phá vỡ nó tầng thứ nhất ký ức vòng cấm về sau. Thiên trì huyết hà diễn hóa, đón lấy, huyết hà lắng đọng về sau, quỷ dị chu tiên tứ kiếm kiếm trận cũng vì vậy mà hiện ra. Không chỉ có như thế, chu tiên tứ kiếm hội tụ về sau, kỳ kỳ quái quái, thậm chí có chút vặn vẹo chu tiên trận đồ cũng theo đó ngưng tụ. Đón lấy, lại có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ ký ức vòng cấm, vô tận thiên đạo khí tức phảng phất từ một phương khác thời không bên trong truyền lại mà đến. Bao phủ hướng kia một khối chấn hồn bia, cũng tại quấn quanh ở giữa, kéo lấy kia một khối chấn hồn bia không ngừng hướng về phía trước ghé qua. Tại huyết hà cuối cùng, tựa hồ có một cây cầu, một cái thần bí kim kiều cuối cùng, lại có một mảnh đất hoang. Tại cái này bên trong, chấn hồn bia hung hăng rơi đập đi vào, cũng lập tức chấn áp tại nơi đây. Sau đó, vô tận huyết hà mãnh liệt mà đến, huyết sắc nước sông hội tụ về sau, đồng thời có cùng loại với ngũ lôi oanh đỉnh nhân quả hiển hóa. Đáng tiếc kia ngũ sắc lôi đỉnh chi lực tựa như là ngưng tụ không ra. Sau một khắc, cái này ngũ lôi oanh đỉnh liền hóa thành huyết sắc lôi điện cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Không ngừng oanh bổ, ngọn lửa màu đỏ ngòm cũng đang không ngừng đốt cháy. Dạng này một màn hiện ra về sau, tứ phương lại xuất hiện vô số xiềng xích trật tự, trong trong ngoài ngoài gông khóa lại. Tình huống như vậy, như là người ngoài nhìn thấy, hơn phân nửa cũng sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là trấn áp một tôn nửa bước bất hủ. Cũng bất quá là thủ đoạn như vậy, nhưng là... dưới mắt chấn áp cái này chấn hồn bia cùng chấn hồn trên tấm bia kia một đạo tóc tai bù xù thiên hồn. Đúng là vận dụng đến thủ đoạn như vậy, cái này liền khó tránh khỏi có chút quá làm cho người rung động. Nhưng là như vậy chấn áp là phi thường cần thiết. Không chỉ có như thế, tại dạng này chấn áp phía dưới, tứ phương hư không bên trong còn xuất hiện thời gian đứt gãy điểm. Những thời giờ này đứt gãy điểm thậm chí hình thành một cái vuông vức lồng giam, hung hăng đem khối này chấn hồn bia lại gông khóa lại. Dùng cái này đến hình thành một loại vĩnh hằng phong tỏa chấn áp, mà một khi nó quy khư hạo kiếp khí tức tại nó trên thân bộc phát lời nói, liền sẽ bị thời gian trực tiếp trục xuất tới đặc biệt tiểu thế giới bên trong đi, mà lại cái này vô số thời gian đứt gãy điểm, đối ứng cũng là vô số tiểu thế giới, lấy vô tận tiểu thế giới tồn tại, tới lui tiếp nhận dạng này, bảo tạc, bị dẫn bảo về sau uy lực, thủ đoạn như vậy. Cũng là tại vô tận thời gian lắng đọng bên trong vừa đi vừa về khảo thí ra phương pháp phá giải. Đã nhiên vô pháp phá giải, như vậy liền để lúc nào đi đặc thù tiểu thế giới tiến hành phóng thích. Cứ như vậy, đem đối ứng tiểu thế giới chôn vùi rơi, không sai biệt lắm liền có thể giải quyết. Chỉ là, loại phương pháp này cũng có cực lớn phong hiểm. Một mặt là tiểu thế giới một khi thu hoạch quy khư hạo tiếp phản mà không có quy khư ngược lại mờ rộng, đó chính là càng thêm chí mạng hung hiểm. Một mặt khác, chính là tiểu thế giới một khi quy khư, nhưng không có bị chôn vùi rơi, ân là quy khư khuếch tán ra, kia đồng dạng vô cùng chí mạng. Dứt bỏ hai phương diện này nhân tố mà nói, cái này đích xác là một cái vô so thích hợp phương pháp. Mà phương pháp như vậy kỳ thật đã sớm có, chỉ bất quá thượng tầng những cái kia tồn tại cũng không có nói ra đến thôi. Mà lúc này, khi dạng này trấn áp hoàn thành thời điểm, hết thảy nhân quả đã lắng đọng ra, kể từ đó... thiên nhân chi hồn kỳ thật cũng đã bị trấn áp thành công. Dạng này thành công ý vị như thế nào? Đã không cần nói cũng biết. Ván này đến cái này bên trong. Kỳ thật nhân quả đã cũng định ra. Nhưng là hệ thống thiết định nhiệm vụ cũng không thành công. Cũng không phải là thất bại. Mà là Tô Ly trước mắt cũng không tồn tại. Cho dù là thiên hồn tồn tại. Nhưng là Tô Ly bị Hoa Tử Yên hạn chế tại Đông Thái Sơn thần vực bên trong. Tại câu thông địa phủ âm dương cũng làm thí nghiệm cái kia Tô Ly ý thức. Mới thật sự là bản ngã. Cho nên tại như thế trạng thái. Hắn không cách nào mở hệ thống. Đồng thời, bên này thiên hồn không có trở về, cụ thể nói là không có cùng 20.000 năm sau tiến hành đồng bộ. Cho nên cửa này khóa một điểm ai cũng không có tính tới. Cho nên nhiệm vụ này còn không thành công, bởi vì đã không có người kết thúc công việc. Loại tình huống này, chỉ có thể cùng Tô Ly có thể tại 20.000 năm sau hiển hóa ra ngoài. Khi đó nhiệm vụ liền song song rồi. Có thể nói, đại nhân quả thuật lắng đọng cũng không phải là tốt như vậy lắng đọng. Một phương thế giới này có lẽ cũng không biết chuyện như vậy. Cũng vô pháp thẩm thấu dạng này nhân quả, nhưng là phát giác được một ít nguy cơ chí mạng, nhất định là muốn ứng đối cẩn thận, nhưng là hữu dụng sao? Kỳ thật cũng chưa chắc hữu dụng, bởi vì có một số việc đi đến một bước này, cho dù là không có hoàn thành, còn lại, quán tính, cũng sẽ dần dần thôi động sự tình hướng phía cái hướng kia di động, cũng dẫn đến cuối cùng hoàn thành. Bất quá, những này Tô Ly cũng không biết. Bởi vì hắn lúc này tồn tại ở bỉ ngạn trong sách. Hay là giả thuyết tồn tại ở bỉ ngạn trong sách chính là một đạo thiên hồn. Mà lại cũng không phải là tại bị trấn áp cái này một đạo thiên hồn bên trong. Mà là bản thân hắn chân chính thiên hồn. Thiên hồn cùng bản thân ý thức cũng chính là tu hành ra thần thức tách rời ra. Lúc này, kia đạo thứ 10 thiên nhân chi hồn bị trấn áp về sau. Nó mi tâm chỗ sâu bỉ ngạn sách lúc này mới thông qua thiết lập hội tụ ra song phương thiên hồn hỗ. Thông thiết lập, bỉ ngạn sách, câu thông bỉ ngạn, đây là Tô Ly mình lập hạ nói, cũng là Hoa Hạ bên kia truyền thừa nói, cho nên bỉ ngạn sách ngưng tụ về sau, hết thảy tựa như là mở ra Pandora ma hạp đồng dạng. Sau một khắc, bỉ ngạn trong sách, Tô Ly thiên hồn cũng trực tiếp hội tụ ra, sau đó, một tờ bỉ ngạn sách liền dạng này không chút do dự thẩm thấu đến Tô Diệp ký ức vòng cấm nội bộ. Bỉ ngạn sách vở thân là không màu vô hình. Mà lại nó quyền hạn càng là cao hơn một phương thế giới này tất cả mọi thứ. Bởi vì Tô Ly lập luân hồi là chân chính luân hồi. Mà bên này luân hồi chỉ có thể coi là ngụy luân hồi. Càng quan trọng chính là Tô Ly là mang theo đại đạo đạo thống năng lực thiên trí huyết hà. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn có tứ đại 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo đến từ Hoa Hạ, Tô Ly lập Hồng Hoang hoàng tộc. Lại trích dẫn Hoa Hạ 3.000 đại đạo bên này thế giới liền xem như tạo ra Hồng Hoang thần thoại hệ. Thống mà lại đã mất khống chế. Cái kia cũng không có quan hệ. Bởi vì ngươi 3.000 đại đạo so Hồng Hoang hệ thống càng châu bia. Luận cấp độ lời nói càng cao hơn một tầng. Mà lại Tô Ly lập đạo lại là chính mình đạo. Tương đương với chỉ cần bên này tiên đạo vận dụng Hoa Hạ bên kia nghiêu nhất bia Hồng Hoang hệ thống. Vậy liền nhất định phải bị 3.000 đại đạo nghiền ép. Sự thật cũng là như thế, tại cái này bên trong, Tô Ly thiên hồn cũng không hề cố kỵ, đưa tay chính là một đạo lớn thời gian thuật định trụ nơi này thời không. Sau đó thi triển ra đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật thủ đoạn, đem nơi này hết thảy bao trùm, tứ đại 3.000 đại đạo khí tức bao phủ về sau. Nơi này thiên trì huyết hà dừng lại sát na, tựa như là thẻ cơ đồng dạng, nhưng chỉ là rất nhỏ lác về sau. Thiên trì huyết hà liền khôi phục bình thường, mà lúc này thiên trì huyết hà đã không phải là trước đó thiên trì huyết hà, bao trùm chính là đơn giản như vậy, gọt chính là đơn giản như vậy, càng đơn giản là, ngày này hồ huyết hà đưa tới, chính là cho hắn đền bù hao tổn, trực tiếp dùng đại nhân quả thuật chặt đứt thiên trì huyết hà đối ứng chỗ có nhân quả, lại lấy lớn thời gian thuật định trụ thời gian, lại lấy đại luân hồi thuật tẩy một phen luân hồi. Lại lấy đại mệnh vận thuật đoạn nó vận mệnh, tốt, đến cái này bên trong về sau, trực tiếp đem nó hóa thành lúc trước hắn ngưng tụ ra đầu kia thiên trì huyết hà trực tiếp thôn phệ. Bao trùm cũng chính là bị hệ thống thiên cơ thương thành đổi mới ra, trên thực tế là chính hắn cô. Động đầu kia huyết hà, thôn phệ bao trùm chỗ tốt ngay tại ở ngươi đạp ngựa bất kể thế nào ngược dòng vốn truy nguyên. Thứ này chính là của ngươi, nhưng là trên thực tế thứ này đã là của ta, chỉ là xem ra cùng ngươi giống nhau như đúc. Thậm chí ngươi đang tra dò xét quyền hạn thời điểm phát hiện. Cái này quyền hạn là ngươi nhưng trên thực tế, cái này quyền hạn đều là giả. Tô Ly thiên hồn ngưng tụ, lại không cách nào ngưng tụ thần thức tới. Đồng thời, cũng vô pháp ngưng tụ nhục thân. Hắn thử một cái y nguyên không được về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, nhìn xem còn không có kích hoạt đại nhân quả thuật, Tô Ly cũng là có chút mộng bức. Thiển Lam, Tô Ly hô kêu một tiếng, kết quả hệ thống cũng kêu gọi không ra. Tô Ly lại nếm thử điều ra hệ thống bảng cũng triệu hoán không ra. Ta sát, đây là tình huống như thế nào? Sẽ không là chơi thoát đi. Nhục thân chết về sau, ta đây là bị giá không rồi. Kia chơi cái kê nhi, Tô Ly cũng không khỏi miệng phun hương thơm, lập tức liền thành công, kẹt tại cuối cùng cái này điểm cuối cùng tuyến không qua được. Cái này đạp ngựa không phải làm người tâm tính sao? Đây là tình huống như thế nào? Nên như thế nào đi xử lý? Tô Ly cũng có chút tâm tính mất cân bằng, phải biết hắn trả giá bao lớn đại giới a. Bây giờ đúng là kẹt tại cái này bên trong rồi. Thiên trì huyết hà cũng đều chế tạo tốt, thậm chí một đường thông qua tứ đại 3,000 đại đạo trực tiếp đem thời gian định trụ. Cho Tô Diệp đánh xuyên qua 18 tầng ký ức vòng cấm, tương đương với trực tiếp cho hắn mở 18 tầng trí lực. Kết quả hiện tại không có cách nào tiến thêm một bước rồi. Tô Ly trăm mối vẫn không có cách giải, cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra, bản thể thần thức làm sao có thể không qua được đâu. Hết lần này tới lần khác kia một bộ phân thần biết hẳn là có thể thông qua minh tưởng bỉ ngạn sách. Mà đến a thiên hồn thử nghiệm minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư. Kết quả phát hiện, có một đạo cùng loại với thời không chi môn đồ vật đóng thật chặt. Giờ khắc này, Tô Ly cũng triệt để biết đây là xong con bê. Hệ thống không có mang tới. Hệ thống không có mang tới. 3,000 đại đạo đại nhân quả thuật cũng liền không thành. Còn lại tam đại 3,000 đại đạo cũng chỉ có quyền sử dụng mà không có tiến hóa thuế biến quyền hạn. Tương đương, cái này 20.000 năm cho dù là lắng đọng ra, cũng không hề có tác dụng. Cũng chính là, cái này 20.000 năm muốn uổng công. Đây chính là hiện thực không thể kháng cự biến hóa. Tình huống như vậy cũng thật sự chính là không cách nào khống chế. Bởi vì nếu như có thể khống chế, như thế tam hoàng đại chiến một tuồng kịch cũng không có khả năng diễn dịch được đi ra. Cũng không có khả năng có thể hoàn thiện cùng thành công. Bây giờ xem như trên cơ bản thành công, nhưng là cũng chỉ có thể sống qua dài răng rặc 20.000 năm. 3,000 đại đạo không cách nào ngộ đạo thuế biến. Còn lại nói lĩnh ngộ cũng không dùng được. Thần thức không có qua tới. Còn lại nói ta chỉ cần lĩnh ngộ chính là một phương thế giới này thiên đạo dưới nói. Cái này một lĩnh ngộ liền trúng chiêu a. Ta đạp ngựa đây tuyệt đối là thiên đạo có phát giác. Nhưng là không biết xảy ra chuyện gì. Cho nên sớm đem tất cả, thiếu hụt, di bù đắp một phen. Bất quá không đúng, cái này tiên đạo không có như thế nghiêm cẩn. Đây là ai lại gây sự rồi? Là một trận đại sự đến mức thiên đạo bắt đầu bổ thiên rồi. Chủ động tu bù đắp sao? Tô Ly đơn giản suy tư về sau, mơ hồ có một chút phán định. Phán đoán như vậy không chỉ đến từ trí lực. Trên thực tế, từ có được 3,000 đại đạo về sau Tô Ly dần dần ý thức được một sự kiện trí lực cao chưa hẳn thông. Minh, trí lực thấp chưa hẳn ngu xuẩn, chuyện này hắn tại kính tiên tử trên thân liền có rất sâu sắc thể ngộ. Sau đó lại tại Nam Cung Cổ Mặc trên thân kiến thức đến một lần. Nam Cung Cổ Mặc nhân quả, trước đó Tô Ly cũng không biết, hoặc là nói biết nhưng là bị chém dụng dạng này một phần cảm ngộ. Nhưng là thắng lợi sau cùng thời điểm, Tô Vong Trần Kỳ thật cũng chính là hắn Tô Ly, cho nên hắn lần nữa biết tất cả mọi chuyện. Cũng bởi vậy, đối với Nam Cung Cổ Mặc cái chủng loại kia, tâm nhãn, thuyết pháp có khắc sâu nhận biết, cũng vì vậy mà xuất hiện trảm tâm loại hình một hệ liệt cảm ngộ. Cho nên, ảnh hưởng này trí lực cùng tự thân thông minh trình độ nhân tố. Lại đến cùng là cái gì? Tô Ly nhìn một chút ngoại giới thiên trì huyết hà, nhìn xem kia trong đó hiển hóa ra vô tận pháp tắc khí tức. Mơ hồ ở giữa có một tia minh ngộ, nhưng là lại không cách nào minh ngộ thấu triệt. Lúc này, kỳ thật nếu như có thể minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư. Ức hoặc là mở ra thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Như vậy Tô Ly cơ hồ hoàn toàn có thể xác định. Hắn một nhất định có thể thăm dò đến dạng này một phần chân tướng. Mà dạng này một phần chân tướng, mang tới kết quả cũng nhất định là bắn nổ. Rất có thể hắn liền sẽ chân chính minh bạch trí lực chân chính hạch tâm. Từ đó tìm đến ứng đối thượng vị người phương pháp. Chỉ là cái này chân tướng trong đó lại là cái gì đâu. Tô Ly khổ sở suy nghĩ mà không có đáp án. Kia một sợi minh ngộ cũng vô pháp bắt lấy, lúc này, hắn kỳ thật cũng có thể tiêu đốt đại mệnh vận thuật. Nhưng là không cách nào mở ra hệ thống về sau, đại mệnh vận thuật thiêu đốt chỉ có thể tiêu đốt sinh mệnh. Mà hắn làm thiên hồn, trước mắt là không có sinh mệnh thiêu đốt năng lực, hắn cũng không phải là bản thể thần thức, là lại nhận bản thể thần thức hạn chế. Chính là nói, phân thân không có cách nào thay thế bản thể vận mệnh đi thiêu đốt bản thể mệnh. Cái này rất nhiều hạn chế, để Tô Ly chỉ có thể lựa chọn từ bỏ cái này vô so chân quý ngộ nói ra chân tướng cơ hội. Một hồi lâu về sau, Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ kế tiếp theo thôi diễn dạng này một phần nhân quả. Bởi vì thiên hồn tới về sau kém xa tít tắp hắn tưởng tượng như vậy tự do. Càng quan trọng chính là, thiên hồn đem hy vọng hồn độc mang qua sau khi đến. Hắn phát hiện, hắn không có biện pháp gì hạn chế cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này tại đối mặt thần thức cùng bản thể thời điểm, là dưới cùng quyền hạn, hoặc là không có quyền hạn, nhưng là đối mặt hắn cái này một sợi thiên hồn thời điểm. Tại bản thể thần thức không có giáng lâm trước đó hy vọng này hồn độc quyền hạn cùng hắn là bình quyền, cho nên hắn còn không có cách nào đi quản lý hy vọng này hồn độc đồng đẳng với đây chính là một cái bom, làm không tốt liền sẽ nổ tung. Trước đó không nhìn thấy chi tiết, nhưng là tại cái này bên trong lại thấy rất là rõ ràng. Đây là tình huống như thế nào? Bản thể còn không có phân thân có thể thấy rõ sao? Mà lại đến cái này bên trong về sau, không có hệ thống cùng các phương diện gia trì, giống như biến xuẩn rất nhiều. Cái này đạp ngựa hay là có tứ đại 3.000 đại đạo gia trì tình huống dưới. Nếu là không có cái này tứ đại 3.000 đại đạo mang theo, cái này sợ là nhảy tiến vào hố phân bên trong, hoàn toàn dãy rụa bất động. Đúng, đây chính là cái hố phân. Cho nên, vô luận ta chơi như thế nào, ván cỡ nào hoàn mỹ, thủy chung là tại hố phân bên trong chơi. Tô Ly chuẩn bị từ bỏ suy tư thời điểm, lại ngược lại vô ý chạm đến một phần nhân quả. Sau đó, ánh mắt của hắn từ từ sáng tỏ rất nhiều. Hố phân, đối phương quy tắc bên trong, trí lực cấp độ vạch phân. Đây ý là không phải nói, đối phương quy tắc trải rộng một phương thế giới này tất cả mọi thứ. Mà ta ở trong đó, chính là ở trong đó trần truồng bơi lội. Nếu như là dạng này, cái này trí lực cấp độ là căn cứ tam thập tam thiên thuyết pháp định nghĩa. Lấy trí lực cân nhắc nhất trọng thiên, thiên su, thiên thư, 33 trọng thiên su, chính là tam thập tam trọng thiên, lấy trí lực cấp độ vạch phân sinh mệnh nội tình cấp độ. Đồng thời đánh tạo nên ký ức vòng cấm chính là đại biểu tam thập tam thiên. Nếu như là dạng này, định nghĩa tam thập tam thiên loại này đạo thống bị bọn hắn đạo văn về sau, trọng tân định nghĩa trở thành 33 tầng ký ức cấp độ. Cho nên, nếu như ta khai phát trí lực nội tình cấp độ, cũng dùng cái này vận dụng, phải chăng liền đại biểu ta là tại quy tắc của bọn hắn bên trong làm việc. Nhưng nếu như không như vậy, ta ngược lại không cách nào ở cái thế giới này dung nhập. Hệ thống cũng không có nhắc nhở ta không thể dùng. Cho nên, nhưng là hệ thống đề cập qua xuất thế cùng nhập thế chỉ nói. Nếu như sắp xuất thế, nhất định phải nhập thế. Nếu như muốn thoát ly trí lực cấp độ nội tình, trước liền muốn đánh vỡ trí lực cấp độ nội tình. Cái này nội tình cấp độ là 18 tầng A. Theo chính pháp niệm chỗ kinh ghi chép, tam thập tam thiên chư thiên nước danh xưng phân biệt là: 1. Thiện công đường trời, 2. Sơn phong trời, 3. Đỉnh núi trời, 4. Thiện thấy thành trời, 5. Bát tư hắn trời, 6. Đều tra trời, 7. Tạp điện trời, 8. Vui vẻ vườn trời, 9. Quang minh trời, 10. Sóng lợi a nhiều ngày, 11. Cách hiểm bờ trời, 12. Cốc nhai ngạn trời, 13. Ma ni giấu trời, 14. Thi hành trời, 15. Kim điện trời, 16. Man hình trời, 17. Mềm mại trời, 18. Tạp trang nghiêm trời, 19. Như ý trời, 20. Nhỏ bé đi trời, 21. Ca âm nhạc trời, 22. Quýt vòng trời, 23. Ngày đi trời, 24. Diêm ma kia sa la thiên, 25. Liên hành trời, 26. Ảnh chiếu trời, 27. Trí tuệ đi trời, 28. Chúng phân trời, 29. Mạn đà la thiên, 30. Ngược lên trời, 31. Quýt nhan trời, 32. Quýt diễm vòng quang trời, 33. Thanh tịnh trời. Cho nên cái này tầng thứ 18 trời là tạp trang nghiêm trời, mà thứ 19 tầng liền thành như ý trời. Bọn hắn là tại trong mặt mà bắt hình dong sao? Vậy ta liền trực tiếp bằng vào ta hồng hoang hoàng tộc lập đạo 81 trang thiên thư tốt, trực tiếp định nghĩa 81 tầng, lấy cái này tam thập tam thiên định nghĩa làm căn cơ, lấy hoa hạ văn minh làm nội tình, đem hoàng cực kinh thế thư ghi chép hoa hạ trên dưới 5.000 năm văn minh truyền thừa. sau đó định ra 81 trang số trang, cho nên ta mỗi một lần kinh lịch đều là một tờ thiên thư kinh lịch. Ta hiện tại viết đến thứ 15 trang, mặc dù cái này tựa hồ có chút lừa mình dối người, nhưng là đây cũng là chính ta lập hạ nói, cứ như vậy sửa chữa đi. Đáng tiếc, không có hệ thống, không phải trực tiếp liền có thể tự có được tự thân nội tình, sinh mệnh nội tình cấp độ, trí lực tầng cấp 9 cộng 6 phần 18, trước mắt hạn mức cao nhất 19, lột xác thành vì có được thiên thư nội tình, thiên thư viết số trang 15 phần 81, có lẽ dạng này sẽ khá hơn một chút, cho dù không nhiều, cũng tốt hơn không có. Tô Ly trong lòng thì thào, sau đó hắn cũng không vội, mà là yên lặng lắng đọng xuống dưới, bay về phía Tô Diệp 18 tầng ký ức vòng cấm. Về phần cải biến Tô Diệp ký ức vòng cấm chi pháp hoặc là cải biến nó trưởng thành phương thức, Tô Ly cũng không có như thế đi làm trước 18 tầng kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Cho nên có thể lắng đọng một phen, 18 tầng về sau, liền là địa ngục thiên đường thuế biến, kia về sau mới có thể chân chính bắt đầu cải biến. Cho nên tại yêu cầu hắn nhất định phải đột phá 18 tầng trí lực hạn mức cao nhất thời điểm, lại muốn đè ép hắn không để hắn đột phá 18 tầng ký ức vòng cấm hạn mức cao nhất. Cứ như vậy, liền sẽ không cuốn vào quá sâu, đến lúc đó cứu vớt cũng sẽ không quá phiền phức. Cho nên cái này 20.000 năm, coi như là nhập thế lịch luyện đi. Lần này vừa vặn Tôn Thành Phong cũng bị kia Tô Vong Trần giết, rút ra thiên hồn mang đi qua, mà lại thần trí của hắn cũng ngưng tụ tới. Đến lúc đó thử nghiệm học một chút luyện khí, giúp hắn luyện chế một bức thân thể tốt, hoặc là để chính hắn đi chế tạo một bức thân thể. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, sau đó tại 18 tầng ký ức vòng cấm khu vực trực tiếp mở một chỗ đơn giản đạo trường. Sau đó, hắn trực tiếp vận chuyển huyền thuật thông linh loại hình thủ đoạn, tạo dựng địa mạch không phức tạp, nhưng là hắn tinh thông rất nhiều loại thần kỳ địa mạch chi thuật, giống như là linh hà bí cảnh phía dưới cấu tạo, giống như là pho tượng nội bộ thông đạo cấu tạo, giống như là loại kia kinh khủng trời máu cổ địa phía dưới cấu tạo cùng cũng biết một chút. Đặc biệt là chấn hồn bí cảnh bên trong cái chủng loại kia phía dưới huyết nhục khủng bố hoàn cảnh cấu tạo, cái này Tô Ly liền đặc biệt quen thuộc. Trở lại 20.000 năm trước, không có ý tứ, thứ này hắn sửa lại, bộ hoa hạ nhân quả về sau, thứ này hắn chính là tổ tông, mà lại luận phong thủy tướng thuật, tầm long điểm huyệt, hắn cái này huyền thuật thông linh, loại hình thủ đoạn chẳng lẽ không phải tổ tông sao? Ha ha, để các ngươi cướp đoạt các loại đạo thống, biến thành mình, hiện tại các ngươi nghiên cứu ra được bí mật ta cũng lấy ra. Đến lúc đó cũng làm cho Tôn Thành Phong a không? Hiện tại là Dê Đỉnh Phong, để Dê Đỉnh Phong công bố ra ngoài, sau đó diễn hóa thành vì càng sâu đạo thống. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần dám lại bắt về đến 20.000 năm trước đến tẩy đạo tổ, như vậy các ngươi liền trúng chiêu. Cái này long mạch loại hình thủ đoạn chính là thuộc về hệ thống công pháp, thuộc cho các ngươi phục khắc không được công pháp. Những vật này các ngươi càng là học được nhiều, đến lúc đó càng là sẽ bị gọt phải thê thảm. Mà lại huyền thuật thông linh đối ứng thiên cơ chi thuật chính là độc đoán thiên cơ, tự thành một mạch, chính ta tại không phải mình thời điểm đều không thể sử dụng, càng không nói đến là các ngươi phục khắc ra. Đến lúc đó xem xét hao hết tâm tư phục khắc ra công pháp ngược lại tẩy phế, sẽ rất có cảm giác thành công a. Tô Ly suy tư ở giữa, vì chính mình nghĩ đến thủ đoạn như vậy mà vui mừng. Trên thực tế, trở lại 20.000 năm trước, mang theo Dê Đỉnh Phong, không phải liền là vì chặn đường một chút đặc thù đạo thống sao? Các ngươi từ 20.000 năm trước bắt đầu lắng đọng, không có ý tứ, các ngươi y nguyên không phải đạo tổ. 20.000 năm trước những vật này kỳ thật đã có người phát triển đến đỉnh phong. Cho nên từ các ngươi căn nguyên bên trên chặt đứt văn minh nơi phát ra. Đến lúc đó, các ngươi cũng chỉ có thể hướng 6 vạn năm trước chạy. Nhưng 6 vạn năm trước đứt gãy điểm, tại ta ký ức vòng cấm bên trong liền có. Vậy các ngươi có thể chạy tới, có thể ổn định thời không thông đạo. Vậy ta Tô Ly cũng có thể chạy tới. Kia đến lúc đó các ngươi xem xét không thành, liền phải hướng 100.000 năm trước chạy. Kia nếu là như vậy, vậy các ngươi có thể tìm ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chạy về đi. Vậy liền, không ngừng sáo oa thôi, xem ai chết thảm, đến lúc đó thiên đạo liền muốn kêu cha gọi mẹ, toàn bộ một đao chặt, khi đó các ngươi ném tất cả đạo thống, mà ta Tô Ly bởi vì tu hành chính là mình đồ vật. Chặt không chặt đều không thương cân động cốt, các ngươi chặt trí lực cấp độ, quan ta thiên thư số trang quan hệ thế nào đâu. Tô Ly suy nghĩ đến cái này bên trong, lại yên lặng tại cái này 18 tầng ký ức vòng cấm bên trong cảm ứng đến kia tứ đại 3,000 đại. Đảo rạng rỡ tia chớp, bỗng nhiên ở giữa minh ngộ đến đây chính là mang theo tứ đại 3,000 đại đảo trở lại quá khứ chỗ tốt. Quá khứ điểm xuất phát thấp hơn, quá khứ quy tắc càng hoang vu, quá khứ hạn mức cao nhất thấp hơn. Nói một cách khác, hắn đối tại quá khứ mà đến, là tới từ tương lai, trời sinh liền nghiêu bước. Không có cách nào, lại thêm 3,000 đại đạo. Cái gì nhân quả đều cho các ngươi xem thấu, cho nên ta có thể không vào các ngươi nói. Các ngươi không làm gì được ta. Tốt đạo lý đơn giản, vậy mà hiện tại mới nghĩ thấu. Nhưng, nếu như không có dạng này kinh lịch, cũng nguyên không có khả năng nghĩ thấu. Nói cho cùng, ta lịch duyệt quá nhỏ bé. Khó trách lúc trước Tô Vong Trần mắng ta là chày gỗ. Có thể thông qua dạng này đến xem hắn nhảy đến trời diễn tộc đi. Đây là từ một cái hố phân leo ra lại nhảy tiến vào đại hố phân bên trong a. Cho nên thế giới này khắp nơi chính là hố phân thôi. Ta cái này tiểu hố phân cũng tạm được, mà lại quen thuộc cũng không phải là thúi như vậy. Hắn cái kia đại hố phân mới có phải dãy rùa. Tô Vong Trần, Hồ Thần, Rear Map, đồng tình ngươi một chút thật. Ta thật không có cười trên nỗi đau của người khác ha. Tô Ly nghĩ đến, cũng không nhịn được ha ha phá lên cười. Loại này bỗng nhiên ở giữa thông qua 3,000 đại đạo như là gian lận minh ngộ cảm giác thực tế là quá kỳ diệu, mà tại dạng này cảm ngộ bên trong, Tô Ly quyết định hào hào ngưng tụ một chút tâm nhãn nhìn xem. Cái này tâm nhãn chi pháp là hồ thần chi pháp, hồ thần đang lợi dụng bích họa hiện ra minh sáng tử vong thời điểm. Truyền ra ngoài tin tức, loại tin tức này hoàn toàn chính là mình nói, cùng kia một phương thiên địa không dính vào nhân quả, phương diện này cũng đều là bản năng cơ thao, cho nên tin tức này là sẽ không bại lộ. Đồng dạng, Tô Ly cũng minh bạch cũng chưa hề nói, cũng sẽ không bại lộ, cho nên nói, có thể tại loại này thế giới hỗn đến bây giờ, vô luận là hồ thần hay là kia Tô Phong Trần ước hoặc là hắn Tô Ly, cũng chưa chắc thật liền không còn gì khác, chỉ có thể nói thế giới này quá không làm nhưng tử. Thủ đoạn nhiều đến lạ thường, khó lòng phòng bị, cái này nếu là có thể tại hoa hạ bên kia lắng đọng cái 3.500 năm, sống được người già thành tinh, hơn phân nửa còn có thể gánh một chút. Về phần thế hệ trẻ tuổi, cảm thấy sau khi xuyên Việt nhất định chính là vương bá chi khí chấn động. Tứ phương quỳ lại bát phương đến chầu, Tô Ly nghĩ nghĩ vẫn là được rồi. Hắn cũng không nghĩ khuyên cũng không muốn đi giáo, thật sự tâm mệt mỏi, hảo hảo đánh đập một phen liền hiểu. Thân lâm kỳ cảnh, hữu hiệu hơn tất cả. Điểm này để Tô Ly cũng không khỏi nghĩ đến kiếp trước một sự kiện kiếp trước thời điểm. Hắn rất thích chơi pháo đùa lửa, cũng rất thích xem lửa, nhưng là lão ba một mực nói lửa rất nguy hiểm, nhưng là hắn một mực không tin, cảm thấy lửa đáng yêu như vậy, ấm áp như vậy làm sao có thể đáng sợ. Có một lần, cha hắn thu hạt thóc về sau đốt một đống rơm rạ dùng để thu thập cho than. Rơm rạ đốt xong sau, là một đống lớn đỏ bừng hỏa diễm, không phải minh hỏa, nhưng tựa như đúng nung đỏ nước thép cái chủng loại kia. Muội muội Tô Hà nói, ca người nhìn kia lửa thật đẹp nha, ca người đi dẫm một cước thử nhìn một chút, kia lửa rất bỏng, ca người rất dũng cảm đúng không? Tô Ly nói, kia là đương nhiên, sau đó Tô Ly đi đạp một cước, hơn nữa còn là chân trần đi dẫm, một cước kia xuống dưới, trên chân da toàn không có, mà Tô Hà cũng bị phụ mẫu hỗn hợp đánh kép, đánh cho khóc trời đập đất, Tô Ly đồng dạng cũng là khóc trời đập đất, bởi vì chân của hắn đều thiêu đến xương cốt đều bày biện ra đến. Kia là một cái thảm liệt kinh lịch, kia về sau, cái gì hỏa chi loại, Tô Ly tránh như xà hạt, cho nên có một số việc nói lại nhiều không có trải qua không có gì chứng dùng. Tô Ly luôn luôn thờ phụng chính là thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Thật giống như nói cho người chơi, dị giới rất nguy hiểm, xuyên qua phải cẩn thận đồng dạng, nói cái gì, tới chết cái mấy lần liền hiểu, không hiểu, vậy liền chết mấy chục nghìn lần. Lúc này, đối với Tô Diệp, Dê Đỉnh Phong giáo dục, Tô Ly liền tin phụng loại phương thức này, tựa như là cây giống, không vịn dài, có thể sẽ rất chính cũng có thể sẽ dài lệch, nhưng là khóa lại sau đó tùy ý nó trưởng thành, liền tuyệt sẽ không lệch, đây chính là Tô Ly phương thức giáo dục lấy đức phục người. Cái này đức vẻn vẹn chỉ là võ đức, bởi vì 18 tầng ký ức vòng cấm hoàn cảnh cùng thời gian tỷ lệ cực kỳ dài dòng buồn chán. Cho nên tại cái này bên trong ngưng tụ ra tôn thành phong cũng chính là Dê Đỉnh Phong về sau. Tô Ly cũng đem tứ đại 3,000 đại đạo bộ mình một chút. đồng thời cũng đem kia hy vọng hồn độc bao phủ tại thiên hồn bên trong. Cứ như vậy, cả người hắn liền biến thành một đạo hắc ảnh, xem ra hoàn toàn không chân thực cũng không tồn tại, nhưng cũng có thể thời thời khắc khắc tồn tại. Tóm lại, loại tình huống này có chút kỳ quái, bất quá Tô Ly cũng không để ý đến, tại nó ngưng tụ ra về sau, hắn liền trực tiếp thu Dê Đỉnh Phong làm đệ tử. Dê Đỉnh Phong cũng chính là Tôn Thành Phong tự nhiên là không nguyện ý. Thậm chí Tôn Thành Phong còn rất kiên cường nói hắn sinh là hoàng tộc người, chết là hoàng tộc quỷ. Kết quả Tô Ly liền đem hắn đánh cho muốn sống không được muốn chết không xong. Sau đó hắn liền thành Tô Ly đồ đệ. Kỳ thật Tô Ly cũng có thể bại lộ thân phận, nhưng là vẫn từ bỏ. Vừa đến đã không dính vào nhân quả. Như vậy cái này thiên hồn, Tô Ly dự định bảo lưu lấy. Cứ như vậy tồn tại được rồi. Vừa lúc bởi vì hoàn toàn thoát ly ra, dạng này cũng rất tốt. Một mặt khác, bản thể thần thức nếu là tồn tại, tương lai tới về sau, cũng có một cái nơi ngủ say. Đây coi như là mình không hiểu liền khai phát ra mặt khác một con đường đi. Tô Ly lấy đức phục người, để Dê Đỉnh Phong thỏa hiệp. Mấu chốt là, Tô Ly một câu để Dê Đỉnh Phong triệt để không có nỗi lo về sau. Tô Ly à, người có thể cho là hắn là đệ đệ ta nhưng cụ thể nhân quả cũng không cần liên lụy. Chân tướng ngươi biết liền quên là được. Dạng này sáng tối ra hiệu một câu, để Tôn Thành Phong lập tức hiểu. Tôn Thành Phong cũng liền triệt để tin phục. Tại cái này 18 tầng ký ức vòng cấm bị vô hạn đánh đập, mà luyện Tôn Thành Phong rốt cục luyện thành một thân vô địch gánh đánh đập bản sự. Sau đó ký ức vòng cấm tầng thứ nhất thời gian mới trôi qua không đến 3 canh giờ. Lúc này Tô Diệp cũng mới vừa vặn tỉnh lại. Trong thời gian này, chỉ cần ngoại giới quy tắc đầy đủ ổn định, ngươi liền đi gây sự. Làm sao gây sự nhi không cần ta giáo đi. Biết sư tôn. Dê Đỉnh Phong nghe xong có thể ra ngoài, lập tức tựa như là phát Dê Đỉnh Phong đồng dạng hưng phấn. Về phần Tôn Thành Phong cái tên này, sớm đã trở thành quá khứ. Hắn rất muốn đạt tới sư tôn nói cái kia thành tựu cấp độ đứng tại cái kia bên trong. Nơi đó chính là Đỉnh Phong. Cho nên, Dê Đỉnh Phong cũng rất cố gắng. Vừa vặn Tô Ly cũng không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. 3.000 đại đạo không cách nào lĩnh ngộ. Là cố định, công pháp không cách nào lĩnh ngộ. Là thuộc về ngoại giới thiên đạo. Chính hắn rất nhiều nghi hoặc cũng không có cách nào suy nghĩ không phải là không thể. Mà là trí lực đều như vậy. Nghĩ một ngày cùng nghĩ 10.000 năm kết quả không có gì khác biệt. Cho nên khi dạng này thời gian vô hạn dài thời điểm. Kỳ thật có đôi khi thật liền rất nhàm chán. Nhàm chán làm sao bây giờ? Đó chính là đem mình xem như là thiên đạo tồn tại. Nghĩ ra cái này âm mưu quỷ kế dùng tại Dê Đỉnh Phong trên thân. Không ngừng đến huấn luyện hắn. Sau đó lại tại huấn luyện như thế bên trong tiến hành tổng hợp tổng kết. Tổng kết ra kinh nghiệm liền sẽ dùng tại Tô Diệp trên thân. Sau đó một bộ này đến lúc đó đều sẽ lấy tự mình kinh lịch hoặc là cùng loại hình thức làm thành phó. Bản, cho người chơi luyện, có làm hay không nhân hoàng không sao dù sao là bóng đen làm chủ. Quan hắn Tô Ly sự tình gì đâu, đúng không, dù sao, chính là không làm người chơi là người liền đúng rồi, tựa như là Tô Hạ công lược thuyết phục hữu dụng không? Thật liền không có là, cùng các người chơi bị độc sau khi đánh, Tô Hạ công lược hữu dụng sao? Hữu dụng, toàn bộ đều trở thành siêu thần cấp khác công lược, được tôn sùng là thánh chỉ, thần dụ, như thế, chẳng phải là sung sướng, đẹp ư, nước xanh hàn đàm, hàn ý thấu xương. Tô Diệp Thanh tỉnh lại về sau, cả người xương cốt đúng là phát sinh pháo tiếng nổ đùng đoàng. Lúc này, Tô Diệp mới phát hiện, hắn đúng là chưa phát giác ở giữa trúc cơ thành công. Hơn nữa còn là cấu trúc lớn âm dương ngũ hành tạo hóa linh cơ. Chỉ cần lại lột xác một tầng, liền có thể từ linh cơ lột xác thành vì thần cơ. Cái này liền không hợp thói thường a, không phải là trời cao chiếu cố. Ta nhổ vào, muốn cái gì trời cao chiếu cố? Không cần. Trời cao chiếu cố, chính là thiên đạo chó săn. Cái này hắc ám thiên đạo, ta Tô Diệp, trời cao chiếu cố, nói rõ thiên đạo hay là có hối cải chi tâm, ta Tô Diệp liền miễn cưỡng tha thứ thần một lần tốt. Không có để ta loại này có thiên đại trả thù, khát vọng chi tâm thiên tài vẫn lạc, lão thiên con mắt còn tính là không mù. Tô Diệp tự lẩm bẩm, lập tức, hắn bất mãn trong lòng cùng tức giận cũng biến mất. Loại này bị thiên đạo chiếu cố cảm giác thật là quá dễ chịu. Dạng này một trận kỳ ngộ, thắng qua 10 năm khổ tu a, mà lại, thiên phú của hắn không những toàn bộ trở về, còn càng tiến lên một bước. Cái này liền rất lợi hại a. hắn đã từng ghét nhất loại kia không cố gắng lại bị trời cao chiếu cố người. Mà bây giờ hắn trở thành hắn ghét nhất cái chủng loại kia người. Nhưng là hắn lại đặc biệt ưa thích làm loại người này. Không có cách nào, thiên phú tốt, bị thượng thiên thích chính là như thế bất đắc dĩ, muốn chết đều không chết được. Thử lại lần nữa nhìn, thiên đạo ngươi có phải hay không cái mù lòa? Tô Diệp nói, hung hăng một trường chụp về phía hắn mi tâm của mình. Phốp, sau một khắc, một đạo quang mang vọt tới, đem hắn một trường đánh lui. Một cái áo tím váy xa thiếu nữ đứng tại cấm nguyệt trên sườn núi. Lấy một loại bễ nghễ, khinh miệt mà trào phúng ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm hắn. Tô Diệp, ngươi tên phế vật này, ngươi đã luân lạc tới muốn tự sát đi. Ngươi tự sát khí lực ngược lại là thật lớn, quyết tâm ngược lại là thật lớn. Thiếu nữ này xem ra cũng mới 13-14 tuổi. Cũng đã ngày thường tuyệt mỹ chi cực, toàn thân còn ẩn chứa từng sợi hỏa diễm khí tức. Chỉ bất quá, thiếu nữ này hai mắt hơi có một tia hẹp dài, xem ra có chút nhỏ hẹp. Tô Diệp trong lòng rất là không thích, nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, ta yêu tự sát liền tự sát, quan ngươi cơ trói trang thí sự. Mà theo Tô Diệp lạnh lùng quát lớn, nó ký ức phật cấm tô ly tâm niệm vừa động, lập tức hóa thành quang ảnh hội tụ mà ra, xuất hiện tại ngoại giới. Bất quá, tô ly xuất hiện tại ngoại giới, lại là hư vô không tồn tại, bởi vì bao phủ 3,000 đại đạo, lại thêm bộ bỉ ngạn sách, cho nên ngoại giới không có bất kỳ biến hóa nào. Cơ trói trang, tô ly nhìn về phía nữ tử này, chỉ sát na, một sợi nhân quả khí tức, vận mệnh khí tức lan tràn ra. A, là cơ bạc, a, khá lắm, cơ gia nữ nhi đến đỉnh nhân quả. Cho nên kia chấn thiên quan bên trong liền là chân chính trói trang rồi. Cái kia bản nguyên khô kiệt thây khô nữ bạt, ta đã từng thấy qua vị kia. Thật ác độc kế hoạch, a, bất quá cái này cơ trói trang nếu là tại cái này bên trong chết bên trong đâu. Không chỉ có phải chết, còn phải ném trong sạch. Tô Ly trong mắt hiện ra một vòng ngoan lệ chi sắc. Sau một khắc, Tô Diệp vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này, mi tâm của hắn bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Tô Diệp, ai, ngươi là ai? Tô Diệp trong lòng lập tức đặt câu hỏi, nhưng là trong nháy mắt, Tô Diệp thân ảnh đã xuất hiện tại kia một mảnh huyết hà chi địa. Mà Tô Ly bướm đen cũng đã hiển hóa ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi thật là trời cao chiếu cố sao? Tô Ly bỗng nhiên nói. Tô Diệp ngơ ngác nửa ngày, lập tức rơi vào trầm mặc, ta là một vị bị trấn áp người, để ngươi xem một chút thiên trì huyết hà nhân quả đi. Tô Ly diễn hóa một đoạn trấn hồn bia trấn áp thiên hồn, khóa chặt thiên trì huyết hà, sau đó thiên hồn trên thân bao phủ, quy ngư hạo kiếp, tin tức cho Tô Diệp. Tô Diệp ngơ ngác một hồi lâu, sau đó lập tức liền minh bạch, bọn hắn là muốn đem để ta tiếp nhận tiền bối ngài quy khư hạo kiếp. Sau đó đem ta xem như gông xiềng hạo kiếp lồng giam ném ra ngoài đi. Triệt để chơi chết, Tô Diệp hô hấp đều gấp rút. Đúng vậy, đây chính là thế giới này hiện thực mà lại. Ta đến từ tại, 20.000 năm sau. Không sợ nói cho ngươi. Đến, nhìn xem tam hoàng đại chiến nhân quả. 20.000 năm sau nhân quả. Cái kia bị trấn áp chính là ngươi đệ đệ Tô Ly. Hồn nô thần tử kế hoạch nhân vật chính. Mà ta là ai? Ngươi có thể xưng hô ta là Thái Thanh, nhưng cũng không phải là thiên cơ các kia Tô Thái Thanh. Tô Ly lựa chọn cung cấp một chút xíu tin tức. Những tin tức này, Tô Diệp biết, liền sẽ lưu lại linh hồn lạc ấn. Đằng sau cho dù là quên, trên thực tế cũng đã có ảnh hưởng. Sẽ không lại quên đi, mà lại, mấu chốt cuối cùng là đen. Kia quy khư bóng đen thủ hộ Tô Diệp, mang theo Tô Diệp đi. Bởi vì bóng đen tựa hồ cũng vô pháp đánh bại bất hủ Thiền Lam. Quả nhiên, Tô Diệp xem hết sau trận chiến ấy, đối toàn bộ thế giới triệt để thất vọng, nhưng là hắn cũng nhìn thấy hắn biểu hiện của mình, cũng minh bạch bản tâm của hắn cũng là một mực thủ hộ Thiền Lam Tinh. Là một mực không có biến hóa, cái này liền từ khía cạnh nói rõ, trước mắt tồn tại cũng không có đem hắn mang lên lối rẽ. Mặt khác, Tô Diệp kỳ thật cũng minh bạch hắn hiện tại Tô Diệp chính là cái gì cũng không có phế vật. Người ta cần nhớ thương hắn cái gì sao? Hắn xứng sao? Tô Diệp luôn luôn là rất có tự mình hiểu lấy, cho nên hắn là thiên tài thời điểm, trợ giúp Tô gia tộc nhân cho tới bây giờ đều rất vô tư. Cũng rất tình nguyện, cho nên hắn là bị một mực bưng lấy, bên người bằng hữu một đống lớn, nhưng là hắn nghèo túng về sau. Hắn chưa từng có trước bất kỳ ai tìm kiếm qua trợ giúp. Cũng đồng dạng không có bất kỳ người nào cho hắn trợ giúp. Thậm chí thẳng đến trước đó chết, hắn đều không có thu hoạch được bất kỳ trợ giúp nào. Bây giờ, vị này bóng đen, hiển nhiên là lấy tự thân nội tình bao phủ quy khư hạo kiếp. Cho nên mới bày biện ra trạng thái như vậy, đây là một vị chân chính nhân nghĩa người, cũng là một vị chân chính đáng giá tôn kính cầu đạo người. Một khắc này, Tô Diệp không chút do dự quỳ xuống, quỳ lạy bóng đen Tô Ly. Trẻ nhỏ dễ dạy, Tô Ly rất là hài lòng Tô Diệp biểu hiện, luận công tâm thủ đoạn, hắn hay là rất chuyên nghiệp, mà lại, Tô Ly cũng không phải công tâm, mà chính là lấy thực tình đối đãi, không nói đến Tô Diệp là hắn ca, liền là người ngoài, lấy Tô Diệp tâm tính cùng Tô Diệp đối với Thiển Lam Tinh không có chút nào tư tâm thủ hộ. Dạng này công đức cũng là đáng thu hoạch được một phần chân thành đối đãi. Thành tựu như vậy, người cũng nhìn thấy, được xưng là Tam Hoàng Đại Chiến, kích động sao? Tô Ly bỗng nhiên dò hỏi. Tô Diệp thân thể run lên, ấu tiểu thân thể lộ ra rất là đơn bạc. Tô Diệp sắc mặt cũng rất yếu ớt, mặc dù chỉ là ngưng tụ ra ý thức phân thân. Hơn nữa còn là tại ký ức vòng cấm bên trong, ngoại giới thời gian sẽ trôi qua rất chậm, xem ra Tô Diệp giống như là đang ngẩn người đồng dạng. Đồng thời, Tô Ly cũng dùng một chút xíu lớn thời gian thuật đến định trụ dạng này thời gian. Bởi vì một màn này dẫn dắt nhân quả to lớn, cũng rất trọng yếu, sư tôn, dạng này hết thảy, một chút đều không kích động, đệ tử chỉ cảm thấy bi ai. Đúng vậy a, bi ai, như vậy muốn làm đến đây hết thảy, lại nên như thế nào đâu? Sư tôn, đệ tử không biết, tiểu Diệp tử, ngươi vẫn là không dám suy nghĩ a. Thế gian này không có chuyện gì là không dám suy nghĩ. Nghiêm túc đi suy nghĩ một chút liền tốt. Mặt khác, ngươi nhìn thấy cái kia Tô Diệp thành tựu, nhưng là nếu như dựa theo trước mắt ngươi trưởng thành phương thức, cho ngươi 2 triệu năm cũng không đạt được thành tựu như vậy. Sư tôn, đệ tử minh bạch, cho nên, tiếp xuống vi sư sẽ dành cho ngươi một loạt chỉ điểm. Thậm chí sẽ một đường cùng ngươi tu hành 20.000 năm. Thẳng đến 20.000 năm Tam Hoàng Đại Chiến kia phần nhân quả về sau. Sư tôn, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, liều hết tất cả, không để sư tôn thất vọng, 20.000 năm làm bạn, một tấc cũng không rời thủ hộ. Cái này khiến Tô Diệp tâm đều run rẩy, bởi vì đây là cho tới bây giờ đều không có sự tình. Không có người nào nguyện ý vì một người khác hoa thời gian như vậy. Mà lại, Tô Diệp cũng biết, hắn bỗng nhiên liền ngưng tụ dạng này lớn âm dương ngũ hành tạo hóa linh cơ. Tuyệt không phải cái gì thiên ý, càng không phải là kỳ ngộ, mà là sư tôn trợ giúp, cho nên Tô Diệp càng thêm cảm động, hắn là một cái đối bản thân nhận biết vô cùng rõ ràng người. Cho nên hắn cũng minh bạch, trước đó hắn cũng không xứng bị người nhớ thương, đến tại cái gì thiên kiêu bản nguyên loại hình, càng là một chuyện cười, dù sao sớm đã không còn không phải sao. Tiểu Diệp tử, người đối kia cơ trói trang cảm giác như thế nào? Tô Ly thản nhiên nói, sư tôn, ta trước đó xác thực rất thích nàng, nhưng là nàng đích xác là có chút bỡ đỡ. Cũng rất là nhỏ hẹp, mà lại lai lịch của nàng rất lớn, rất thần bí, rất thanh cao. Tô Diệp chần chờ một chút, hay là nói ra lời trong lòng. Kỳ thật trong lòng của hắn đánh giá so cái này muốn ác liệt hơn một chút, trước đó hắn là thiên kiêu. Chính là thời điểm, mở miệng một tiếng Diệp ca ca, bây giờ hắn là đồ bỏ đi thời điểm, mở miệng một tiếng phế vật cái gì. Cái này liền không nói, đúng là còn ở ngay trước mặt hắn cùng Tô gia những cái kia các tộc nhân như Tô Hiền, Tô Trời Cao, Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ cùng thân cận, quả thực chính là thủy tính dương hoa chi cực. Mặc dù nói như vậy, thế giới cũng không có nhất định yêu cầu một tên thiên kiêu chỉ có một tên đạo lữ, nhưng là cách làm như vậy vẫn là để Tô Diệp cho buồn nôn đến. Đối với Tô Diệp mà nói, hắn đã sớm xác định, hoặc là không đi trả giá, hoặc là một đời một thế chỉ thích một người, đến chết cũng không đổi cái chủng loại kia. Kết quả khi hắn đem tất cả mọi thứ tình cảm trả giá thời điểm, lại si tâm sai giao, bây giờ lại muốn thế nào đi nói ra lời khó nghe, trách cứ đã từng thanh mai trúc mã người yêu, nhưng cũng không thực tế. Mà lại, Tô Diệp xác thực cũng không thích phía sau nói người nói xấu. Tiểu Diệp tử, cái này chỉ sợ không phải hoàn toàn trong lòng nghĩ pháp a. Liên tục nói cũng không dám nói, ngươi vẫn xứng làm cái gì? Tô Ly bình tĩnh mở miệng, lại nói, đến, hiện tại cho ta dùng lớn nhất thanh âm, nói ra hung ác nhất trong lòng nói đến, to hơn một tí. Tô Diệp hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng lên, nói, cái này cơ trói trang chính là cái đồ hỗn trướng, không biết liêm sỉ, thông đồng Tô Hiền, Tô Trời Cao, Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ bọn hắn 5 cái, ở trong đó như cá gặp nước, hơn nữa còn là các loại làm ra vẻ buồn nôn, loại người này, chính là cái tiện nhân, liền không xứng ta trước đó trả giá tình cảm. Tô Ly nói, đối phó loại người này làm sao bây giờ? Tô Diệp lẩm bẩm nói, sư tôn, vẫn là thôi đi. Tô Ly nói, người ta đối ngươi tính sao? Tô Diệp nói, ta nếu là làm như vậy, ta chẳng phải là cùng nàng không khác biệt. Tô Ly nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, càng không nói đến, ngươi là muốn tham dự tam hoàng đại chiến người, ngươi tại cái này bên trong đều không thể trảm tâm kết chứng đạo. Ngươi làm cái gì, đã không xứng đáng đến ngươi trả giá, hãy cầm về ngươi trả giá. Tô Ly nói, lại nói, hiện tại, ngươi ra ngoài, nghe vi sư lời nói đến xử lý. Tô Diệp nói, vâng, sư tôn. Tô Ly nói, có thể nhất định làm được sao? Tô Diệp cắn răng một cái, nói, sư tôn, có thể bảo chứng nhất định làm được. Tô Ly nói, một hồi, ta để ngươi nhìn một trận người khác xuyên tạc thời gian. Cùng thiên đạo cấu kết buồn nôn nhân quả. Chỉ cần ngươi làm được, ngươi liền có thể nhìn thấy. Nhưng là ngươi nếu là làm không được, vậy liền không nhìn thấy. Tô Diệp ánh mắt lập tức trở nên kiên định, nói, sư tôn, đệ tử nhất định làm được. Tô Ly nói, được. Sau một khắc, Tô Diệp ánh mắt khôi phục thanh minh. Lúc này, kia cơ trói trang đã bay thấp mà hạ. Hoặc là nói, cái này cơ trói trang cho là mình là cơ trói trang. Kỳ thật nàng chính là cơ bạt, chỉ bất quá nàng không biết nàng là cơ bạt mà thôi. Cơ bạt bay thấp mà xuống, xuất hiện tại Hàn Đàm bên cạnh không xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm tê. Chương 690, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Lần nữa nhìn thấy cái này huyết nhãn, Tô Ly sắc mặt lập tức liền chìm lạnh xuống. Cái này huyết nhãn nhân quả, Tô Ly là phi thường rõ ràng. Đây chính là một loại thiên đạo chi nhãn, cũng là một loại thiên su thần nhãn. Cái này thiên su thần nhãn là cùng Gia Cát Thiển Lam có chút quan hệ. Tô Ly đối với Gia Cát Thiển Lam cũng không ghét. Nữ tử này kỳ thật trình thể phương diện vẫn là tương đối không sai. Nhưng là đối với Gia Cát Thiển Lam phía sau tuân theo kia một phần thiên đạo ý chí. Vô luận nó là Thiển Lam tinh, Thiển Lam thế giới bên trong thiên đạo ý chí, hay là thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong thiên đạo ý chí, đều vô cùng khiến người phản cảm. Mà tại đã từng, hắn là không có năng lực làm cái gì. Nhưng là bây giờ, làm thiên hồn, ẩn chứa tiên hồn chi lực, ẩn chứa tứ đại 3,000 đại đạo mang theo. Mà 3,000 đại đạo bản thân lại là siêu việt thiên đạo quy tắc tồn tại. Như vậy, còn chờ cái gì? Tự nhiên là làm thần. Tô Ly hội tụ thiên hồn, ngưng tụ đại nhân quả thuật cùng tứ đại 3,000 đại đạo. Diễn hóa minh tưởng, hội tụ tất cả chiến ý, hóa thành một mũi tên, mà chính hắn thiên hồn, thì là diễn hóa, huyền tâm ảo diệu quyết, chi vạn pháp về một, hội tụ thành vì một cây cung. Ở trong chớp mắt, Tô Ly đem tứ đại 3 đại đạo hội tụ mà ra ý chí hóa thành mũi tên bắn ra. Hiu, kia vô cùng kinh khủng một kích tại kia huyết nhãn thăm dò mà đến nháy mắt. Liền cùng dạng ở trong chớp mắt đâm giết tới. Một kích này, quả thực là thiên băng địa liệt. Nguyên bản một phương thế giới này chỗ có không gian điểm tựa hồ cũng đã lỏng động. Thời gian tiết điểm càng là đã băng liệt. Nhưng vào lúc này, khủng bố như vậy một kích bộc phát thời điểm. Trong đó thậm chí còn ẩn chứa hy vọng hồn độc. Cho nên khi một kích này bộc phát, Tô Ly ý thức được hy vọng hồn độc ẩn chứa trong đó thời điểm. Cũng đã không cách nào ngăn cản, nhưng là hắn tâm quét ngang, cũng không có nghĩ qua muốn ngăn cản. Dạng này thế giới, thật sự là hắn là có chút không muốn đi để ý tới. Dù sao trước đó phát sinh một hệ liệt sự tình đích thật là để hắn vô cùng thất vọng, cũng vô cùng tâm hàn. Ở dưới tình huống này, một màn kinh khủng phát sinh, vô tận quy tắc mắt thấy là phải hoàn toàn nứt toác. Vô tận khí tức hủy diệt cùng quy khư hạo kiếp khí tức cũng một sát na hội tụ. Đến mức, vùng thế giới này bỗng nhiên ở giữa toàn bộ trở nên đỏ như máu một mảnh. Tình huống như vậy, cũng làm cho Tô Diệp triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bầu trời một mảnh huyết hồng, cả phiến thiên địa quy tắc đều tựa hồ tắm rửa tại vô tận huyết quang bên trong. Cái này một màn kinh khủng cũng không chỉ là Tô Diệp kinh ngạc đến ngây người. Càng làm cho vùng thế giới này thần linh cùng tất cả thượng vị giả đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, thậm chí, một màn này cũng chấn kinh đến 20.000 năm sau trên thực tế. Tại thời gian trục trên quy tắc mà nói, 20.000 năm trước cùng 20.000 năm sau đã bởi vì dạng này không ngừng xuyên qua mà muốn bị đả thông. Đây là vô so đáng sợ một màn, một khi thật bị đả thông, kia mang tới ác liệt hậu quả đối khắp cả Thiên Cơ Các. U Minh Hải Vong Trần Hoàn, Chấn Hồn Điện, Thiên Ma Cung, cùng Khương gia, Cơ gia cùng tất cả thượng tầng tồn tại, cũng sẽ là vô so đả kích chí mạng. Càng đáng sợ chính là, vừa mới lập hạ địa phủ nhất định sẽ trực tiếp băng liệt. Sau đó triệt để chia năm xẻ bảy, hoàn toàn nổ rớt. Giờ khắc này, thượng tầng những người áo bào cho kia kỳ thật cũng đã hoàn toàn ý thức được chuyện này đáng sợ. Trước đó top 5 top 3 tiến về 20.000 năm trước đi bộ nhân quả. Chỗ tốt là cực lớn, mà lại chỗ tốt như vậy cũng để bọn hắn nếm thử đến ngon ngọt. Mặc dù dạng này cũng dao động Vong Trần Hoàn căn cơ, thế nhưng là nhịn không được dạng này mang tới lợi ích đầy đủ to lớn. Thậm chí bởi vì khổng lồ như vậy lợi ích, đến mức dạng này lợi ích tham dự vào nhân quả dính liền bên trên. Tham dự vào thiên đạo quy tắc bên trong, là lấy cũng đã khó mà phân rõ, mà theo hậu quả như vậy càng ngày càng nghiêm trọng, đưa đến luân hồi hệ thống càng ngày càng băng loạn, lúc này bọn hắn mới có chỗ thu liễm, mà trước đó U Minh Hải Vong Trần Hoàn một lần nữa lập xuống luân hồi. Xuất hiện 18 tầng địa ngục, ở trong đó mang tới chỗ tốt đã không cần nói cũng biết. Dưới tình huống như vậy, trước đó có vô số thí nghiệm tự nhiên liền không nhịn được bắt đầu đi làm. Bắt đầu mang tới chỗ tốt cũng lập tức vô so to lớn tăng phúc lên. Đến mức toàn bộ Thiền Lam Tinh đều cực tốc bành trướng lên. Kia vô lệ chi thành đều trực tiếp ngưng tụ ra, cũng dung nhập Minh Sơn phủ khu vực bên trong. Thiên địa một mảnh linh khí quật khởi, phảng phất giống như mọc lên như nấm toát ra, phảng phất giống như đại địa hồi xuân. Dạng này một màn cũng để bọn hắn càng phát đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Cũng bởi vậy càng nhiều loại kia 20.000 năm nhân quả, lấy kết quả làm nguyên nhân thủ đoạn lại phát huy ra. Đặc biệt là Cơ gia vì hoàng nữ thành tựu chân chính hoàng nữ, mà không để ý ngoài ý muốn không ngừng đem Cơ Bạt hướng 20.000 năm trước đưa. Muốn để Cơ Bạt một lần nữa ngưng tụ tiên hoàng khổng tước kia nhất hệ niết bàn đạo thống. Thế nhưng là lần này bắt đầu liền tương đương đáng sợ. Cái này liền giống như là Hoa Hạ hoàng tộc bên kia đạo thống thành lập đồng dạng. Nó tộc nhân muốn tới đến thế giới này, liền nhất định sẽ bị Hoa Tử Yên không ngừng đồ sát. Lần lượt giết, chỉ có minh ngộ cái gì niết bàn loại hình áo nghĩa mới có thể chân chính đi tới bên này thế giới. Đồng dạng, lần này, Cơ Bạt gặp cảnh như nhau đến cái kia đáng sợ sát cơ. Mà lại, dạng này sát cơ khả năng về sau cũng đều sẽ một mực gặp được. Lần này, Cơ Bạt gặp phải đúng là Tô Diệp. Đây quả thực là khiến người cười sặc sụa sự tình. Càng đáng sợ chính là, 20.000 năm trước thời gian tiết điểm tất cả thông hướng 20.000 năm trước thời gian tiết điểm đều. Chỉ có một cái, chính là ngày đó hàng chấn hồn bia đánh ra đến một cái kia thời gian tiết điểm. Tiết điểm kia ra, vô luận thân ở địa phương nào, nhất định sẽ gặp được Tô Diệp. Gặp được Tô Diệp, vô luận như thế nào đi biểu hiện đều nhất định sẽ bị Tô Diệp trước sờ một đêm. Sau đó rút một bạt tay, sau đó trực tiếp giết xuyên. Vô luận dùng thủ đoạn gì ngăn cản đều không dùng. Bởi vì Tô Ly thực lực trải qua chấn hồn bia giáng lâm mà sinh ra thiên hồn dị biến. Thậm chí thực lực cũng sinh ra tăng lên cực lớn, trên thân cũng bởi vì ẩn chứa thiên trì huyết hà mà ngày đó hồ huyết hà lại ẩn chứa minh hà bí cảnh. Địa phủ khí tức, cho nên mang theo dạng này địa phủ khí tức, tương đương với tùy thân mang theo luân hồi, lập tức liền bị giết xuyên. Cái này đạp ngựa liền khiến người sụp đổ. Lúc này, kia mang thiên trì huyết hà tiến về Tô Diệp mi tâm trấn áp quy khư hạo kiếp. Trấn áp Tô Ly thiên hồn đề nghị, cũng lần nữa bị sách ra. Mà đề cập đề nghị này vừa vặn ngược lại là lúc ấy cùng Minh Sáng quan hệ cực tốt Minh Chiêu. Nhưng là vô luận là Minh Chiêu hay là Minh Sáng đều chết rồi. Càng quan trọng chính là, đề nghị này đúng là lập tức tốt nhất đề nghị. Bởi vì thế gian này tìm không thấy một người so Tô Diệp còn có được thủ hộ chi tâm trừ Tô Ly. Nhưng là Tô Ly bản thân ẩn chứa quy khư hạo kiếp. Nhất định phải trấn áp, Tô Diệp cũng tự nhiên là thành lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện đáng sợ như vậy sự tình. Đây quả thực là khiến người sụp đổ. Lúc này, người áo bào xám mỗi một cái đều vô cùng sụp đổ, vô cùng tuyệt vọng. Chơi băng, lại thế nào xử lý? Tích lũy mấy đời quy khư, bây giờ tất cả nội tình tại lần này toàn bộ đều đem ra. Kết quả lần này chơi thoát, triệt để không thể thay đổi. Đúng, cô đọc nữ hoa, nữ hoa bổ thiên. Đúng vậy, nữ hoa có thể chữa trị thiên đạo. Huyết liên cùng hồng liên đâu? Huyết liên cùng hồng liên chết rồi, bị Tô Vong Trần giết xuyên. Mà mẹ nó cái này vương bát độc tử. Đúng, Mị Nhi đâu? Mị Nhi, còn có Tô Mộng, đối Tô Mộng, còn có Tô Hà, Mị Nhi chết rồi, cùng Tô Mộng cùng một chỗ bị giết, triệt để xóa bỏ giết duyên. Tô Hà đầu nhập Tô Ly, tiến vào muôn vàn trong lòng thí luyện, nhưng là muôn vàn chi tâm hư thối băng liệt, rơi xuống đến Linh Hà bí cảnh ao bên trong, đã hư thối không ra bộ dáng, giống như là cái than tổ ong, lớn đài sen đem nó vớt lên qua, thứ gì đều không có. Tô Hà một đám người đều mất tích, hoặc là chết rồi, hoặc là những cái kia chư thiên tiểu thế giới chỉ có thể cùng lúc nào bị người phát hiện. Hay là người lợi dụng thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới. Phương thức tiến hành giáng lâm, nhưng là có thể giáng lâm đi vào sao? Hiển nhiên là không thể nào a. Chỉ định lục soát phương thức, trực tiếp liền có thể đem quy tắc soát băng liệt, gánh không được, vì sao lại là như thế này đâu? Tựa hồ tất cả thủ đoạn đều bị kiềm chế. Có phải hay không chúng ta trúng chiêu rồi? Từ cái kia Hoa Thu đạo lão, lão nhân ra ra liền thành dạng này. Không trách người khác, chỉ có thể nói chúng ta lần này không có nương tay. Đến một chiêu hung ác đem người khác làm chết rồi. Cho nên, giết địch 1,000 tự tổn 800. Không phải ngươi cho rằng bình thường đánh cờ đều là chạm đến là thôi. Bởi vì kỳ thật thượng tầng đã phát hiện, một khi đào sâu lời nói, hơn phân nửa mình thoát ly không đi ra. Cũng chỉ có thể tại một ít chuyện bên trên mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là lần này, cơ gia kia hoàng nữ thật đáng chết. Giết đi, giết, không phải không đủ để lắng lại thượng tầng lửa giận. Cơ gia giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Lại giết rồi, khả năng sao? Đây chẳng phải là càng thêm bệnh thiếu máu. Hoa Tử Yên loại tình huống này tại sao lại xuất hiện ở Tô Diệp trên thân? Không biết, nhưng nhất định là luân hồi thể hệ một loại tự cứu. Hoặc là một loại bản thân phòng hộ hệ thống chạm đến đi. Đã từng vong trần hoàn nổ trước đó cũng xuất hiện qua một chủng loại giống như bảo vệ tự cứu. Phương thức, có khả năng, hoặc là nói chỉ có thể nói là khả năng như vậy. Không phải còn có cái gì phương pháp. Kia Hoa Thu đạo hiển nhiên là sẽ không tham dự phức tạp như vậy nhân quả. Hắn nếu là tham dự, chúng ta ngược lại thắng. Đáng tiếc, vẫn không có bất luận cái gì có thể nhúng tay chi địa. Mà lại hắn quá khứ, nhìn thấy. Đáng tiếc Gia Cát Thiển Lam muốn chết ở bên kia con mắt của nàng một mù. Đại biểu bên kia thiên đạo ý chí băng liệt, thời gian tiết điểm liền triệt để sụp đổ, như vậy chúng ta bên này luân hồi liền sẽ băng liệt. Đã sớm nên đem những thời giờ này đứt gãy điểm xử lý hoặc là chữa trị tốt. Liền vì tốt hơn nhân quả tiến hành bao trùm, kết quả tổn thương càng thêm tổn thương, bây giờ thành bệnh bất trị. Ha ha, ngươi là cơ gia a, ngươi cái ngốc phê bây giờ nói phải như thế ra sức. Trước đó là ai làm chuyện tốt, cơ gia phế vật hoàng nữ cũng xứng đỉnh cửu thiên huyền nữ nhân quả. Chết nhiều lần như vậy hay là cái phế vật, liền xem như không có ký ức, chạy tới Tô gia còn câu ba dựng bốn, mới 13 tuổi cứ như vậy không thành đồ chơi, tính là gì cơ bạt đồ chơi a? Một tên áo bào xám nam tử cười lạnh nhả rãnh, một câu hai ý nghĩa, mắng to cái này cơ gia người áo bào xám cùng cơ bạt tính là gì mấy thưởng thức ý. Cơ gia người áo bào cho kia lập tức giận dữ, lập tức liền muốn động thủ, nhưng là sau một khắc, Khương gia một tên người áo bào xám đứng dậy, một hồi phía trên các đại nhân nhưng lại đều đến, những cái kia bạch bào lớn người sau khi đến, các người lại chém chém giết giết tốt, nếu là liên lụy mọi người cùng nhau bị gọt, đến lúc đó liền sẽ không như thế chấm dứt. Mặt khác, lúc này còn cãi lộn đánh nhau, một hồi nếu thật là U Minh Hải vong trần hoàn lần nữa nổ. Vậy thì có phải làm ầm ĩ? Hẳn là không đến mức, trước đó không phải đề cập qua tự cứu sao? Ta tại tiểu thế giới được chứng kiến một chút sinh mệnh tại tử vong tiến đến thời điểm. Thân thể các loại cơ năng đều sẽ tự hành bộc phát đến lớn nhất tiềm năng. Lấy vượt xa bình thường bộc phát ra các loại tiềm lực đến ứng đối các loại nguy cơ. Quá khứ thời gian tiết điểm cùng đối ứng thiên đạo quy tắc hẳn là sẽ bộc phát ra tiềm năng kia Hoa. Thu đạo, lão tiền bối quá khứ về sau, hơn phân nửa hay là sẽ ra tay, cho cười. Người ta dựa vào cái gì xuất thủ? Dựa vào chúng ta bọn này đạo tặc, ngay trước mặt người khác ăn cắp không nói, bị con tin hỏi còn không nhận nợ. Mỗi lần nghĩ đến cái này bên trong, ta đã cảm thấy vạn phân hổ thẹn, vô cùng đỏ mặt. Các ngươi đúng là không có một tia hối cải chi tâm. Thật sự là xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn. Song con B lại là một cái bị ảnh hưởng. Hoa Thu đạo không nói gì không đúng, chính là để chúng ta nhiều hơn vấn tâm mà thôi. Hẳn là các ngươi ngay cả lòng của mình cũng không nhìn xem xét sao? Không phải là đen nát tối đen rồi. Từ khi nghe Hoa Thu đạo luận đạo về sau, ta liền không còn có hướng 20.000 năm trước truyền lại nhân quả. Hắn vừa giảng đạo mới mười mấy cái hô hấp, Ngươi có thời gian hướng 20.000 năm trước truyền lại nhân quả sao? Ta có lẽ không có thời gian, nhưng có phải là không có năng lực à, mà lại ta không lan truyền là bởi vì ta đã giác ngộ. Tỉnh ngộ, bản thân sám hối, nếu là chưa tỉnh ngộ không sám hối, liền thế gian này, ta cố nhiên so ra kém Cơ Gia 9 lần nhiều như vậy. Nhưng là cũng có thể có cái 3, 5 lần à, Cơ Gia coi là loại chuyện này giấu giếm ở 9 cái hô hấp, tiến về 20.000 năm trước 9 lần. Thật sự cho rằng 20.000 năm trước là nhà hắn mở bí cảnh tiểu thế giới. 9 cái hô hấp 9 lần, tương đương với một cái hô hấp 1 lần, dựa theo Hoa Hạ tổ địa bên kia phép tính 3 giây 1 lần. Cái này người nhà họ Cơ cũng là thật lợi hại. Các ngươi đạp ngựa nói lại lần nữa, tất cả đều là muốn chết. Nha, ngươi cái này 3 giây Cơ Gia Nam, làm sao còn muốn đánh nhau phải không a? Thật cho là chúng ta đều sợ ngươi a? Tại nơi này cái kia không phải trên đường đi thông qua tự thân năng lực bò lên. Có thể đạt tới áo bào xám cấp bậc, không so ngươi Cơ Gia trưởng lão yếu mấy phân. Đến, đến động thủ thử một chút. Phế vật, chỉ biết tại cái này bên trong vô năng sủa loạn ngốc phê đồ chơi. 9 lần a, ngươi đạp ngựa thật làm kia là thông thiên tháp đâu. Chính là thông thiên tháp cũng không thể như thế soát a. Tốt, các ngươi không có soát. Ngươi, Khương gia phế vật. Soát 5 lần ngươi khi nhà họ Cơ chúng ta tấm gương không nhìn thấy. Ngươi, kêu gào lợi hại, Tô gia phế vật, soát 4 lần đi, không có mò lấy chỗ tốt, thời khắc mấu chốt băng đúng không? Không phải liền là muốn làm cái Tô Đát Kỷ ra, còn có các ngươi Chu gia, các ngươi Trần gia, Vương gia ngươi, một đám người áo bào xám trực tiếp náo vọt lên, cuối cùng vẫn là không có có thể ngăn chặn, mà dạng này huyên náo kỳ thật tại rất nhiều nơi cũng đều xuất hiện. Mà lại mâu thuẫn rốt cục vẫn là chuyển biến xấu. Chỉ vì bọn này không có soát trách cứ soát. Soát thiếu trách trách người khác soát nhiều. Soát nhiều thì trào phúng những người kia đã từng soát qua bao nhiêu loại hình. Sau đó liền lâm vào triệt để lẫn nhau xé trạng thái. Mà dạng này làm ầm ĩ đưa đến kết quả chính là ra tay đánh nhau. Nhưng rất nhanh liền xuất hiện thượng vị giả một đám người áo bào trắng đến ngăn cản. Mà xuất hiện bọn này người áo bào trắng, từng cái cũng là đầy bụi đất, mặt mũi bầm dập bộ dáng, xem ra cũng là trước khi tới tương hỗ chỉ trích mà lẫn nhau đánh nhau qua. Về phần kết quả như thế nào, liền không được biết. Lúc này, khi Tô Ly tuyệt sát một kích đâm trúng kia huyết nhãn sát na, máu trong mắt bầy biện ra đích đích xác xác là Gia Cát Thiển Lam bóng ngược. Chỉ là tại thời khắc này, Gia Cát Thiển Lam cũng là tuyệt vọng, bởi vì không phải nàng nghĩ thăm dò, mà là Cơ Bạt lần lượt chết. Cơ Gia lần lượt đưa dẫn đến cái này bên trong xuất hiện vấn đề. Mà vấn đề căn nguyên kỳ thật ngay tại Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong. Nguyên bản nếu như Tô Ly không ghi chép mỗi lần kia mở lại nhân quả lời nói, như vậy một màn này liền sẽ không như thế nghiêm trọng. Bởi vì không ghi chép chính là bao trùm, nhưng là bị ghi lại, cũng không phải là bao trùm. Đó chính là gian lận bị bắt hiện hình, cầm tới bằng chứng, đáng tiếc. Gia Cát Thiển Lam cũng không có bất kỳ biện pháp nào thăm dò đến dạng này một phần bằng chứng đến cùng là cái gì, cho nên mới mở tiến hành dò xét kiểm tra đối chiếu sự thật. Mà dạng này dò xét kiểm tra đối chiếu sự thật kỳ thật cũng không phải Gia Cát Thiển Lam bản ý ra. Cát Thiển Lam hiển nhiên cũng không có khổng lồ như vậy bản sự. Nàng như thế xuất thủ, mượn là nàng Thiên Xu chi nhãn, nhưng là nàng Thiên Xu chi nhãn mượn dùng lại là muội muội nàng Thiên Xu thần nhãn. Mà cái này một con Thiên Xu thần nhãn, lúc này gia trì chính là toàn bộ Thiển Lam thế giới, thậm chí là thông thiên tháp đại vị diện thiên. Đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí, liền tương đương với, cái này một con huyết nhãn, là mượn Gia Cát Thiển vận Thiên Xu thần nhãn, hiện ra lại là cùng loại với băng hồn thiên nữ như thế thiên đạo ý chí. Chỉ là bởi vì băng hồn thiên nữ chết rồi, cho nên người thay thế này từ nàng Gia Cát Thiển Lam đến đảm đương, mà bị dạng này một đạo sát cơ khóa chặt. Gia Cát Thiển Lam liền biết, chết chắc, bởi vì, tại thời khắc mấu chốt thiên đạo quy tắc ý chí là sẽ trực tiếp biến mất. Sau đó chết chính là nàng, đối với thiên đạo quy tắc ý chí mà nói, lần sau tuyển một cái khác đại biểu liền có thể, kia là không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng đối với Gia Cát Thiển Lam mà nói đó chính là nàng cả một đời kết thúc. Gia Cát Thiển Lam đồng tử có chút co vào, sau đó, cũng không có phản kháng đối mặt công kích như vậy nàng như thế nào phản kháng được. Nàng thực lực chân chính cũng vẻn vẹn chỉ có thủ hộ giả cấp bậc, cũng chính là cái hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn đê giai thần linh mà thôi. Ngay cả cao giai thần linh đều không phải, đương nhiên, nàng cũng có thể rất nhanh tăng lên tới thần biến cảnh cửu trọng viên mãn. Nhưng là bởi như vậy, gánh vác thủ hộ giả trách nhiệm liền càng nhiều cũng lớn hơn. Ứng đối sự tình cũng liền càng nhiều. Phương diện này, nàng nhưng thật ra là có chút bài xích. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam không tự chủ được nhìn về phía kia xuất thủ tồn tại. Kia là một cái toàn thân bao phủ một sợi quy khư khí tức bóng đen. Nhìn không rõ ràng, nhưng là Gia Cát Thiển Lam mơ hồ cảm thấy, người này nàng hẳn là nhận biết, bởi vì bóng đen kia tựa hồ tại nhìn chăm chú nàng. Mà dạng này một loại bị nhìn chăm chú cảm giác, để Gia Cát Thiển Lam có một loại không biết cảm giác quen thuộc tựa hồ. Đã từng cũng tại một đoạn thời khắc bị một cái nhân vật như vậy nhìn chăm chú qua đồng dạng. Gia Cát Thiển Lam cẩn thận hồi tưởng, đáng tiếc nàng cái gì cũng không nghĩ ra. Giải thoát, Gia Cát Thiển Lam ánh mắt phai nhạt xuống. Kia trong một chớp mắt, nàng kỳ thật có một sát na cơ hội tiến hành đơn giản lần tránh mặc dù cải biến không được huyết. Nhãn bị đâm mù kết quả, nhưng là có khả năng có thể tại dưới tình huống đó. Gia tăng một tia sống sót xác suất. Thế nhưng là nàng không có như thế đi làm. Ông, nhưng, ngay tại cái này tất cả mọi thứ sắp hủy diệt một khắc. Một cái tay bỗng nhiên xuất hiện tại giữa hai bên, ngăn trở song phương tiếp xúc. Cái này một cái tay, quả thực lớn giống như núi cao, ngang như thế cắm xuống, trực tiếp liền đem huyết nhãn ngăn trở, đồng thời cũng đem Tô Ly một kích kia ngăn trở. Tô Ly đồng tử có chút co vào, bởi vì cỗ này khí tiền đồ, hắn quá quen thuộc. Đây là hắn từng tại Thanh Đế Cung bên trong cảm ứng được cỗ khí tức quen thuộc kia. Cũng là một loại khó mà hình dung, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thân cận khí tức. Nhân Hoàng, Phục Hy, làm sao có thể, Nhân Hoàng làm sao có thể bỗng nhiên ở giữa đi tới cái này bên trong. Ở trong chớp mắt, Tô Ly sửng sốt một chút, sau đó trong lòng nhiều mấy phân vẻ kinh ngạc. Bất quá, lúc này, kia bàn tay khổng lồ lại là nhẹ nhàng chấn động, đầu tiên là đem huyết nhãn đẩy lui trở về. Tiếp theo, lại mơ u bàn tay chấn động, liền Tô Ly kia ẩn chứa hy vọng hồn độc cùng tứ đại 3,000 đại đạo mũi tên đồng dạng đẩy lui trở về. Thủ đoạn như vậy, thực tế là cường đại mà để Tô Ly đều khó có thể tin. Tô Ly công kích như vậy, không chút nào so tại Tam Hoàng đại chiến thời điểm bộc phát ra một kích mạnh nhất kém bao nhiêu. Phải biết đây chính là ngưng tụ tứ đại 3,000 đại đạo về sau chỗ diễn hóa ra đến công kích. Hơn nữa còn là hóa thành mũi tên công kích A. Kết quả cứ như vậy lập tức liền đánh bay thậm chí là đánh tan. Đây quả thực là để Tô Ly cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thực lực như vậy, quá mạnh đi, đây là đạt tới bất hủ Thiển Lam cùng kia quy khư bóng đen thời điểm chiến đấu chiến lược cấp độ đi. Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, hắn hiện tại trạng thái như vậy, không muốn nhất tiếp xúc chính là một chút cùng loại hồ bất hủ Thiển Lam cấp bậc tồn tại. Vô luận cái này tồn tại bản ý là cái gì, đều tốt nhất đừng xuất hiện. Bởi vì hắn đại nhân quả thuật nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Không có kết thúc, liền đại biểu có khả năng có biến cho nên xuất hiện. Mà biến cố như vậy, hắn hôm nay Tô Ly không chịu đựng nổi. Càng đáng sợ chính là, 3,000 đại đạo ẩn chứa là cái gì? Nó ý nghĩa là cái gì? Dạng này một kích có thể bị ngăn cản thậm chí có thể bị đánh tan. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có một ít năng lực đã tại 3,000 trên đại đạo. Một màn này. Để Tô Ly tâm đều băng lãnh một mảnh, toàn bộ tiên hồn cũng không hiểu, bất an mãnh liệt, cái này trong một chớp mắt, Tô Ly trực tiếp trốn vào bỉ ngạn trong sách, sau đó chuẩn bị trốn vào Tô Diệp 18 tầng ký ức vòng cấm chỗ sâu. Tạm thời cũng không tiếp tục ra, cái này thế giới bên ngoài xem ra có chút khủng bố. Tô Ly cảm xúc biến hóa, Tô Diệp là không biết, Tô Diệp là bị dạng này không biết khủng bố một kích chấn kinh. Về phần kia huyết nhãn hơi kém ăn mòn hắn. Hắn có thể có hảo cảm mới là lạ, chỉ là, bỗng nhiên đến một con kia kình thiên cự thủ, lại để cho Tô Diệp cảm thấy tam quan đều có chút băng liệt. Cả người nhận xung kích cực lớn, hắn gặp qua tam hoàng hội chiến tràng cảnh, nhưng lại cũng không có hiện trường cái này một con cự thủ khoa trương như vậy. Huyết nhãn bị xua lại cũng hoàn hảo không chút tổn hại về sau. Bàn tay khổng lồ kia tu về, sau đó... Cự trường hóa thành một bóng người, đạo nhân ảnh kia, chính là Hoa Thu Đạo, thiên đạo ý chí, cút về, Hoa Thu Đạo lạnh giọng quát lớn, Gia Cát Thiển Lam hội tụ huyết nhãn khẽ giật mình, lập tức, huyết nhãn tiêu tán không gặp, nhưng là Gia Cát Thiển Lam hư ảnh lại là hiện ra. Lưu tại cái này bên trong, không có thiên đạo ý chí gia trì về sau, Gia Cát Thiển Lam khí tức cả người đều để người thoải mái dễ chịu không ít. Bất quá lúc này, Hoa Thu đạo thân ảnh đã biến mất. Tô Diệp không hiểu thấu. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Cơ Trói Trang thời điểm. Cơ Trói Trang cũng có chút mắt trợn tròn, cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu về sau, Cơ Trói Trang mới nói, Diệp ca ca ngươi không sao chứ? Tô Diệp lắc đầu nói, ta không sao, sự tình trước kia coi như là quá khứ. Lần này ta cũng có đột phá, về sau ngươi nếu là có cái gì trên tu hành nghi vấn cũng có thể tới tìm ta. Mặt khác kia Tô Hiển Tô trời cao một đám người đều không phải vật gì tốt. Cũng không cần tiếp xúc, ngươi đạp ngựa một cái phế vật nói ai không là đồ tốt đâu. Phế vật, muốn chết à, đúng lúc này, trước đó mơ hồ tựa hồ nghe đến cái gì tiếng kêu thảm thiết Tô Hiển cùng Tô trời cao lập tức lao đến. Sở dĩ có thảm như vậy tiếng kêu bị nghe được là bởi vì Cơ Bạt trước đó chết số lần nhiều lắm. Thiên đạo bao trùm đều che không che được tới. Càng quan trọng chính là, Tô Ly đem một màn thu xuống dưới, làm ghi chép, lưu lại chứng cứ, cho nên ký ức bên trong một chút nhân quả liền không cách nào hoàn toàn bao trùm. Cho nên Tô Hiển một đám người cũng nghe được. Cơ Trói Trang, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, tựa hồ là ảo giác, tựa hồ không chân thực, nhưng là bọn hắn còn là bị hấp dẫn đi qua. Chuyện như vậy trước đó cũng phát sinh qua mấy lần. Nhưng là mỗi một lần, Tô Diệp đều vô cùng quả quyết, trực tiếp giết, đúng vậy, giết, lần thứ nhất thời điểm, Tô Diệp không có giết, Tô Hiển tại Tô Diệp lúc xoay người, hung hăng một kiếm đem Tô Diệp cái ót đâm xuyên, một lần kia, Tô Diệp kịp phản ứng đã trễ, sau khi hắn chết, kỳ thật cũng là không hề chết hết, nhưng là linh hồn bị Tô Ly bắt đến ký ức vòng cấm. Sau đó hắn nhìn xem nhục thể của hắn bị rút gân lột ra thảm tao ngược đãi. Một khắc này, Tô Diệp đã minh bạch sư tôn nói không thể hạ thủ lưu tình là đúng. Là lấy tiếp xuống thời điểm, hắn kỳ thật cũng thử nghiệm cho một cơ hội, cũng âm thầm phòng bị, kết quả hắn không có cho Tô Hiển cơ hội đánh lén. Lại bị Tô Nghiêu đánh lén, Nghiêu Thuấn Vũ ba huynh đệ, thủ đoạn phi thường âm tàn độc ác, mà lại bình thường trầm mặc ít nói, vừa động thủ chính là tuyệt sát. Tại sao phải giết? Bởi vì Tô Diệp thiên phú rõ ràng khôi phục. Mà Tô gia tổ địa có một cái tẩy tổ xương lôi trì. Nhưng là như vậy lôi trì muốn đi vào cũng tiến hành tẩy cân phạt tủy thuế biến. Sinh ra hoàng tộc huyết mạch, liền cần các loại thiên phú đạt tiêu chuẩn. Tô Diệp tại Tô gia lời nói, như vậy nó hơn Tô gia đệ tử liền triệt để không có cơ hội. Cho nên Tô Diệp là không thể nào quật khởi. Tô Diệp chỉ là Tô Tinh Hà kia một loạt hậu bối. Nhưng là Tô Tinh Hà đã đều bị trục xuất Tô gia. Tương đương với Tô gia con rơi. Bởi vì Tô Tinh Hà tu hành cũng không phải là Tô gia truyền thừa, mà là tự ập thiên cơ chi đạo, mà lại Tô Tinh Hà không có đáp ứng cùng Cơ gia hôn ước, mà là chạy tới đào mộ đào ra một cái dã nữ nhân. Một cái tên là Mục Thanh Nhã, đến từ cái gì âm u chi địa nữ nhân. Nữ nhân này cố nhiên xinh đẹp, nhưng là một thân âm u khí tức là hoàn toàn không bị Tô gia tiếp nhận. Cho nên Tô Tinh Hà một là không có Tô gia đạo thống. Hay là không có tuân theo Tô gia cùng Cơ gia hôn ước, cho nên trực tiếp bị trục xuất, nhưng là Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã lại bởi vì một ít chuyện mà xảy ra chuyện. Tại xảy ra chuyện trước đó, Tô Tinh Hà tìm được Tô Tinh Chiếu, đem Tô Diệp xin nhờ cho Tô Tinh Chiếu. Tô Tinh Chiếu tại cân nhắc về sau hay là đáp ứng, dù sao Tô Diệp thiên phú vô cùng tốt. Tô Diệp cũng là dưới tình huống như vậy đi tới Tô gia tổ địa huyết mạch chi địa tu hành. Nguyên bản Tô Diệp thiên phú tại cái này Tô gia tổ địa cũng là nhất chi độc tú. Mới 10 tuổi liền tu hành đến kim đan cảnh cửu trọng viên mãn. Ngưng tụ hay là âm dương ngũ hành linh đan. Thiên phú như vậy cũng chấn kinh toàn bộ Tô gia. Thế là Tô Diệp liền được xưng là Tô gia tương lai thần tử. Nhưng không hiểu, Tô Diệp thiên phú trong vòng một đêm toàn bộ mất đi. Tựa như là bị chỉnh thể đào đi đồng dạng. Cùng lúc đó, Tô gia một cái tên là Tô Bàn cổ người xuất hiện. Mà lại vừa xuất hiện liền vô cùng tinh tài tuyệt diễm, thực lực cũng là cực mạnh, mà lại người này tựa hồ sống ra trọn vẹn 40.000 năm. Lúc ấy Tô Diệp nhìn thấy cái này Tô Bàn cổ thời điểm, trong lòng sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái. Kia Tô Bàn cổ một thân thiên phú là hắn Tô Diệp chỉ là không hiểu nhiều 40.000 năm lắng đọng mà thôi. Thậm chí lúc ấy Tô Diệp không hiểu nghĩ tới có phải là cái này Tô gia là một cái mặt khác hắn, cướp đi thiên phú của hắn. Sau đó đưa về 4 vạn năm trước, dạng này mới có Tô Bàn cổ. Bất quá ý tưởng này vừa sinh ra, lại không hiểu biến mất. Kia về sau, cùng loại ý nghĩ cũng không còn có sinh ra qua. Bây giờ, lần nữa đối mặt Tô Hiển, Tô Tô Trời Cao cùng Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ thời điểm, Tô Diệp tâm tình tỉnh táo chi cực, trong đại não như thiểm điện nhớ tới đã từng một hệ liệt chuyện cũ. Cho nên, Tô Diệp lập tức liền biết, Tô Bàn Cổ tuyệt đối là phục chế thiên phú của hắn. Cướp đoạt hắn hết thảy, sau đó chiếm cứ hắn chỗ có chỗ tốt, mà lại, đây chính là trở lại 4 vạn năm trước đi đem cái này một phần nhân quả lắng đọng ra. Tựa như là sư tôn đề cập, trở lại 20.000 năm đồng dạng, nếu như là dạng này, đó chính là người bên kia trở lại 6 vạn năm trước. Mà bên này người trở lại 4 vạn năm trước, bởi vì ở giữa chênh lệch 20.000 năm, giờ khắc này, bởi vì bỗng nhiên ở giữa minh ngộ đến dạng này một phần nhân quả. Tô Diệp tâm tình thật là một chút đều không tốt, loại kia hỏng bét cảm giác, thật tựa như là một cỗ phẫn nộ kiềm chế tại trong lòng mà đình trì. Hoàn toàn không cách nào phát tiết ra ngoài. Trước lúc này, hắn Tô Diệp ăn quá ít khổ gặp bao nhiêu tội. Thậm chí hắn trở thành phế vật về sau. Những cái kia ngày xưa đồng bạn, đều là hướng phía trên mặt hắn phun nước miếng phun rượu vàng. Dạng này kinh lịch, chính là trong lòng bóng tối. Mà những quá trình này cái kia cơ bạt sẽ chỉ lặng lẽ chế giễu nhìn xem. Nhớ tới những này, Tô Diệp cảm xúc liền càng thêm băng lãnh mấy phân. Sau đó, đôi mắt của hắn bên trong cũng càng thêm lạnh lùng vô tình mấy phân. Muốn chết, Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu mở miệng, cũng đưa tay rút tay ra bên trong tội nguyệt u hồn kiếm. Phốp, sau một khắc, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hung hăng một kiếm đâm trúng Tô Lộ vẻ mi tâm, trực tiếp một kiếm đem nó mi tâm đâm cái xuyên thấu. Càng đáng sợ chính là, một kiếm này đâm ra về sau, bởi vì sát cơ bên trong ẩn chứa tứ đại 3.000 đại đạo. Đến mức dưới một kích này, Tô Hiển liền chết duyên. Tô gia hao phí vô số tâm huyết bố cục dạng này một cái. Thiên kiêu, liền triệt để đoạn mất nhân quả. Càng quan trọng chính là, cho dù là tại 20.000 năm sau có phát giác. Tại bây giờ luân hồi khóa lại thời gian đứt gãy điểm thời điểm. Cũng y nguyên bất lực đi thay đổi gì. Mà dạng này một màn rất đáng sợ. Bởi vì một khi khóa chặt về sau, tiếp xuống chỉ cần phát sinh nhân quả nhiều mấy phân. Như vậy dạng này nhân quả định ra đến về sau, Tô Hiển liền là chân chính chết duyên, quá khứ không có, tương lai kia tự nhiên cũng vô pháp lại có, Tô Diệp tại rõ ràng ở trong đó nhân quả về sau. Há lại sẽ chỉ giết một cái, Nghiêu Thuấn Vũ, liền loại này danh tự lạc ấn tại Tô gia ba cái kia âm hiểm ác độc chi trên thân người. Tô Diệp đều không cần nghĩ liền biết Tô gia đang mưu đồ lấy cái gì, là lấy, tại đột nhiên ở giữa giết chết Tô Hiển về sau. Tô Diệp trực tiếp vận chuyển cực hạn huyết mạch chi lực. Trực tiếp thẳng hướng Tô Nghiêu, Tô Thuấn cùng Tô Vũ. Vẫn là nhất kích tất sát. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Phốp phốp phốp, ba cái đầu người phóng lên tận trời. Huyết thủy phiêu tán rơi rụng vào hư không bên trong thời điểm. Tô Nghiêu, Tô Thuấn cùng Tô Vũ thủ hộ ấn ký cùng các loại. Toàn bộ đều tại 3.000 đại đạo khí tức bên trong không chịu nổi một kích. Lúc này, Tô Ly đã tiến vào 18 tầng ký ức vòng cấm bên trong bỉ ngạn trong sách. Cũng không có sử dụng 3.000 đại đạo. Nhưng cái này 3.000 đại đạo trong đó 4 đạo tại Tô Ly bên trên. Bây giờ tình huống như vậy cũng mang ý nghĩa phủ lên một bộ phân cho Tô Diệp. Lại thêm Tô Ly thiên hồn tự mang luân hồi chi chủ thân phận. Lại có thiên trì huyết hà cùng đại luân hồi thuật. Tô Diệp giết bất luận kẻ nào. Giết chết cơ hồ đều là giết xuyên kết cục. Tô Diệp như thế. Tô Ly thiên hồn tình huống lúc này đồng dạng cũng là như thế. Cũng chính là dạng này, trước đó Gia Cát Thiển Lam bị giết thời điểm, cũng mới bỗng nhiên ở giữa bị Hoa Thu Đạo cứu lại. Đúng vậy, Hoa Thu Đạo, người xuất thủ chính là Hoa Thu Đạo. Đối với Hoa Thu Đạo mà nói, hắn là một cái chân chính tu sĩ, hoặc là nói, loại tồn tại này mới là hoa hạng nhất tu sĩ chính thống. Cho nên tại gặp được khổng lồ như vậy nhân quả hạo kiếp thời điểm, hắn là sẽ không chút do dự đứng ra, cái này cùng một phương thế giới này thiên đạo hết thảy đều không có quan hệ. Vẻn vẹn chỉ là cùng Hoa Thu Đạo nội tâm của mình tu hành có quan hệ. Gia Cát Thiển Lam cùng nó đại biểu thiên đạo ý chí một khi tại cái này bên trong bị giết. To lớn thiên đạo quy tắc băng liệt, dẫn xuất chính là ngay cả điểm băng diệt, càng đáng sợ chính là hy vọng hồn độc lại bởi vậy mà khuếch tán ra. Tại dạng này một phương thế giới bên trong sẽ triệt để mất khống chế. Như vậy cái này 20.000 năm, liền là địa ngục cấp bậc 20.000 năm, có lẽ trực tiếp liền đem nơi này hết thảy đều diệt. Cũng không có tương lai, chuyện như vậy Hoa Thu Đạo liếc mắt liền nhìn ra đến. Tự nhiên là muốn ngăn cản, cho nên Hoa Thu Đạo xuất thủ, mà lại xuất thủ vô cùng quả quyết, trừ nguyên nhân này ra, Gia Cát Thiển Lam bị Hoa Thu Đạo cứu vớt còn có ý khác. Gia Cát Thiển Lam rất nhiều chuyện đều không phải nàng bản thân ý nguyện, mà nàng bản thân là không có cái gì đại ác. Câu nói này nói thế nào? Tựa như là tại Hoa Hạ bên kia thế giới bên trong, một con ác độc hung hồn phụ thân một cái đại thiện nhân, sau đó lợi dụng cái này đại thiện nhân đi làm một chút chuyện ác. Như vậy chân chính có tội chính là con kia ác độc hung hồn. Mà cái kia đại thiện nhân cho dù là từng có, cũng cần nhẹ phán, mà không phải trực tiếp gọt chết. Đây chính là hình cùng phạt ý nghĩa chỗ. 20.000 năm sau ngoại giới, một mảnh xôn xao, nhưng cũng một mảnh yên lặng. Một đám người áo bào xám, người áo bào trắng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, một mặt may mắn, được rồi, tạm thời mặc kệ, trước ổn định về sau, lại nghĩ biện pháp đem kia Hoa Thu Đạo cùng kia thiên hồn gọi trở về đi. Lần này là chúng ta thiếu thiên đại nhân quả, người ta cũng chỉ là xuất từ tự thân tu hành phương thức, vẫn không có tiếp nhận nhân quả, lợi hại, nhưng là cũng đích xác đáng giá khâm phục. Tạm thời chúng ta bên này đi đầu quét dọn một chút, ổn định luân hồi, đình chỉ nghiên cứu, đợi luân hồi ổn định về sau, lại từ từ nếm thử mở ra một chút. Còn mở ra sao? Đây là phương pháp tốt nhất, một khi tìm đến tốt nhất nói, tổ hợp lên về sau, lật đổ hết thảy, bao trùm chỗ có nhân quả, chính là hoàn mỹ quốc gia. Tốt, kia liền như thế. 20.000 năm trước Cấm Nguyệt Sườn núi khu vực, Tô Diệp giết chết Tô gia 4 tên thiên kiêu về sau, còn lại Tô trời cao giống như là nổi điên đồng dạng phi nước đại mà chạy. Chỉ là, Tô Diệp trong mắt sát tâm hừng hực, tiếp lấy bắt lấy tội nguyệt u hồn kiếm, hung hăng ném mà ra. Phốp, đột nhiên, chạy đến một nửa Tô trời cao kêu thảm một tiếng, lập tức nhào về trước phương, thân thể của hắn bay lên, bị tội nguyệt u hồn kiếm từ sau não xuyên thấu, hung hăng đóng đinh tại phía trước cổ thụ bên trên. Trong một chớp mắt, Tô trời cao chết duyên. Chói chang, ngươi vậy mà không có ngăn cản, cái này rất kỳ quái. Tô Diệp bỗng nhiên mở miệng nói, đã là vận mệnh an bài, ta vì sao muốn ngăn cản? Cơ Chói Trang bỗng nhiên nói, nàng không hiểu cười cười, chỉ là nụ cười kia, tựa hồ có chút không hiểu quỷ dị. Tô Diệp không có phát giác dị thường, ngược lại khẽ thở dài, đúng vậy a, đã là vận mệnh an bài, cần gì phải ngăn cản, đáng chết người, liền sẽ không cho bọn hắn sống đi tương lai cơ hội. Về sau, gặp được như vậy khí tức người, ta thấy một cái giết một cái, thấy hai cái giết một đôi. Tô Diệp gằn từng chữ, Cơ Chói Trang cười nói, như vậy, ngươi ghi nhớ dạng này khí tức rồi. Tô Diệp nói, ghi nhớ, Cơ Chói Trang nói, ngươi không có ghi nhớ, bởi vì ta cũng là khi đó đến, giết ta đi, nhân quả định ra, hiện tại giết ta, liền triệt để xóa đi. Tô Diệp đồng tử có chút co rụt lại, Cơ Chói Trang nói, không làm được sao, cho nên ngươi lập hạ nói lập tức liền băng nữa nha. Tô Diệp nói, ngươi, vì cái gì bỗng nhiên nhớ được, hoặc là nói ngươi, đến từ tương lai, cái này sao có thể? Cơ Chói Trang không có trả lời, mà chỉ nói, tương lai ngươi liền minh bạch, ta muốn đi, giết hay là không giết ngươi nếu là không cách nào xác định, liền hỏi một chút ngươi sư tôn đi, ta chờ đáp án của hắn. Tô Diệp ngây người, sau đó hắn thử nghiệm đi liên hệ sư tôn của hắn, nhưng là lần này, hắn cũng đã liên lạc không được. Bất quá, trầm tư về sau, Tô Diệp cắn răng một cái, bỗng nhiên xuất thủ hung hăng một kiếm thẳng hướng Cơ Chói Trang cái ót. Một kiếm này chỉ cần giết bên trong, ẩn chứa 3.000 đại đạo mang theo cùng thiên trì huyết hà Tô Diệp, đồng dạng có thể đem Cơ Chói Trang giết xuyên. Tô Diệp ký ức vòng cấm 18 tầng chỗ sâu, bỉ ngạn trong sách. Tô Ly tại xuất hiện ở chỗ này thời điểm, không khỏi thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Khá lắm, rốt cục vẫn là tiến đến. Có phải là cảm thấy có thể thở phào rồi? Đột nhiên, một cái đột ngột mà hơi có vẻ thanh âm quen thuộc hiện ra. Thiên hồn Tô Ly khẽ giật mình, lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó cả người đều cứng đờ. Tô Ly chậm rãi xoay người lại, lại chợt thấy Thanh Đế Cung. Nhìn thấy lẳng lặng ngồi tại dưới cây ngô đồng đánh đàn nhân hoàng, mà người nói chuyện lại chính là nhân hoàng. Tô Ly trừng lớn hai mắt, ngốc ngốc nhìn xem nhân hoàng, lập tức không khỏi có chút im lặng, nói, ngươi không phải nhân hoàng, nhưng là ngươi tựa hồ là. Nhân hoàng đứng lên, đưa tay vỗ, trong tay đàn lập tức bay tới. Ông, kia cổ cầm tới tay nháy mắt, Tô Ly thể xác tinh thần chấn động, một loại khó tả huyền diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. ta thậm chí không có chân chính đạn qua đàn này. Cái này đem cổ cầm, là ta vừa luyện chế cũng từ 20.000 năm sau mang tới. Cùng ngươi qua đây tình huống đồng dạng, nhân hoàng, cũng chính là Hoa Thu đạo toàn thân áo trắng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, Hoa Thu đạo lại nói, hơn 10 năm trước, bãi Tha Ma chi địa, tuyết lang vây quanh thời điểm, ngươi là như thế nào thoát khốn? Tô Ly trong lòng run lên, nói, hơn 10 năm trước, Hoa Thu đạo nói, đúng, chính là hơn 10 năm trước, không muốn đem thời gian thấy phức tạp như vậy, chúng ta có đạo, định nghĩa thời gian mới có thời gian, không phải thời gian liền không có tồn tại ý nghĩa, biết vì cái gì ta có thể ngăn cản 3.000 đại đạo sao? Bởi vì ta chính là nói, 3.000 đại đạo là nói sao? 3.000 đại đạo cũng là nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 691. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Thu đạo một lời nói, để Tô Ly không khỏi vô cùng đinh tai nhức óc, mặc dù lúc này hắn không cách nào thay thế bản thể, nhưng cũng biết người trước mắt là ai, đó chính là từng tại hắn gặp được vô so to lớn tuyết lang bầy. Lâm vào nhất là tình cảnh nguy hiểm thời điểm gặp phải vị lão đạo sĩ kia. Vị lão đạo sĩ kia một thân thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí còn có thể chân chính làm được lăng không độ hư. Loại tồn tại này, đối với ngay lúc đó Tô Ly mà nói, thật đâu chỉ thế là thần minh nhân vật. Lúc ấy, tại như thế tuyệt cảnh, Tô Ly cùng muội muội Tô Hà thật đã triệt để tuyệt vọng. Mà hắn ngăn tại muội muội Tô Hà trước mặt đối mặt đàn sói kia từng đôi hung lệ, điên cuồng mà ngoan độc con mắt thời điểm, cũng đồng dạng tâm chìm đến đáy cốc. Một màn kia, dường như vĩnh hằng dừng lại một màn. Một lần kia, lão đạo sĩ xuất thủ cứu hắn, thậm chí giúp hắn cùng muội muội của hắn Tô Hà xua tan trên thân thể một chút ẩn tật. Nhưng một lần kia lão đạo sĩ cứu người xong ngang nhau tán bốn phía nguy hiểm về sau, lại lần nữa rời đi, cái gì cũng không có lưu lại. Ngay lúc đó một màn kia, đến nay, Tô Ly ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ bị Hoa Thu đạo nói ra, cũng hỏi một câu nói, Tô Ly tâm lập tức như là tìm được chân chính kết cục. Mà lại thanh âm này, cái này phảng phất một mực vang vọng ở trong sấm sét thanh âm. Cái này không phải liền là trong lòng hắn nhân hoàng sao? Mặc dù cũng không phải là phục hy, nhưng lại đích đích xác xác là nhân hoàng không sai. Một hồi lâu, Tô Ly mới hồi phục tinh thần lại, trong đại não còn y nguyên có chút oanh minh. Nhưng là hắn nhưng vẫn là vô so cung kính nói, đệ tử Tô Ly, bái kiến sư tôn. Hoa Thu đạo nói, ta cho là ngươi sẽ gọi ta nhân hoàng đâu. Tô Ly nghe vậy, thán một tiếng, nói, đây chẳng qua là đệ tử coi là, đệ tử nếu là lấy nhân hoàng đến xưng hô sư tôn, ngược lại sẽ đem sư tôn kéo vào đệ tử dẫn dắt rất nhiều nhân quả bên trong. Hoa Thu đạo nói, ngươi là đệ tử ta. Ngươi gọi ta cái gì cùng thế giới này nhân quả có quan hệ gì đâu? Đừng lẫn lộn đầu đuôi, Tô Ly. Hoa Thu đạo câu nói này đem Tô Ly nói một cái một mặt mộng bức. Một hồi lâu hắn gặp qua ý về sau, cũng không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn một cái, đây chính là lão đạo sĩ, đây chính là Hoa Hạ bên kia chân chính cao nhân a. Chúng ta cái này thì xem là cái gì? Mấy chục nghìn năm kinh lịch so ra kém người khác thông thấu. Tô Ly khóe miệng giật một cái, biểu lộ cũng là vô cùng đặc sắc, bất quá hắn hay là vô so thành kính mà nói, lão sư nói đối với, chúng ta nói, không có quan hệ gì với bọn họ. Hoa Thu đạo nói, không, có quan hệ. Tô Ly nói, sư tôn nói cái gì chính là cái đó. Hoa Thu đạo nói, không, không phải ta nói cái gì là cái gì, mà là chúng ta lập cái gì nói, bọn hắn liền trộm cái gì nói, ngươi liền nhớ, ngươi là chính bản, bọn hắn là đồ lậu là được. Lúc nào một đám làm đạo bản còn kêu gào đến chúng ta chính bản trên đầu rồi. Tô Ly cảm khái nói, nếu là sớm đi gặp được sư tôn liền tốt. Hoa Thu đạo thẳng thắn, ngươi lúc 3 tuổi ngươi liền gặp được ta, cái này còn không còn sớm sao? Lúc ấy dạy ngươi tu hành luyện khí chi thuật đi, bị cha mẹ ngươi khi lừa gạt hài tử người xấu đuổi lấy chạy. lúc ấy đại bá của ngươi ngồi lên xe lăn đâu? Kết quả nhìn thấy ta liền vọt lên đến bước đi như bay. Chạy sau báo còn nhanh hơn. Tô Ly có chút hoài nghi, người sư tôn này tựa hồ có chút không quá đứng đắn. Cái này nói chuyện giống như rất hài hước. Hoa Thu Đạo nói, ta luôn luôn ăn ngay nói thật, ngươi nghe cảm thấy hài hước, có ít người cảm thấy rất tàn khốc, rất đâm tâm. Tô Ly nói, sư tôn, đệ tử nghe cũng rất đâm tâm. Hoa Thu Đạo nói, lý giải, nhiều đâm tâm liền quen thuộc. Nói cho cùng, ta rất sớm đã gặp ngươi, cũng nhìn ra ngươi khoác hoàng bào vận mệnh. Kết quả năm đó ngươi sững sờ nói ngươi là đưa thức ăn ngoài. Ta nói bên cạnh ngươi oanh oanh yến yến vờn quanh không ngừng đi. Ngươi sững sờ nói ngươi mỗi ngày xem phim, ta còn có thể nói cái gì đó. Tô Ly nói, chuyện này hẳn là Tô Vong Trần, cũng chính là Hồ Thần làm, cùng ta Tô Ly có quan hệ gì đâu. Hoa Thu Đạo nói, Hồ Thần cũng là nói như vậy. Tô Ly, Hoa Thu Đạo nói, lần này tới đâu, cùng ngươi đàm một chút vấn đề của ngươi. Tô Ly nói, mời sư tôn đánh đập, dạy bảo đệ tử. Tô Ly đã chuẩn bị kỹ càng, mình sắp ứng đối vận mệnh, hiển nhiên là tao ngộ một phen đánh đập a. Đây cũng là mạch này tương thừa nhân quả a. Hoa Thu Đạo nói, ngươi quả nhiên có yêu mến bị ngược khuynh hướng, loại này khuynh hướng người ta xưng là biến thái, không nghĩ tới, ngươi đúng là chịu ra dạng này một thân bản sự. Tô Ly, sư tôn, ngài nói chuyện cũng quá thẳng đi, ngài thật sự có bằng hữu sao? Hoa Thu Đạo lơ đánh nói, ngươi yên tâm, ngươi lão sư bằng hữu của ta vẫn là rất nhiều, mà lại bọn hắn đặc biệt thích nói chuyện cùng ta. Tại vi sư chỉ điểm, bọn hắn hoàn thành rất nhiều kinh điển. Tô Ly nói, sư tôn, Hoa Thu Đạo nói, chú ý tới ta tự xưng cái gì sao? Có một số việc ta kỳ thật có thể không thèm để ý. Nhưng là ngươi cảnh giới không đến, liền không nên gọi, sư tôn, mà là, lão sư, hoặc là, sư phụ, vì cái gì biết sao? Tô Ly nói, tránh đi thế giới này một ít đạo thống. Hoa Thu Đạo nói, tại chúng ta bên kia, sửa chữa thống xưng hô là sư phụ, như sư cũng như cha, hoặc là lão sư, nhưng sư tôn chi lai từ, càng có thể ngược dòng tìm hiểu đến, thế tôn, nguồn gốc từ Phật học bên trong, cụ thể nhân quả rất nhiều. Sau cùng, sư tôn, loại hình xưng hô tại chúng ta bên kia cũng không phải là chính thức hóa. Nhưng là bên này chính thức hóa, danh xưng như thế này là bị thống nhất, ngươi bây giờ ứng phó không được xưng hô bên trên chi tiết. Cũng không cần dây vào, trực tiếp tránh đi liền tốt, đây không phải trốn tránh, mà là cơ bản su cát tị hung, tại trong phong thủy đây là cơ bản thường thức vấn đề. Có đôi khi, cho dù là đạo thống là chính, liền như là công đạo tự tại lòng người chính nghĩa, đối mặt tà ác thời điểm, phải học được dương trường tránh đoạn, ngươi không phải ta. Có nhiều thứ cũng không cần học ta, mặt khác, cảm ngộ là một chuyện, hành động là một chuyện, tư tưởng, bản năng cùng giác ngộ đối với tự thân là có rất lớn lừa gạt hiệu quả. Nói cách khác, rất nhiều chuyện ngươi cảm thấy ngươi đi, ngươi phán định ngươi đi, nhưng là trên thực tế ngươi chính là hơi kém hỏa hầu. Liền là không được, tạo thành loại tình huống này là nguyên nhân chính là tích lũy không đủ. Ta rất sớm đụng phải ngươi liền phát hiện vận mệnh ngươi kỳ lạ, cũng liền có lưu lại tâm. Cũng có chỗ đề phòng lưu lại một tay, kết quả vẫn thật là ứng bên trên, nhưng là rất sớm thời gian, ngươi đều một mực không có nắm lấy cơ hội, đây đại khái là ngươi cũng minh bạch nguyên nhân. Tô Ly cảm thán nói, đúng vậy, đức không xứng vị, bởi vì lúc trước đệ tử đích xác không xứng, cho nên cho dù là gặp lão sư, cũng lần lượt bỏ qua cơ hội. Hoa Thu Đạo nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, như vậy ngươi biết điểm này, mà bây giờ ngươi nhìn thấy ta, đã nói lên cái gì? Đến, Đại Thanh Âm nói một chút, Tô Ly luôn cảm thấy, cái này Hoa Thu Đạo cái này khẩu tài nghệ này, không đi làm tiêu thụ thực tế là đáng tiếc, đương nhiên cái này kỳ quái ý nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng tức thì. Nhưng Hoa Thu Đạo hết lần này tới lần khác thật sự biết tất cả mọi chuyện. Ta không có tiền thời điểm liền đi khi tiêu thụ, không có bất kỳ cái gì một lần không phải tiêu thụ quán quân. Người khác chắp nối đi cửa sau đều không dùng, Tô Ly bất đắc dĩ nói. Lão sư, lắng nghe tiếng lòng của người khác là không đúng. Hoa Thu Đạo nói, không, ta không có lắng nghe tiếng lòng của ngươi. Ta nói ta chính là nói, trong lòng ngươi có đạo, trong lòng ngươi liền có ta, mà nói là đâu đâu cũng có cũng vô chỗ không còn. Cho nên nói có thể tại trên đầu của ngươi, tại con mắt của ngươi bên trong, trong lòng của ngươi, cũng tại tiếng lòng của ngươi bên trong. Chân chính nói, không chỗ nào mà không bao lấy, cũng vô chỗ không dung, là để là chân chính vô tướng vô hình. Tô Ly, lão sư, người cảnh giới này, đệ tử phục. Tô Ly nói, mời lão sư ra tay đi, hoặc là thi triển lịch luyện chi pháp. Hoa Thu Đạo nói, hiện tại chính là, Tô Ly giật mình, Minh Ngộ nói, cho nên ngược lại cũng không cần đánh đập sao lão sư. Hoa Thu Đạo nói, tại sao phải đánh đập, đây là cái gì kỳ quái biến thái yêu thích, ta nhiều nhất lấy đức phục người. Tô Ly đương nhiên biết Hoa Thu Đạo nói tới đức là võ đức. Chỉ là nghe được Hoa Thu Đạo nói lời như vậy, vẫn còn có chút kỳ quái, mà lại, Hoa Thu Đạo đích thật là không có thi triển cái gì tiểu thế giới loại hình thủ đoạn đến dạy bảo hắn. Hoa Thu Đạo nói, ta kỳ thật xem lại các ngươi tình huống này, rất thổn thức, thật bất đắc dĩ. Tô Ly nói, lão sư là rất thất vọng sao? Hoa Thu Đạo trầm tư nói, cũng không phải thất vọng đi, chính là, ngươi cùng hồ thần tình huống không sai biệt lắm, đã bị bên này hoàn cảnh cùng quy tắc bồi dưỡng phải nhảy không ra tư duy chỗ nhầm lẫn. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, lão sư nói, đệ tử kỳ thật cũng nghĩ rõ ràng qua, kỳ thật đệ tử đại khái hiểu lão sư nói tới chính là cái gì. Bởi vì ban đầu đến bên này thời điểm, đệ tử kỳ thật đúng là không dính vào nhân quả, khi đó Hoa Tử Yên công kích không đến ta. Thậm chí là ta đến Vạn Ly Thánh Địa về sau, bên kia một hệ liệt uy lẫm cái gì cũng công kích không đến ta. Nhưng là về sau liền không hiểu thấu liền có thể bị công kích đến. Ta suy nghĩ một chút, hẳn là ta đáp ứng nhân quả dẫn đến. Hoa Thu Đạo nói, cho nên phương diện này ngươi thật sự là muốn so hồ thần mạnh hơn một chút. Nhưng xác thực cũng có hạn, nói cho cùng, các ngươi ăn trước khi đến cơ sở quá kém thua thiệt. Lại có là lịch duyệt quá ít, sau đó cho dù là có tích lũy, tự thân cũng lắng đọng không ra. Tình huống như vậy đưa đến kết quả, tự nhiên không phải cái gì kết quả tốt. Tô Ly im lặng nửa ngày, Hoa Thu Đạo nghiêm nghị nói, cho nên, suy nghĩ của các ngươi hiện đang một mực dừng lại ở cái thế giới này tất cả nói hệ thống cùng ảnh. Hưởng phía dưới, mà khuyết thiếu nhất định bản thân. Cũng may các ngươi bây giờ đều có được một bộ phân bản thân. Nhưng có phải là toàn bộ? Thật không phải là toàn bộ. Điểm này, kỳ thật ngươi có thể nhìn xem những cái kia từ Hoa Hạ bên kia đến đệ tử ngay từ đầu ưu tú biểu hiện. Bọn hắn có lẽ cũng có hỏng bét địa phương, nhưng là mỗi người nhất định đều có một ít điểm nhấp nháy. Muôn vàn chi tâm có ý tứ là muôn vàn trái tim để ngươi cảm ứng tâm biến hóa. Nhưng là ngươi cũng không có cảm ứng được. Ngươi phải biết. Muôn vàn chi tâm ngưng tụ ý nghĩa đến cùng là cái gì, vô luận thế giới này mục đích là cái gì. Ngươi đi tốt ngươi nói liền tốt, nhưng là ngươi cũng không có đi hiểu rõ muôn vàn chi tâm. Cũng không có chân chính đi nhìn những cái kia các người chơi biểu hiện. Ta cũng không có nhìn, nhưng là ta đã không cần nhìn, nhưng là ngươi không có nhìn. Không phải ngươi không cần nhìn, bởi vì ngươi cảm thấy coi không vừa mắt. Đây là nội tình bên trên chênh lệch. Một điểm nữa, một loại hố ngươi dẫm. Lần sau ngươi có thể tránh khỏi, nhưng là ngươi tại tránh khỏi thời điểm, lại dẫm mặt khác một đạo hố, phân thân hố ngươi nhảy ra, nhưng là ngươi dẫm bản thể hố, nhảy ra sau khi đến ngươi dẫm sinh mệnh nội tình cấp độ hố. Cái này nhảy ra hiện tại ngươi lại dẫm trí lực cấp độ hố. Mặc dù rất nhiều thứ đúng là chúng ta bên kia quy hoạch ra, nhưng là ra sau khi đến bên này, người khác chuyển tay liền đưa về mấy vạn năm trước đi tẩy một chút bộ một bộ. Liền thành bọn hắn, ngươi có cái này giác ngộ, ngươi mới có thể không bị hố, nhưng là ngươi không có cái này giác ngộ, ngươi thuận theo ngươi liền bị hố. Đáng sợ nhất kỳ thật không phải cái này, mà là đồng dạng nói, chúng ta đi chính đạo, ngược lại hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, bọn hắn đi bàng môn tà đạo, ngược lại các loại quật khởi. Sau đó, tại dạng này chống lại dưới, nhiều khi, chúng ta chính thống nói là so bất quá bọn hắn nói. Bởi vì người khác phát triển được càng nhanh, nếu như chúng ta bảo thủ không chịu thay đổi liền là chết, nếu như chúng ta bắt chước bọn hắn, chính là hợp nhập bọn hắn nói. Điểm này ta không có sách, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện điểm này. Liền sẽ điên cuồng hơn bộ dùng thời gian, nhưng là ngươi bây giờ muốn nắm giữ chính là thời gian. Cùng nắm giữ luân hồi, một mực khóa lại nhân quả cùng luân hồi, thời gian cùng vận mệnh không buông tay, liền cơ hồ có thể làm được không có kẽ hở. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, 3,000 đại đạo. Hoa Thu Đạo nói, không có 3,000 đại đạo. Người tâm lý có dạng này khu phân, cũng liền có dạng này 3,000 đại đạo. Người muốn bộ 3,000 đại đạo, liền bộ đến hồng hoang thần thoại đại thế giới bên kia đi. Kia liên lụy rất lớn, mà đại thế giới kia là từ chư thiên tiểu thế giới phát triển ra đến hiện ở chỗ này hạn không chế. Trụ nổi, 3.000 đại đạo có thể ép bên kia. Cho nên 3.000 đại đạo nhất định phải ra. Hiện tại tất cả mọi thứ mục đích chính là diễn hóa 3.000 đại đạo. Ngươi tán thành cái này, tu hành cái này, chính là cuốn vào, tương lai nhất định phải đối mặt kia hồng hoang thần thoại thế giới. Cho nên một bước này đi ra, đã không có đường quay về, mà lại đây quả thật là cũng là nhất định phải đi. Sắp xuất thế cũng nhất định phải nhập thế, hiện tại bao quát ta đều tiến đến chính là cái đạo lý này. Nhưng là, trước mắt duy nhất có thể hạn chế chính là 3.000 đại đạo. Nhưng ngươi tu hành cái này, liền nhất định phải tu tâm. Tu tâm không phải đơn giản ngoài miệng nói một chút, mà là muốn đối mỗi một lần nhân quả tiến hành thật sâu cảm ngộ. Hoa Thu Đạo nói, mới lời nói thâm thía giải thích, nói, hiện tại rất nhiều nhân quả cũng không có bày biện ra đến. Nhưng là kỳ thật vẫn là có thể thấy vô cùng rõ ràng. Ta vừa đến thế giới này, tiếp xúc một chút ta liền biết, thế giới này rất cường đại đến dấu chân đem hồng hoang thần thoại thế giới phá vỡ thành đại thế giới. Nhưng địa phương đáng sợ cũng ở chỗ, hồng hoang thần thoại chư thiên tiểu thế giới thành đại thế giới ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa dạng này thế giới đã là đại vị diện, đã không có khả năng bị thế giới này quản thúc, đây chính là nội loạn, cho nên thế giới này lại là một sự kiện xâm lấn địa cầu. Nhưng là thời điểm đó đích xác tại bọn hắn xâm lấn lúc sau đã hủy diệt, chỉ còn lại có quy khư, cho nên bọn hắn phát triển thần thoại thế giới đồng thời. Đem từ phế tích bên trong tìm tới tư liệu chữa trị. Chữa trị về sau làm cái gì? Lợi dụng hết thảy cơ hội thu hoạch được người tiền sử loại huyết mạch. Nếu như không có liền thông qua còn sót lại di tích cổ xưa hợp thành như thế huyết mạch. Ban cho cùng loại bích họa thế giới. Nhân quả đi lần lượt sinh sôi. Cuối cùng làm ra cái gì phục hy huyết mạch. Khổng tước huyết mạch cái gì truyền thừa. Đây là cái gì? Đây là quy khư hoàng tộc. Tại thủ đoạn như vậy bên trong, quy khư hoàng tộc cũng ra. Nhưng là những này làm sau khi đi ra, bỗng nhiên có một ngày, thế giới này ra một người mới loại, cái này nhân loại, là chính thống hoa hạ tổ địa huyết mạch, chính là chính bản, một đám đồ lậu, giả lập chính bản chợt thấy chân chính bản, sẽ là tình huống như thế nào? Ngươi là cái gì kinh lịch, chính là cái tình huống như thế nào? Cho nên ta đoán, hồng hoang trong thần thoại, những cái kia chuẩn thánh thậm chí là thánh nhân tấn thăng không được. Vì cái gì tấn thăng không được? Bởi vì thế giới này hạn mức cao nhất kẹt tại bất hủ. Hoặc là có, hoặc là không có, hoặc là kẹt tại bất hủ phía trên nào đó cấp độ. Không có cách nào siêu thoát, cho nên hồng hoang thần thoại thế giới Tam Thanh chết rồi. Đó chính là Tam Thanh chi quỷ, bàn cổ chết rồi, đó chính là bàn cổ chi quỷ. Những này cho dù bây giờ không có xuất hiện, về sau cũng hơn nửa sẽ xuất hiện, mà lúc này, liền cần thật tồn tại đến đi ra dạng này một bước. Lúc này sẽ xuất hiện một loại gì tình huống? Có thể sẽ có mấy loại tình huống xuất hiện. Loại thứ nhất hồng hoang thần thoại thế giới cùng cái này thông thiên tháp thế giới liên thủ. Liên thủ mục đích ở đâu? Cùng một chỗ chọn một chính bản hoàng tử bồi dưỡng được tới. Nếu như là dạng này, như vậy ngươi yên tâm. Ngươi sẽ có một loại thủ hộ một mực thủ hộ ngươi. Để ngươi trở thành hy vọng chi nguyên đồng thời. Cuối cùng bước ra như thế một bước, trở thành bất hủ, ngươi tất cả muốn đều sẽ có. Chỉ cần cuối cùng ngươi nhường ra cái kia bất hủ vị trí. Như vậy ngươi sẽ có được tiện đãi. Nhưng tương tự, ngươi sẽ có địch nhân giả lập chính bản đó cũng là chính bản. Hồng hoang thần thoại thế giới là chính bản sao? Bọn hắn nhưng thật ra là, bởi vì bọn hắn vốn chính là thần thoại. Chân thực là không tồn tại. Nhưng là đồ lậu vô luận như thế nào đều tẩy không được. Cho nên quy khư hoàng tộc liền sẽ ngăn lại kế hoạch này hoặc là bọn hắn bên ngoài ngăn lại. Âm thầm vừa vặn là ủng hộ. Chỉ là sẽ biểu hiện ra dạng này ngăn lại, cục này hiểu chưa? Hoa Thu Đạo kiểu nói này, Tô Ly chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nếu như là dạng này, như vậy quy khư hoàng tộc liền nhất định sẽ bên ngoài đối địch với ta. Trên thực tế ủng hộ hồng hoang thần thoại thế giới cùng thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Dạng này, chờ ta có sở thành về sau, tháo cối giết lừa, dù sao, bọn hắn này một đám vô luận như thế nào phán định. Đều là đồng tộc, mà ta là dị tộc, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, ta có thể sẽ bị quốc khư hoàng tộc đỉnh rơi, vậy bọn hắn liền sẽ nhất cử mà nhiều đến. Hoa Thu Đạo nói, không sai, nhưng cũng có một khả năng khác, liền là thật đối địch, hồng hoang thần thoại thế giới cũng là thật bảo đảm ngươi. Nhưng là ngươi dám cược sao? Tô Ly nói, ta đích xác không dám đánh cược. Hoa Thu Đạo nói, loại thứ hai cùng loại thứ ba khả năng sẽ phức tạp hơn, càng kinh khủng một chút. Ngươi bây giờ không chịu nổi, liền tạm thời không nói. Dựa theo tình huống đến nói, loại thứ nhất có khả năng nhất như vậy. Bên cạnh ngươi hiện tại còn có cực đạo cái chủng loại kia đặc thù thủ hộ sao? Tô Ly nghe vậy, bản năng nhìn về phía Hoa Thu Đạo. Hoa Thu Đạo nói, có, đúng không? Tô Ly trầm mặc, không có mở miệng. Hoa Thu Đạo nói, ngươi không tin được ta, ta ngược lại rất vui mừng. Nhưng là ngươi từ 3,000 đại đạo cân nhắc, liền có thể tin ta. Ta nói qua ta chính là nói. Tô Ly nói, lão sư, bên cạnh ta địa vị có một vị đặc thù người hộ đạo. Nhưng là nó tồn tại hình thức rất đặc biệt. Cụ thể ta cũng vô pháp nhiều lời, lão sư hẳn là cũng không biết sao. Lắng nghe tiếng lòng cũng linh nghe không được sao? Hoa Thu Đạo nói, phương diện này linh nghe không được, mà lại ta đích xác không có nhìn trộm, thăm dò loại hình thủ đoạn, liền là chân chính tai thính mắt tinh đi. Lấy ví dụ đương dương quang mãnh liệt thời điểm, mặt ngươi đổi ánh nắng nhắm mắt lại, nhưng y nguyên có thể xuyên thấu qua ánh nắng cảm giác được mặt trời tại kia bên trong. Đối với ta mà nói, chúng sinh tiếng lòng đều là cái này hắc ám bên trong mặt trời. Ta sau khi trải qua, thế gian này vạn vật thanh âm liền đều hiện ra tại trong tai của ta. Vô luận là tại Hoa Hạ hay là ở chỗ này đều là giống nhau. Nhưng ta đồng dạng đều là quan bế lục thức, nhưng ở chỗ này thật đúng là không thể tùy tiện quan. Không phải liền phải thất bại. Tô Ly, lão sư thông tục dễ hiểu, nhưng lại làm kẻ khác đinh tai nhức óc. Tô Ly nói, lại nói, vị kia thần bí người hộ đạo là Bất Hủ Thiền Lam. Nhưng là đối lai lịch, đệ tử hoàn toàn không biết. Hoa Thu Đạo trầm tư nói, đích xác không cảm ứng được, cùng nó tương quan bất cứ chuyện gì, vết tích đều không tồn tại, rất lợi hại, khó trách ngươi có thể trưởng thành, nhưng càng là như thế, kỳ thật, càng là cùng ta đề cập loại tình huống thứ nhất tương tự. Dù sao, ngươi hay là nhiều lưu tâm nhiều đi.